Chương 1291, đến chương 1291, đến Hứa Thần một đoàn nhân mã không ngừng vó đi đường. Cuối cùng, được như nguyện đến Nhật Nguyệt Cốc. Nhật Nguyệt Cốc ngoài và dặm, một tòa sườn núi hoang bên trên, Hứa Thần một đoàn người tại cái này nghỉ ngơi. Đại ca, Trần Phàm bọn họ trở về. Hứa Không âm thanh bỗng nhiên tại Hứa Thần bên tai vang lên. Hứa Không cùng Hứa Tinh tại Thiên Đế Điện bên trong bế quan tu luyện, trước sau dùng đại lượng nói dịch cùng huyết mạch thần quả, song song đột phá đến đế quân cảnh. Tại đột phá đế quân cảnh về sau, Hứa Thần lập tức đem hai người từ Thiên Đế Điện phóng ra. Ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi Hứa Thần, nghe đến Hứa Không âm thanh, chậm rãi mở mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Phàm cùng Vương Lâm Hối Hạ cấp đến. Thoáng qua ở giữa, Trần Phàm hai người đã là xuất hiện ở sườn núi hoang bên trên. Hứa Thần đứng lên, nhìn xem Trần Phàm hai người, hỏi: "Nhật Nguyệt Cốc cực kỳ xung quanh, ma vật phân bố như thế nào?" Trần Phàm sắc mặt ngưng trọng nói ra: "Nhật Nguyệt Cốc là ma vật một cái cứ điểm, bên trong đóng quân ma vật số lượng không ít, chúng ta lo lắng hành tung bại lộ, không dám áp sát quá gần, mà còn, Nhật Nguyệt Cốc xung quanh khu vực cũng có ma vật đóng giữ." Hứa Thần đối với kết quả này sớm có dự liệu, Nhật Nguyệt Cốc nếu là không có nguy hiểm lời nói, cái kia phong tồn tại Nhật Nguyệt Cốc bên trong bảo vật, chỗ nào còn có thể có phần của hắn. Hứa Thần đảo mắt một vòng, ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, tăng thêm bản thân hắn ở bên trong, tổng cộng 7 người, mà 7 người này, tu vi thấp nhất đều là đế quân tiền kỳ tu vi, thực lực có thể nói là không thể khinh thường. Đương nhiên, lần này bọn họ đối mặt địch nhân cũng là cực mạnh, nhất là số lượng, hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Dù vậy, Hứa Thần vẫn như cũ không muốn từ bỏ, bởi vì thế giới chi tâm đối hắn quá trọng yếu. Một viên thế giới chi tâm, cho dù là đẳng cấp thấp nhất hạ phẩm thế giới chi tâm, cũng có thể làm hắn thực lực phát sinh chất thủy biến, ở thế giới chi tâm dụ hoặc phía dưới, dù cho phía trước cực kỳ nguy hiểm, Hứa Thần cũng muốn liều chết thử nghiệm. Đi. Hứa Thần ra lệnh một tiếng, sau đó một ngựa đi đầu, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hứa Không cùng Hứa Tinh theo sát tại hai bên. Trần Phàm, Vương Lâm, Tô Thừa, cùng với Đinh Phong, chỉ làm một chút do dự, liền cũng đi theo. Trần Phàm bốn người linh hồn bên trong đều bị Hứa Thần gieo xuống là cấn, sinh tử toàn bộ tại Hứa Thần một ý niệm, đối với Hứa Thần mệnh lệnh, cho dù là cựu tử nhất sinh mệnh lệnh, cũng không thể làm trái, chỉ có thể kiên trì bên trên. Bạch. Hứa Thần thân ảnh lặng yên không tiếng động rơi vào Nhật Nguyệt Cốc bên ngoài một tòa nô ra núi đá bên trên, sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước tòa kia chúng binh bảo vệ sân cốc. Hứa Không đám người thân ảnh sau lưng Hứa Thần cấp tốc rơi xuống, sau đó lần theo Hứa Thần ánh mắt trông về phía xa mà đi. Phía trước tòa sơn cốc kia chính là Hứa Thần lần này chỗ cần đến, Nhật Nguyệt Cốc. Trong cốc tình huống không rõ, nhưng ngoài cốc là một mảnh màu đỏ thẫm rừng rậm. Rừng rậm bên trong, đứng sừng sững lấy từng cây cao vút trong mây hỏa sam cây, mỗi một cây hỏa áo cây thụ linh đều tại 51,000 bên trên. Hứa Thần thậm chí tại cái kia hỏa áo trong rừng, nhìn thấy một khỏa đường kính chừng vài trăm mét dáng dấp hỏa áo cây, đoán sơ qua, thụ linh ít nhất cũng có 10 bạn tuổi. Như vậy thụ linh cổ thụ bình thường đều sinh ra linh trí, không thể khinh thường. Hứa Thần ánh mắt tại cái kia mảnh hỏa áo trong rừng cấp tốc đảo qua, chợt ánh mắt khẽ híp một cái, bằng vào cảm giác bén nhạy, hắn có khả năng cảm thụ được, hỏa áo trong rừng hoặc sáng hoặc tối lại có không dưới trăm đạo khí hơi thở, mà còn những khí tức này từng cái hung tàn ngang ngược, cường đại mà khát máu, trong đó một chút khí tức chủ nhân, thực lực sợ rằng không kém ma ẩn. Phải biết, những này vẫn chỉ là phân bố tại ngoài cốc lực lượng, mà trong cốc ma vật lại hẳn là sao cường đại. Hứa Thần sau lưng Trần Phàm đám người, vào giờ phút này, sắc mặt cũng là thay đổi đến nghiêm túc dị thường. Hiển nhiên, chỗ này ma vật cứ điểm thực lực không thể khinh thường. Lấy bọn họ 7 người lực lượng, muốn rút ra chỗ này cứ điểm, độ khó đều có thể nghĩ mà biết. Đại ca, riêng là ngoài cốc hỏa áo trong rừng ma vật, đều đủ chúng ta uống một bình a. Dù là Hứa Không, vào giờ phút này cũng là khuôn mặt nghiêm túc, nhếch nhếch miệng, nói: "Không thích hợp." Đinh Phong đột nhiên mở miệng nói ra. Tô Thừa Hạ thấp giọng hỏi: "Đinh Phong, ngươi phát hiện cái gì? Là lạ ở chỗ nào?" Đinh Phong trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi nói ra: "Ta từ ngoài ý muốn xâm nhập ma vật một chỗ cứ điểm, chỗ kia cứ điểm bên trong ma vật, số lượng mặc dù không ít, nhưng cứ điểm bên trong ma vật, chỉnh thể cho ta cảm giác là lười biếng, đúng, chính là lười nhác." Hứa Thần con mắt có chút sáng lên, đội vàng ra hiệu Đinh Phong tiếp tục nói: "Ma vật đã chiếm lĩnh Thiên Châu giới, mà Thiên Châu giới đối với bọn họ đến nói, liền cùng nhà mình hậu hoa viên đồng dạng, dĩ nhiên còn có nhân tộc võ giả chưa từng triệt để thanh trừ hết, nhưng đối với thực lực mạnh hành lại số lượng nặng nhiều ma vật đến nói, những cái kia còn sót lại Thiên Châu giới bản thổ cường giả, đối với bọn họ căn bản không tạo thành mảy may uy hiếp, liền giới tiện nhanh cũng không bằng, mà kéo dài hơi tàn bản thổ cường giả, chỉ sợ cũng không dám chủ động tiến công. Ma vật cứ điểm, như vậy, vấn đề đến, trước mặt chỗ này cứ điểm liền lộ ra quá mức khác biệt, quá quái dị, tựa hồ trong cốc có cái gì trọng yếu bảo vật, mới sẽ gây nên ma vật độ cao cảnh giới." Đinh Phong đem chính mình suy đoán cùng ý nghĩ, rõ ràng mười mươi nói ra. Hứa Thần như có điều suy nghĩ, sau đó rơi vào trầm mặc. Trần Phàm đám người thấy thế, không dám tiếp tục mở miệng, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên Hứa Thần chờ đợi Hứa Thần làm ra kết luận. Sau một lát, hô một ngụm trọc khí từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra. Ngẩng đầu, ánh mắt tại Trần Phàm đám người trên mặt từng cái đảo qua, sau đó nói: "Đinh Phong nói không sai, sự tình ra khác thường nhất định có yêu, Nhật Nguyệt Cốc bên trong nhất định có thiên tài địa bảo xuất thế, bằng không mà nói, những này ma vật cũng sẽ không như vậy cảnh giác." Hứa Không nhíu mày nói ra: "Chẳng lẽ là phong tàng tại Nhật Nguyệt Cốc cái đám kia bảo vật bị ma vật phát hiện?" Hứa Tinh lắc đầu, nói: "Không có chìa khóa căn bản là không có cách mở ra bảo khố, mà tại không biết trong bảo khố có bảo vật gì thời điểm, ma vật tuyệt đối không phải là cái này phản ứng. Cụ thể nguyên nhân gì, sợ rằng muốn đi vào sơn cốc một chuyến mới có thể biết." Hứa Thần nói: "Đại ca, Ngoài sơn cốc những ngày ma vật, lấy thực lực của chúng ta cũng vẫn có thể ứng phó, nhưng sơn cốc bên trong, ma vật số lượng chỉ sợ là ngoài cốc mấy lần, lấy thực lực của chúng ta chỉ sợ sẽ có chút cố hết sức. Hứa Tinh cũng không phải dội nước lạnh, mà là ăn ngay nói thật. Trần Phàm mấy người cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu. Mấu chốt nhất là, hiện tại ai cũng không biết, trong cốc ma vật cụ thể số lượng, cùng với ma vật bên trong người mạnh nhất rốt cuộc mạnh cỡ nào, nếu như trong cốc có đế tôn cấp bậc ma vật, bọn họ mạo muội giết vào, cũng chịu chết không khác. Hứa Thần rơi vào trầm tư, lông mày cũng là lại lần nữa nhíu lại, hiện tại ngạnh sấm mà nói, nguy hiểm rất lớn, một cái sơ sẩy chính là kết quả toàn quân chết hết. Thế nhưng, lúc này để hắn từ bỏ, hắn lại không có cam lòng. Tại Trần Phàm đám người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần trầm mặc một lát về sau, cuối cùng quyết định, sau đó chậm rãi mở miệng, trong cốc khẳng định 10 phần hung hiểm, nhưng nếu để cho ta cứ như vậy từ bỏ, ta lại không có cam lòng, như vậy đi, các ngươi tại chỗ bất động, một mình ta chui vào trong cốc tìm tòi hư thực. Cái này sao có thể được? Không được, chúng ta sao có thể để đại ca ngươi một người một mình mạo hiểm? Muốn hành động mọi người cùng nhau hành động. Không sai, cùng nhau hành động, đại gia cũng có cái chăm sóc. Hứa Thần tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Không đám người liền nhộn nhịp mở miệng nói. Hứa Thần xua tay, lấy không cho phản bác ngữ khí, nói ra, ý ta đã quyết, còn nữa, các ngươi nếu là cùng ta cùng nhau hành động, một khi gặp phải biến cố, các ngươi chỉ làm liên lụy ta. Nói xong, Hứa Thần cũng không nhìn Trần Phàm đám người sắc mặt biến hóa, thân hình khẽ động, vô thanh vô tức biến mất ngay tại chỗ. Hòa áo trong rừng, hoặc sáng hoặc tối ẩn giấu đi hơn trăm đầu ma vật, những này ma vật thực lực mạnh yếu không đồng nhất, yếu chỉ có thánh đế cấp độ, mà cường thì so ma ẩn còn muốn cường đại một đoạn. Hứa Thần thu lại khí tức, hóa thành một đạo tàn ảnh, tại chưa quấy rầy bất luận cái gì ma vật tình huống phía dưới, lướt vào hỏa áo trong rừng. Bạch, một đầu ma vật phụ phục tại một khỏa hỏa áo dưới cây ngủ gà ngủ gật, Hứa Thần từ bên cạnh lướt qua, đầu kia ma vật không có chút nào phát giác, liền mí mắt cũng không nhấc một cái. Hứa Thần liên tục từ vài đầu ma vật bên cạnh lướt qua, đều không có đả thảo kinh xà, quấy rầy ma vật, rất nhanh, cửa vào sơn cốc liền tại trước mặt. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị tiến vào sơn cốc thời điểm, phất một cái giống như dao long rẽ cây, phá đất mà lên, hướng về Hứa Thần đâm thẳng mà đến. Một màn này phát sinh quá đột ngột. Hứa Thần sắc mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc chi sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Âm vang một tiếng, Thiên Côn kiếm ra khỏi vỏ, hướng về phía trước một chém. Phất cái kia phá đất mà lên, giống như dao long rẽ cây, trực tiếp bị một kiếm chặt đứt, đứt gãy lập tức có màu xanh sẫm chất lỏng phun tung tóe mà ra. Giống theo rẽ cây bị Hứa Thần một kiếm chặt đứt, một đạo tức giận xen lẫn thống khổ gào thét, tại cái này mảnh hỏa áo trong rừng băng vọng. Hứa Thần nháy mắt khóa chặt công kích mục tiêu của hắn. Nguyên lai công kích hắn chính là hỏa áo trong rừng cây kia đường kính lớn nhất hỏa áo cây. Chủ quan. Hứa Thần nháy mắt phản ứng lại. Hắn thu lại khí tức, mặc dù tránh đi ma vật cảm giác, nhưng không có tránh đi cái này cây đã sinh ra linh trí hỏa áo cây vương. Mảnh này hỏa áo lâm khả lấy nói là hỏa áo cây vương lĩnh vực, phàm là tiến vào hỏa áo rừng sinh vật, cho dù khí tức thu liễm cho dù tốt, cũng vô pháp có thể lừa gạt được cảm giác của nó. Hống hống hống hống giống. Hỏa áo trong rừng lập tức vang lên một đạo nói tràn đầy sát ý tiếng gầm gừ. Ngoài cốc tất cả ma vật bị kinh động. Sau đó đằng đằng sát khí hướng về Hứa Thần vị trí phương hướng đánh tới. Chết tiệt, mắt thấy liền muốn thành công, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà thất bại trong gang tấc, dù là Hứa Thần, vào giờ phút này cũng là không nhịn được mắng một câu. Tất nhiên không thể vô thanh vô tức vào cốc, vậy liền mạnh mẽ xông tới đi. Hứa Thần ánh mắt nháy mắt biến thành lăng lệ, ngựa khí cũng là tràn ngập lạnh lẽo sát ý cùng lúc đó. Khẩn trương chú ý Hứa Thần động tĩnh Trần Phàm đám người, sắc mặt đều là biến đổi. Không tốt, đại ca hành tung bại lộ. Đi, giết đi qua, giúp đại ca một chút sức lực. Giết. Trần Phàm đám người không chút do dự lao ra chỗ ẩn thân. Hướng về hỏa áo rừng giết tới. Hiu hiu hiu bù bù. Từng cây giống như dao long rẽ cây, phá đất mà lên, mang theo thê lương âm bạo thành, hướng về Hứa Thần giận đâm mà đi. Tự tìm cái chết. Đối với cái này cây làm hắn hành tung bại lộ hỏa áo cây vương, Hứa Thần có thể nói là động sát tâm, giờ phút này, hỏa áo cây vương không buông tha, lần thứ hai hướng về Hứa Thần phát động tiến công, triệt để chọc giận Hứa Thần. Theo một tiếng gầm nhẹ, Hứa Thần khí tức không che giấu nữa, bàng bạc như là biển khí tức khủng bố, giống như thủy triều, từ hắn trong cơ thể trùng trùng điệp điệp càn quét. Làm khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần không chậm trễ chút nào một kiếm bung ra. Kiếm quang như rồng, quét ngang mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Kiếm quang những nơi đi qua, từng cây che trời hỏa áo lập tức nhộn nhịp hóa thành một miệng, những cái kia phá đất mà lên, hướng về Hứa Thần công tới dễ cây, tại kiếm quang rào sát phía dưới, nhộn nhịp nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Hỏa áo cây vương thực lực cũng không tính quá mạnh, chỉ có đế quân trung kỳ thực lực. Một kiếm tùy tiện hóa giải hỏa áo cây vương công kích, Hứa Thần trở tay vung ra một kiếm, chém về phía hỏa áo cây vương. Bởi vì cái gọi là đến mà không hướng, phi lễ, kinh diễm tuyệt luân kiếm khí, vạch qua hư không, chặt đứt một khỏa lại một khỏa hỏa áo cây, cuối cùng thổi phù một tiếng, vạch qua hỏa áo cây vương tráng kiện thân cây. Hỏa áo cây vương thân cây cứng rắn như sắt bình thường đế quân cường giả, cầm trong tay đế binh, đều rất khó đối nó tạo thành tổn thương, có thể là, vào giờ phút này, Hứa Thần vẹn vẹn chỉ là tiện tay vung ra một đạo kiếm khí vạch qua, hỏa áo cây vương cao vút trong mây khổng lồ thân cây, chính là bắt đầu chậm rãi ngã xuống. Cùng lúc đó, từng đầu ma vật đã là mang theo sát ý ngập trời, giết tới Hứa Thần phụ cận. Nhân tộc sâu kiến, không biết sống chết, dám xâm nhập tộc ta cứ điểm, chết. Nói chuyện chính là một đầu thân cao 10 mét có thừa ma viên, toàn thân lông cứng rắn như kim thép, tốc độ kia nhanh nhất, đang lúc nói chuyện, đã là xuất hiện ở Hứa Thần ngoài trăm thước, ngập trời sát khí tạo thành gió lốc đập vào mặt. Hứa Thần nhìn qua phi tốc đánh tới ma viên, thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, thổi phù một tiếng, một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện, nhanh như kinh hồng mạch qua ma viên cái cổ, sau đó nóng bỏng máu tươi phun tung tóe mà ra. Đầu bay lên. Không đợi ma viên không đầu thân thể ngã xuống, Hứa Thần đã là quỷ dị xuất hiện ở một đầu khác ma vật trước mặt, sau đó trong tay kiếm vừa nhanh vừa độc đâm đi ra. Phốc phốc. Thiên côn kiếm vô tình đâm vào ma vật lồng ngực, một kiếm xuyên thủng ma vật trái tim. Mà tại xuyên thủng trái tim cái kia một cái trước mắt, kiếm khí bộc phát, trực tiếp phá hủy đầu này ma vật trong cơ thể mặt khác khí quan. Giờ khắc này, Hứa Thần giống như sát thần đồng dạng, đối mặt với ma vật hung ác thế công, hắn tiện tay một kiếm liền có thể trọng thương thậm chí cả giết chết một đầu ma vật. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần nhanh chóng xuất thủ, thoáng qua ở giữa, bị hắn trọng thương hoặc là giết chết ma vật đã nhiều đến 7-8 đầu. Bất quá, ngoài cốc động tĩnh, đã quấy rầy trong cốc ma vật, từng đầu thực lực mạnh mẽ ma vật đang từ sơn cốc bên trong chen chúc giết đi ra. Tại số lớn ma vật xung phong phía dưới, Trần Phàm đám người nhất thời bị xung kích thân hình bất ổn, cực kỳ nguy hiểm. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần đối mặt với ma vật xung phong, nhưng là lù lù bất động, kiếm trong tay giống như tử thần liêm đao đồng dạng, nhanh chóng thu gặt lấy ma vật tính mệnh. Hứa Thần không ngừng thu hoạch ma vật tính mệnh đồng thời, còn phân tán ra bộ phận tinh lực thời khắc chú ý Trần Phàm đám người tình huống. Trần Phàm đám người một khi gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ ngay lập tức ra tay cứu viện. Nhưng theo càng ngày càng nhiều ma vật gia nhập trận này vây giết, Hứa Thần cũng là dần dần cảm thấy cố hết sức, thu hoạch ma vật tốc độ vẫn là bắt đầu giảm mạnh. Hứa Thần ánh mắt cấp tốc đảo qua toàn trường. Bị hắn trọng thương hoặc là giết chết ma vật, không có 30 đầu, cũng có 27-28 đầu, thế nhưng, giờ phút này ngay tại vây công hắn ma vật, nhưng là không giảm trái lại còn tăng, không có 300 cũng có 270-80 đầu, trong đó không thiếu có thể uy hiếp đến sự cường đại của hắn ma vật, mà còn không chỉ một đầu. Trần Phàm đám người tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Hiện tại Trần Phàm đám người gặp phải nguy hiểm, Hứa Thần muốn ra tay cứu viện, cũng dần dần biến thành hữu tâm vô lực. Không thể như thế dông dài, bằng không mà nói, ta có thể kiên trì, Trần Phàm bọn họ sợ rằng sẽ chết ở đây, vì kế hoạch hôm nay, hoặc là lập tức rút đi, hoặc là thần tốc giải quyết những này ma vật. Hứa Thần trong lòng lướt qua ý nghĩ này. Sau một khắc, hắn mím môi một cái ba, có quyết đoán. Chương 1292, dung hợp phân thân. Chương 1292, dung hợp phân thân. Hứa Thần đỗng nhiên mím môi một cái ba, trong mắt lướt qua một vẻ quyết tuyệt chi sắc. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không mà nói, càng kéo đối với bọn họ càng bất lợi. Sau một khắc, Hứa Thần tâm niệm vừa động, phù đồ thành xuất hiện, trực tiếp bao phủ toàn bộ chiến trường. Không phân địch ta, toàn bộ bị cưỡng ép kéo tiến vào phù đồ thành bên trong. Phù đồ thành vẹn vẹn chỉ là đế cấp trung cấp linh khí, cho dù bởi vì tính đặc thù, nhưng cũng vô pháp lâu dài vây khốn mấy trăm đầu thực lực mạnh mẽ ma vật. Dần dần, phù đồ thành chắc chắn sẽ bị đông đảo ma vật từ nội bộ trực tiếp cưỡng ép phá hủy. Cho nên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thần tốc sát thương. Phù đồ thành bên trong, Hứa Thần nhìn hướng trước mặt Hứa Không cùng Hứa Tinh. Ba người tâm ý tương thông. Sau một khắc, Hứa Không cùng Hứa Tinh đồng thời hướng về Hứa Thần đi tới. Mấy bước đi đến Hứa Thần phụ cận, tốc độ không giảm, mắt thấy liền muốn đụng vào nhau thời điểm. Một màn quỷ dị phát sinh. Hứa Không cùng Hứa Tinh tại đụng chúng Hứa Thần cái kia một cái trước mắt, thân thể đúng là như dòng nước, dung nhập Hứa Thần trong cơ thể. Mà theo Hứa Không cùng Hứa Tinh dung nhập trong cơ thể, Hứa Thần khí tức giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, phi tốc tăng vọt. Cảm thụ được trong cơ thể phi tốc tăng vọt lực lượng, dù là Hứa Thần, cũng là không nhịn được lộ ra một vẻ vẻ say mê. Hai tay nắm chặt. Đây mới là ta trạng thái mạnh nhất, tiếp xuống, giết chóc thời khắc. Còn chưa dứt lời bên dưới, Hứa Thần thân ảnh chính là biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Hứa Thần thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở một đầu ma vật trước người. Không hề có điểm báo trước, ngược lại là dọa đầu kia ma vật nhảy dựng. Thế nhưng, còn không đợi đầu này đế quân trung kỳ cấp độ ma vật phát tác, Hứa Thần cổ tay dương lên, kiếm quang xé ra không khí, như thiểm điện xẹt qua đầu này ma vật cái cổ, thổi phù một tiếng, máu tươi vẩy ra. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, đế quân trung kỳ cấp độ ma vật liền rơi vào cái đầu thân cách rời hạ tràng. Hai tiếng lưỡi dao đâm vào nhục thể trầm đục truyền ra. Nguyên lai là hai cái thôn vệ dây truyền phân biệt đâm vào ma vật đầu cùng thân thể. Ông Hứa Thần ngực đống nhiên rách ra, tạo thành một cái thôn vệ vòng xoáy, giống như thao thiết miệng lớn đồng dạng, dữ tợn mà đáng sợ. Sau đó, thôn vệ dây truyền lôi kéo ma vật đầu cùng thân thể đi tới Hứa Thần phụ cận, sau đó bị thôn vệ vòng xoáy cấp tốc nuốt hết. Thôn vệ vòng xoáy nhìn xem không lớn, nhưng mà lại có thể tùy tiện nuốt vào so với nó đại thiên gấp trăm lần thú săn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Mơ hồ ở giữa, thôn vệ vòng xoáy bên trong truyền ra nhai âm thanh, cùng với ma vật sắp chết phía trước tuyệt vọng tiêu thảm. Mà Hứa Thần phảng phất không có nghe được những âm thanh này đồng dạng, sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Từ Hứa Thần xuất thủ đến ma vật bị triệt để thôn phệ, trước sau bất quá một cái hô hấp mà thôi. Bạch, thân thể lóe lên, Hứa Thần tuấn di đồng dạng xuất hiện ở một cái khác con đường bên trên. Hắn là phù đồ thành chi chủ, tại phù đồ thành bên trong hoàn toàn có thể làm được gần như tuấn di đồng dạng tốc độ. Lần này xuất hiện tại Hứa Thần phía trước tổng cộng là 3 đầu ma vật, một đầu đế quân trung kỳ, 2 đầu đế quân tiền kỳ. Tại phát hiện Hứa Thần cái kia một cái chớp mắt, 3 đầu ma vật đồng thời gào thét một tiếng, mang theo khí tức kinh người, hướng về Hứa Thần hung ác đánh tới. Hứa Thần ánh mắt lạnh lùng, đợi đến 3 đầu ma vật tiếp cận đến hắn trong vòng trăm thước thời điểm, dương giơ lên trong tay kiếm, một kiếm chém ngang. Phốc phốc phốc. Kinh diễm tuyệt luân kiếm khí, trực tiếp vạch qua 3 đầu ma vật thân thể, sau đó máu tươi phun tung tóe, rơi lả tả trên đất. Cơ hồ là tại 3 đầu ma vật bị trọng thương cũng trong lúc đó, Hứa Thần trước ngực thôn vệ vòng xoáy bên trong, lao ra từng đầu thôn vệ dây chuyền, hoặc đâm hoặc quấn. Kéo kẹt kéo kẹt. Thôn vệ tại tiếp tục. Bàng bạc lực lượng tràn vào đến đạo quả bên trong. Đạo quả lực lượng tại tăng lên. Hứa Thần liên tiếp xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ gần như đều là một kiếm. Bị hắn cưỡng ép kéo vào phù đồ thành bên trong ma vật, thực lực tối cường ma vật bất ngờ đạt tới đế quân đỉnh phong cấp độ. Bất quá, này cấp độ ma vật số lượng không nhiều, chỉ có 3 đầu. Còn lại ma vật, cho dù là đế quân hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, tại Hứa Thần hiện nay cái này hình thái trước mặt, cũng là đi không ra ba kiếm, gần như đều là bị miểu sát kết quả. Mà trong thành ma vật lại bị Hứa Thần phân tán ra, không cách nào liên thủ, uy hiếp tất nhiên là lớn đường cong ngã xuống. Phốc phốc phốc phốc, kiếm quang ngang dọc. Cuối con đường, năm đầu ma vật bị vài đạo kiếm khí chìm ngập, máu tươi vẩy ra, tản chi bay tứ tung. Hứa Thần đạp lên ma huyết mà đi. Giờ phút này, khí tức của hắn càng khủng bố. Ngắn ngủi không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, chết tại Hứa Thần trong tay ma vật đã tiếp cận 200 đầu. Bực này giết chóc tốc độ, có thể nói kinh người. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị lại lần nữa na di thân thể, săn giết đám tiếp theo ma vật thời điểm. Bèn, khu phố một bên phòng ốc đống nhiên bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ phá hủy. Sau một khắc, một đầu toàn thân tản ra ngang ngược, khát máu khí tức hình người ma vật, khí thế hung hăng xuất hiện. Vừa xuất hiện, đầu này hình người ma vật ánh mắt lạnh như băng, chính là gắt gao khóa chặt Hứa Thần. Ánh mắt tràn đầy sát ý cùng vô cùng tà ác khí tức. Hứa Thần ánh mắt đồng dạng rơi vào đầu này hình người ma vật trên thân. Nguyên bản chuẩn bị cuối cùng thu thập, một câu còn chưa nói xong, Hứa Thần trong lòng đột nhiên khẽ động, chợt nhìn về phía một phương hướng khác. Bèng, bèng, hai tiếng nổ mạnh từ hai cái phương hướng truyền đến. Hứa Thần ánh mắt cấp tốc quét qua, khoe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, chuẩn bị cuối cùng thu thập các ngươi ba cái, đã các ngươi vội vã tự tìm cái chết, mà thôi, vậy liền trước thời hạn đưa các ngươi lên đường. Cuồng vọng, nhân tộc sâu kiến, khẩu khí của ngươi thật là quá lớn, không biết sống chết. Ba đầu hình người ma vật đồng thời lạnh lùng mở miệng. Mà cái này ba đầu hình người ma vật, bất ngờ chính là đế quân đỉnh phong cấp độ, cũng là lần này bị kéo vào phù đồ thành bên trong, thực lực tối cường ba đầu ma vật. Nếu như cái này ba đầu hình người ma vật một lòng liên thủ đánh kích phù đồ thành lời nói, phù đồ thành tuyệt đối không chống được quá lâu. Đáng tiếc, bọn họ lựa chọn hàng đầu không phải rời đi phù đồ thành, mà là chuẩn bị ở trong thành liên thủ vây giết Hứa Thần. Nói như vậy, tại phù đồ thành bên trong, Hứa Thần có thể nói là đứng ở thế bất bại. Hắn chỉ cần một ý nghĩ liền có thể thuấn di rời đi. Bất quá, lần này hắn không hề chuẩn bị tranh chiến. Ba đầu đế quân đỉnh phong cấp độ ma vật, mỗi một đầu thực lực đều không tại cái kia lâm dịch phía dưới. Nếu như là lúc trước, ta khẳng định không phải là đối thủ, nhưng bây giờ nha. Hứa Thần cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Dung hợp hai cỗ phân thân, Hứa Thần thực lực vốn là bạo tăng một đoạn, chỉ phía sau lại thôn vệ tiếp cận 200 đầu ma vật thực lực lần thứ 2 tăng vọt một đoạn. Hắn hiện tại, so với chiến lâm dịch thời điểm, cường đại đâu chỉ một chút điểm. Đánh bại các ngươi, chỉ cần mấy kiếm mà thôi. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần đồng thời vận chuyển chiến tiên quyết cùng sát quyết. Ngập trời sát khí cùng vô cùng cường hành khí tức, đồng thời từ Hứa Thần trong cơ thể gào thét mà ra. Khí tức cường đại uy áp, cùng cái kia thấm vào linh hồn sát ý, khiến lòng run sợ, liền cái kia ba đầu hình người ma vật, con ngươi cũng là không khỏi co rụt lại. Người này khó giải quyết, giết. Trung niên dáng dấp hình người ma vật dẫn đầu kịp phản ứng, một tiếng gầm nhẹ, thân hình thoát một cái, đúng là một biến hai, hai biến bốn, tứ biến tám, vẹn vẹn chỉ là một mấy mắt, liền huyễn hóa ra vô số đạo huyễn ảnh, những này huyễn ảnh như nếu như thật, khó mà phân rõ. Hứa Thần trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới đầu này ma vật vậy mà nắm giữ lấy bực này tiên phú. Từ cái kia vô số đạo khó phân biệt thật giả huyễn ảnh bên trên, đủ để thấy đầu này ma vật cường hành bình thường đế quân đỉnh phong cường giả, đối mặt đầu này trung niên dáng dấp hình người ma vật, trong lúc nhất thời, chỉ sợ cũng là khó mà phân biệt ra được ma vật chân thân. "Tiểu tử, chết trong tay ta nhân tộc đế quân đỉnh phong võ giả, không có 10 cái, cũng có 8 cái, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút." Thanh âm lanh khốc từ bốn phương tám hướng truyền đến, phản phất xuất từ mỗi một đạo huyễn ảnh miệng. "Thân pháp của ngươi quả thật không tệ, thế nhưng, vận khí của ngươi không tốt, gặp ta ở trước mặt ta, ngươi cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp căn bản không có nổi chút tác dụng nào." Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng, biểu lộ bình tĩnh đáng sợ, không chút nào bị đầu này ma vật thân pháp hù đến. Cuồng vọng tự đại. Trung niên ma vật ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, đầy trời huyễn ảnh cơ hồ là đồng thời hướng về Hứa Thần đánh giết tới. Lúc này, Hứa Thần một khi chọn sai mục tiêu, lan lộn tại huyễn ảnh bên trong trung niên ma vật chân thân, sẽ cho Hứa Thần một kích chí mạng. Hứa Thần mi tâm linh hồn chi nhãn chẳng biết lúc nào đã mở ra. Ánh mắt quét qua. Chợt, nắm chặt thiên côn kiếm tay phải, đống nhiên phát lực, một kiếm đâm đi ra, keng, đốm lửa nhỏ bắn tung tóe. Sau một khắc, trên thiên côn kiếm kiếm khí đột nhiên một phát, thổi phun một tiếng, một ngụm máu tươi phun mạnh đi ra. Sau đó trung niên ma vật chật vật bay ngược. Cùng lúc đó, cái kia rầm rạp chẳng chỉ huyễn ảnh, giống như bọn đồng dạng nộn nhịp nổ tung, tiêu tán. Cái gì? Người này lại như thế nào làm đến? Mặt khác hai đầu hình người ma vật giật nảy cả mình. Hứa Thần không những chính xác khóa chặt trung niên ma vật chân thần, còn một kiếm đem trung niên ma vật đánh bay ra ngoài. Giết! Tiểu tử, vận may của ngươi dừng ở đây rồi. Còn lại hai đầu hình người ma vật, một cái là nữ tính ma vật, một cái thì là thanh niên dáng dấp ma vật, hai đầu ma vật cấp tốc từ trong kinh hãi kịp phản ứng, sau đó một trái một phải thẳng hướng Hứa Thần. Thanh niên ma vật dưới chân đột nhiên phát lực, một tiếng ầm vang, mảnh đá vẩy ra, cả người phi thân lên, một quyền đánh phía Hứa Thần, một quyền này đánh ra, giống như tinh thần truy lạc, giống như địa hỏa dâng trào, bạo liệt mà bá đạo, tràn đầy vô tận hủy diệt lực lượng. Cùng lúc đó, đầu kia nữ tính ma vật trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một cái toàn thân đen như mực ma tiên, roi như linh xà, lại như dao long, tại nữ tính ma vật vung vẩy phía dưới, mang theo khí thế kinh người, hướng về Hứa Thần rút vung đi qua. Đối mặt với thanh niên ma vật cùng nữ tính ma vật liên thủ một kích, Hứa Thần tâm niệm vừa động, trực tiếp thuấn di rời đi, tùy tiện tránh đi hai đầu ma vật liên thủ một kích. Cái này ba đầu đế quân đỉnh phong ma vật, không trước liên thủ phá vỡ phù đồ thành, mà là liên thủ vây giết Hứa Thần, vốn là một sai lầm quyết định. Thân là phù đồ thành chi chủ, Hứa Thần tại phù đồ thành bên trong, vô địch chưa nói tới, nhưng ít ra là đứng ở thế bất bại. Bạch. Hứa Thần chống rông xuất hiện tại thanh niên ma vật trước mặt, ở người phía sau trong ánh mắt kinh ngạc, một kiếm đâm tới. Thanh niên ma vật cực kỳ hoảng sợ, hắn phát hiện một kiếm này sát thực quá nhanh, lấy phản ứng của hắn cùng tốc độ, vô luận như thế nào cũng là tránh không khỏi. Hừ, vừa vặn, vậy liền chính diện phân ra cái cao thấp đi. Thanh niên ma vật hừ lạnh một tiếng, huy động ngôi sao nắm đấm, hung hăng đập về phía đâm tới thiên côn kiếm. Đông. Nắm đấm cùng lợi kiếm răng răng chắc chắc đụng vào nhau, bộc phát ra ngột ngạt tiếng nổ. Sau đó, thanh niên ma vật trên mặt lãnh khốc tàn nhẫn chi sắc biến mất, thay vào đó là hoảng sợ cùng không cách nào tin. Trên thiên côn kiếm bộc phát kinh người sát thương, tùy tiện ma diệt thanh niên ma vật bá đạo quyền kình. Sau đó, kiếm khí bén nhọn giống như thủy triều hung hăng đánh vào thanh niên ma vật trên thân thể, phốc máu tươi dâng trào. Thanh niên ma vật một ngụm máu tươi phun ra, trên thân thể một đạo dữ tợn vết kiếm từ vai trái kéo dài tới bên phải bụng, suýt nữa đem thân thể chém thành hai đoạn. A, thanh niên ma vật bị đau kêu thảm một tiếng, sắc mặt tái nhợt bay ra ngoài. Thanh niên ma vật thương thế trên người nhìn như không nặng, thế nhưng bám vào tại thanh niên ma vật trên vết thương còn sót lại kiếm khí, giống như ròi bám trong xương, vẫn còn tại điên cuồng phá hủy thanh niên ma vật huyết nhục thân thể, tăng thêm thương thế. Hiu, thê lương tiếng xé gió truyền đến. Hứa Thần quay người, đề khí, giơ kiếm, vung ra, một mạch mà thành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đinh, thiên côn kiếm cùng ma tiên giao kích, tia lửa bay ra, ma tiên trực tiếp là chém bay ra ngoài. Hứa Thần trong mắt hàn quang bắn ra, một bước tiến lên, áp sát tới nữ tính ma vật trước mặt, hai tay cầm kiếm, lấy lực bổ thế, đối với nữ tính ma vật phủ đầu chém xuống. Một kiếm này, Hứa Thần không có chút nào lưu thủ, toàn lực bạo phát xuống, không ai có thể hình dung một kiếm này có nhiều kinh diễm. Một kiếm chém ra, phảng phất thế gian hết thảy tất cả đều bất động bất động, liền thời gian phảng phất đều đình chỉ vận chuyển đồng dạng. Chương 1293, thôn vệ hầu như không còn. Chương 1293, thôn vệ hầu như không còn. Nhìn thẳng vào một kiếm này nữ tính ma vật, toàn thân lông tơ chợt nổi lên, dù mình như lâm đại địch, nàng liều mạng huy động ma tiên, tính toán ngăn lại một kiếm này, nhưng mà Hứa Thần một kiếm này uy lực thực quá kinh người. Bịch, ma tiên lại lần nữa bị chém bay ra ngoài. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này thiên côn kiếm dư uy không giảm, tốc độ không giảm, tại nữ tính ma vật hoảng sợ ánh mắt bên trong, nhanh như thiểm điện hung hăng chém xuống. Phúc. Nữ tính ma vật thân thể trực tiếp dưới một kiếm này bị từ trên xuống dưới chém thành hai nửa, máu tươi phun ra ngoài, không đợi hai nửa thi thể ngã xuống, Hứa Thần ngực thôn phệ vòng xoáy chính là đống nhiên khẽ hấp, bộc phát ra trước nay chưa từng có thôn phệ chi lực, nữ tính ma vật hai nửa thi thể chính là bị cưỡng ép hấp xả đi vào. Cái gì? Thanh niên ma vật cùng cái kia trung niên ma vật nhìn thấy một màn này, là thất thanh. Một cái đối mặt, vậy mà vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt, nữ tính ma vật không những thảm bại, thân thể bị chém thành hai nửa, còn bị cái kia quỷ dị thôn phệ vòng xoáy hấp xả đi vào, không rõ sống chết. Thanh niên ma vật cùng trung niên ma vật, mặc dù không biết Hứa Thần ngực thôn phệ vòng xoáy đến cùng là vật gì, thế nhưng bọn họ có loại trực giác, một khi bị cái kia thôn phệ vòng xoáy hút vào, sợ rằng sẽ là cựu tử nhất sinh hạ trạng, không, rất có thể là mới chết vô sinh. Kể từ đó, cái kia nữ tính ma vật hạ trạng cũng liền không cần nói cũng biết. Hứa Thần cảm thụ được thôn vệ vòng xoáy bên trong quần quận không dứt tràn vào đạo quả bên trong bàng bạc năng lượng, khóe miệng có chút nhấc lên một vệt đường cong. Nữ tính ma vật không hổ là đế quân đỉnh phong cường giả, năng lượng trong cơ thể quá mức khổng lồ, thôn vệ nữ tính ma vật lấy được chỗ tốt, vậy mà tương đương với thôn vệ hơn trăm đầu đồng dạng đế quân cấp bậc ma vật. Đạo quả lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Loại này cảm giác rất thoải mái. Hứa Thần liếm liếm môi, ánh mắt rơi vào thanh niên ma vật cùng trung niên ma vật trên thân. Cảm nhận được Hứa Thần không che giấu chút nào tham lam ánh mắt, thanh niên ma vật cùng trung niên ma vật không hẹn mà cùng dùng mình một cái, giờ khắc này, bọn họ cảm giác chính mình biến thành đợi làm thịt thú săn. Bạch, không cho thanh niên ma vật cùng trung niên ma vật mảy may cơ hội chạy trốn, Hứa Thần liền huy lượng kiếm, hai đạo hóng ánh kiếm quang bắn mạnh mà ra, phân biệt công hướng hai đầu ma vật. Hai đầu ma vật như lâm đại địch, không dám chậm trễ chút nào. Bành, bành, kèm theo hai tiếng nổ mạnh, hai đầu ma vật trực tiếp là đổ máu bay ngược ra ngoài, bọn họ vốn là có tổn thương trong người, giờ phút này, tổn thương càng thêm tổn thương. Chết. Hứa Thần đống nhiên đánh giết đến trung niên ma vật trước mặt, một tiếng gầm nhẹ, kiếm trong tay lập tức bộc phát ra vô cùng lăng lệ khí tức, kiếm quang ngang dọc, hướng về trung niên ma vật cắn giết tới. Trung niên ma vật liều mạng ngăn cản. Có thể là song phương thực lực sai biệt sát thực quá lớn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Máu tươi vẩy ra. Một đạo nói nhìn thấy mà giật mình vết kiếm tại trung niên ma vật trên thân hiện lên. Trong nháy mắt, trung niên ma vật khắp cả người là tổn thương. Hứa Thần giơ kiếm vung về phía trước một cái. Phốc, kiếm quang vạch qua trung niên ma vật cái cổ. Máu chảy như suối. Đầu xoay tròn lấy bay lên. Ba. Một bàn tay lớn bắt lấy trung niên ma vật bay lên đầu. Bàn tay lớn chủ nhân chính là Hứa Thần. Giờ phút này, Hứa Thần thần sắc lạnh lùng, một tay cầm kiếm, một tay bắt lấy ma vật đầu. Trung niên ma vật mặc dù đầu bị chém, nhưng cũng không chết đi, đầu bên trong vẫn có ý thức, vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Hứa Thần hướng về phía trung niên ma vật đầu cười lạnh, sau đó không để ý trung niên ma vật hoảng sợ sắc mặt, trực tiếp nắm lấy ma vật đầu ấn vào thôn vệ vòng xoáy bên trong. Muốn chạy trốn? Ha ha, tới. Hứa Thần đưa tay một chảo, trung niên ma vật không đầu thân thể, cuối cùng là chưa thể trốn qua một kiếp, bị Hứa Thần cách không bắt lấy, sau đó bắt chước làm theo, đem không đầu thân thể cưỡng ép nhét vào thôn phệ vòng xoáy bên trong. Đến đây, ba đầu đế quân đỉnh phong ma vật, lượng chết một tổn thương. Còn lại đầu kia thanh niên ma vật, tận mắt nhìn thấy Hứa Thần thủ đoạn hung tàn, dọa đến sắc mặt tái nhợt, không chút do dự xoay người liền chạy. Có thể là, thân ở phù đồ thành bên trong, không quản chạy trốn tới địa phương nào, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hứa Thần nhìn xem thanh niên ma vật thoát đi phương hướng, tâm niệm vừa động, trực tiếp thuấn di đến thanh niên ma vật phía trước. Tại thanh niên ma vật vừa hãi vừa sợ ánh mắt bên trong, một kiếm vung đi ra, phốc, thanh niên ma vật thổ huyết bay ngược. Mấy hơi thở về sau, thanh niên ma vật cũng là chưa thể may mắn thoát khỏi, rơi vào cái cùng nữ tính ma vật cùng trung niên ma vật kết quả giống nhau, bị Hứa Thần thôn phệ luyện hóa, năng lượng bàng bạc tràn vào đạo quả bên trong, tăng cường đạo quả lực lượng. Giải quyết ba đầu đế quân đỉnh phong ma vật, phù đồ thành bên trong còn lại ma vật, đối với Hứa Thần đến nói, đã không có mảy may nguy hiểm, dù cho số lượng nhiều đạt 1-200 đầu, vẫn như cũ như vậy. Tụ tập cùng một chỗ, lần một tính giải quyết đi. Hứa Thần liếm liếm môi, sau đó tâm niệm vừa động, sau một khắc, phân tán tại phù đồ thành bốn phương tám hướng ma vật, lại tại cũng trong lúc đó biến mất ngay tại chỗ, bị cưỡng ép Nazi đến Hứa Thần trước mặt to lớn trên quảng trường. Không đợi những này ma vật kịp phản ứng, Hứa Thần một cái đi nhanh xông vào ma bầy bên trong, sau đó vung vẩy tiên quân kiếm, tùy ý thu hoạch. Một kiếm vung ra, kiếm khí ngang dọc, phốc phốc phốc phốc phốc, khổng lồ kiếm khí trực tiếp là chìm ngập mười mấy đầu ma vật, sau đó những này ma vật thân thể nhộn nhịp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Hứa Thần ngực thôn phệ vòng xoáy giống như thao thiết miệng lớn đồng dạng, đống nhiên khẽ hấp, phiêu tán trong không khí huyết vụ, liền bị thôn phệ hầu như không còn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần thân ảnh xê dịch lập lòe, nhanh như thuần gì, không cho ma vật mảy may liên thủ vây công cơ hội. Kể từ đó, ma vật số lượng tuy nhiều, nhưng vẫn như cũ đối Hứa Thần không tạo thành quá lớn uy hiếp, ngược lại là Hứa Thần, tiện tay một kiếm đều có thể chém giết hoặc là trọng thương vài đầu thậm chí mười mấy đầu ma vật. Tại Hứa Thần điên cuồng tấn công phía dưới, ma vật nộn nhịp đổ vào vũng máu bên trong. Trước sau tốn thời gian không đến thời gian uống cạn nửa chén trà. Hơn 100 đầu, tiếp cận 200 đầu ma vật, tất cả đều đền tội, bị Hứa Thần thôn phệ hầu như không còn. Thôn phệ phía sau bàng bạc năng lượng, khiến Hứa Thần thực lực lại lần nữa tăng vọt. Hô một ngụm trọc khí từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra. Cầm trong tay lợi kiếm, đảo mắt một vòng. Ánh mắt bên trong đã không có còn sống ma vật. Bị cương ép kéo vào phù đồ thành 300-400 đầu ma vật, trước sau không đến nửa canh giờ, đều bị bỏ mình. Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, sau một khắc, Hứa Không cùng Hứa Tinh từ hắn trong cơ thể đi ra. Theo hai cỗ phân thân cùng bản thể tách rời, Hứa Thần khí tức đột nhiên rơi xuống một đoạn. Đại ca, phù đồ thành bên trong ma vật giải quyết, thế nhưng, phù đồ thành bên ngoài còn có một chút ma vật. Hứa Tinh nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói, phía ngoài ma vật đã không đáng để lo. Trong giọng nói tản ra sự tự tin mạnh mẽ. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần tâm niệm vừa động, mấy đạo thân ảnh trống rông xuất hiện tại trước mặt hắn. Bất ngờ chính là Trần Phàm đám người. Trần Phàm mấy người cũng bị Hứa Thần cưỡng ép kéo vào phù đồ thành bên trong, bất quá, Trần Phàm đám người bị Hứa Thần cố ý lưu tại nội thành một mảnh khu vực an toàn. Trần Phàm đám người bị Nazi đến nơi đây, đầu tiên là giật mình, nhưng tại nhìn thấy Hứa Thần về sau, cũng đều là đồng thời thở dài một hơi. Bất quá rất nhanh bọn họ liền đều cảm nhận được không khí bên trong phiêu tán nồng đậm mùi máu tanh. Phía trước vây công chúng ta ma vật đã bị toàn bộ giải quyết, bất quá, bên ngoài bây giờ còn có một chút ma vật, các ngươi hiện tại theo ta cùng nhau đi ra ngoài giải quyết bọn họ. Lời này vừa nói ra, Trần Phàm đám người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh hãi. Ma vật đã bị toàn bộ giải quyết? Thật hay giả? Vừa mới qua đi bao lâu a? Mà còn, mấy trăm đầu thực lực mạnh mẽ ma vật, há lại nói giải quyết liền giải quyết? Trần Phàm trừng to mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Dù bọn hắn nội tâm cường đại, cũng là có chút không cách nào tin. Hứa Thần không cho Trần Phàm đám người tiêu hóa tin tức này cơ hội, vung tay lên, thông hướng phía ngoài xuất khẩu chính là chậm rãi hiện lên, sau một khắc, Hứa Thần một bước vào xuất khẩu bên trong. Chương 1294, thần bí không gian chương 1294, thần bí không gian đi ra phủ đồ thành cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần ánh mắt tại những cái kia ngay tại tiến đánh phủ đồ thành một đám ma vật trên thân lạnh lùng quét qua, sau đó quát lạnh nói, giết. Tiếng nói vừa ra, trực tiếp xuất thủ, không có chút nào dây dưa dài dòng. Bạch. Hứa Thần một cái bay nào, trực tiếp xuất hiện tại một đầu ma vật trước mặt, đầu kia ma vật còn chưa kịp phản ứng, Thiên Quân kiếm đã là nhanh như buôn lôi một kiếm đâm vào lồng ngực, kiếm khí bén nhọn tại lồng ngực bộc phát, nháy mắt đem toàn bộ thân thể cao lớn rào sát phá thành mảnh nhỏ. Hứa Thần tâm niệm vừa động, thôn vệ vòng xoáy tại đỉnh đầu hiện lên, cuồng bạo thôn vệ chi lực bộc phát, những cái kia phá thành mảnh nhỏ ma vật tàn khu, lập tức bị thôn vệ vòng xoáy cưỡng ép hút vào, sau đó phi tốc luyện hóa. Hứa Thần sát phạt quả đoán, tốc độ xuất thủ nhanh chóng. Một người một kiếm, chỗ đến, kiếm khí ngang dọc, máu tươi tung bay, ma vật một đầu tiếp lấy một đầu ngã xuống. Trong nháy mắt, chết tại Hứa Thần dưới kiếm ma vật đã nhiều đến mười mấy đầu nhiều. Trần Phàm đám người đi ra phủ đổ thành về sau, cũng là lập tức gia nhập chiến trường. Hứa Thần tránh đi một thanh ma thương công kích, sau đó trở tay một kiếm, đinh đương một tiếng, ma thương bay ra ngoài, mà tay kia cầm mải thương ma vật cũng bị chấn động đến lảo đảo lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Nhưng không đợi đầu này thực lực đạt tới đế quân hậu kỳ cấp độ ma vật ổn định thân hình, Hứa Thần kiếm trong tay chính là giống như linh xà đồng dạng thật nhanh đâm đi ra. Phốc, một tiếng vang trầm truyền ra. Đầu này thực lực có chút cường hành ma vật, ứng thanh ngã xuống đất, tại Hứa Thần dưới kiếm liền một cái đối mặt cũng không kiên trì. Giống, giống, giống. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng đất trời. 7-8 đầu thực lực mạnh mẽ ma vật đỏ tươi mắt, đồng thời hướng về Hứa Thần đánh giết mà đến. Hứa Thần lạnh lùng nhìn lướt qua, không lui mà tiến tới. Giang giác. Đối diện chém tới ma kiếm, trực tiếp bị Thiên Côn kiếm chặt đứt, sau đó thổi phù một tiếng, thiên côn kiếm mũi kiếm bạch qua cầm trong tay ma kiếm ma vật cái cổ, máu tươi phun tung tóe ở giữa, một viên dữ tợn đầu bay ra ngoài. Đối mặt một đám ma vật liên thủ vây giết, Hứa Thần biểu hiện vẫn như cũ một bộ mây trôi nước chảy răng rắc, thân ảnh xuyên qua tại một đám ma vật ở giữa, mỗi cùng một đầu ma vật thác thân mà qua, liền sẽ mang theo một sợi nóng bỏng cực nóng máu tươi. Mái tóc màu đỏ ngòm, đỏ tươi như máu hai mắt, nhưng một thân thanh sam nhưng là không dính nửa điểm máu tươi. Hứa Thần giống như từ sát giới đi ra sát thần đồng dạng, chém giết ma vật, từ đầu đến cuối một bộ hời hợt răng rắc, một kiếm một thức đều giống như đẹp nhất nghệ thuật đồng dạng, để người tìm không ra bất luận cái gì thì vết. Trần Phàm đám người nhìn xem Hứa Thần gọn gàng động tác, hơi hợt giải quyết một đầu lại một đầu ma vật, đều là không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Cường, quá mạnh. Hiện tại Hứa Thần cho bọn họ cảm giác, so trước đó bất cứ lúc nào đều cường đại hơn rất nhiều. Cho dù là đế quân hậu kỳ cấp độ ma vật, tại Hứa Thần dưới kiếm, vậy mà cũng liền một kiếm đều đi bất quá. Theo Hứa Thần điên cuồng giết chóc, ma vật số lượng mỗi hạ giảm mạnh, làm còn thừa ma vật phát hiện không đúng, muốn quay người đảo vòng thời điểm, bất ngờ đã chậm. Hứa Thần căn bản không cho ma vật cơ hội chạy trốn, đuổi theo chính là một trận loạn giết. Phốc, đến lúc cuối cùng một đầu ma vật đổ vào Hứa Thần dưới kiếm thời điểm, Trần Phàm đám người sớm đã nhìn trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi muốn tuyệt. Bọn họ tự hỏi cũng là một phương tuyệt thế ngày kiêu, gặp phải Hứa Thần phía trước, càng là một bộ có ta vô địch tâm thái, có tự tin bại tận chư địch, đoạt được thần đỉnh thịnh hội thứ nhất, có thể là từ khi gặp phải Hứa Thần về sau, bọn họ đã không biết đây là lần thứ mấy bị đả kích. Tại bọn họ cảm thụ bên trong, Hứa Thần thực lực đã không thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung, bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian, Hứa Thần liền phảng phất biến thành người khác đồng dạng, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại này tốc độ tăng lên, quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Có thể xưng là thần tích. Hứa Thần nắm lên cuối cùng một đầu ma vật thi thể, tiện tay đem thôn phệ luyện hóa, bàng bạc lực lượng tại thể nội du tẩu một lần, cuối cùng toàn bộ tràn vào đạo quả bên trong. Liên tục kinh lịch mấy trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chém giết, Hứa Thần khí tức không giảm trái lại còn tăng, càng khiếp người. Vào cốc. Hứa Thần ánh mắt rơi vào cửa vào sân cốc, chỉ là hơi chần chờ, liền ngự khí kiên định nói. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần bước ra một bước, tiến vào sơn cốc bên trong. Vào cốc về sau, ánh mắt bén nhọn nhanh chóng quét qua. Trong cốc ma vật lúc trước chiến đấu bên trong đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Nhìn thấy Hứa Thần đám người vào cốc về sau, những này ma vật dọa đến giải tán lập tức. Hứa Thần ánh mắt phát lạnh, đội vàng vung đẩy lợi kiếm, trong chốc lát, một đạo nói sắc bén vô cùng kiếm khí bắn mạnh mà ra. Phúc, phúc, phúc, phúc, máu bắn tung tóe, chạy tứ tán ma vật nhộn nhịp ứng thanh ngã xuống. Sau một khắc, những này hoặc chết hoặc bị thương ma vật chính là không bị khống chế bay lên, hướng về Hứa Thần bay tới. Thôn vệ dây truyền từ Hứa Thần trong cơ thể lao ra, đâm vào ma vật trong cơ thể, sau đó bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Trần Phàm đám người yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này, không khỏi kinh hãi trong lòng, nhưng không dám phát ra mảy may âm thanh. Mãi đến Hứa Thần thôn vệ kết thúc, hướng về sâu trong thung lũng đi đến, Trần Phàm bọn người mới vội vàng theo sát mà lên. Sau một lát, Hứa Thần một đoàn người đi tới sâu trong thung lũng. Giờ phút này, sâu trong thung lũng ma vật hoặc là chết, hoặc là trốn. Hứa Thần ánh mắt tỉ mỉ liếc nhìn một lần, cũng không phát hiện cái gọi là thiên tài địa bảo. Hứa Thần nhíu mày, chẳng lẽ đoán sai? Chỗ này cứ điểm ma vật trận địa sẵn sàng, đề phòng tâm quá mạnh, thế cho nên Hứa Thần đám người đều theo bản năng cho rằng, trong cốc tất nhiên sinh ra một loại nào đó cực kỳ nghịch tiên thiên tài địa bảo, có thể là tiến vào sơn cốc về sau, nhưng là không thấy cái này cái gọi là thiên tài địa bảo vết tích. Nói không thất vọng đó là giả dối. Đám kia bị phong tồn lên bảo vật, mới là Hứa Thần không xa mấy ngàn vạn dặm cũng muốn chạy tới nguyên nhân. Dựa theo Hứa Thần lấy được tin tức, rất nhanh liền tại sơn cốc bên trong, xác định bảo khố đại khái vị trí. Bảo khố vị trí có thể nói là cực kỳ ẩn nấp. Người không biết chuyện, dù cho từ bảo khố bên cạnh chạy qua, cũng là không có chút nào phát giác. Hứa Thần ánh mắt rơi vào phía trước một mặt gập ghềnh trên vách đá, trước vách đá có mùi gai sinh. Mà theo Hứa Thần lấy được tin tức đến xem, phong tàng cái đám kia bảo vật liền tại sau vách đá phương. Hiện nay, vách đá còn hoàn hảo không chút tổn hại, như vậy mang ý nghĩa, đã nhiều năm như vậy, bảo khố cũng không bại lộ. Hứa Thần có chút thở dài một hơi. Hắn phía trước từng có lo lắng bảo khố đã trước thời hạn bại lộ. Hiện tại treo lấy một trái tim, mới xem như cuối cùng để xuống. Trên Hứa Thần phía trước một bước, đi tới trước vách đá, sau đó hồn lực chậm rãi phóng thích mà ra, hướng về vách đá thẩm thấu mà đi. Sau một khắc, Hứa Thần trên mặt hiện lên một vẻ dị sắc. Biết rõ sau vách đá phương phong tàng một nhóm bảo vật, thế nhưng giờ phút này Hứa Thần phóng ra ngoài hồn lực, cẩn thận cảm giác về sau, đúng là không có chút nào thu hoạch. Mà tại cảm giác của hắn bên trong, sau vách đá phương cái gì cũng không có, chứ tảng đá vẫn là tảng đá, căn bản không có cái gọi là bảo tàng. Hứa Thần thu hồi hồn lực, trên mặt cũng không có vẻ thất vọng. Cái này cũng tại hắn trong dự liệu. Nếu như bảo khố dễ dàng như vậy liền có thể bị phát hiện, như vậy ma vật chiếm cứ nơi đây cái này nhiều năm, sớm nên phát hiện bảo vật mới đúng. Bàn tay đặt tại trên thạch bích. Sau một khắc, lòng bàn tay đột nhiên phát lực. Một tiếng ầm vang, trên thạch bích che kín vết rách. Sau đó đá vụn vẩy ra. Vách đá vỡ vụn về sau, hiện ra tại Hứa Thần trước mặt là một cái lối đi đen kịt. Hứa Thần thấy thế, khoe miệng nhấc lên một vệt đường cong. Quả nhiên không có tìm sai chỗ. Phong tảng cái đám kia bảo vật quả nhiên tại sau vách đá phương. Hứa Thần thu lại khoe miệng nụ cười, đưa tay nắm lên một khối đá vụn, cúi đầu xem xét, sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu, vậy mà là tuyệt linh ngọc, ngăn cách hồn lực cảm giác, khó trách khoảng cách gần phía dưới, ta vẫn như cũ không có chút nào phát giác. Vách đá bên trong xen lẫn một tầng tuyệt linh ngọc. Tuyệt linh ngọc chính là một loại cực kỳ hiếm thấy linh tài, có thể ngăn cách hồn lực, dùng tuyệt linh ngọc phong tồn bảo vật, võ giả đơn thuần ỷ lại hồn lực cảm giác, căn bản không phát hiện được bảo vật. Biết rõ ràng nguyên nhân về sau, Hứa Thần không tại do dự, cất bước tiến vào lối đi đen kịt bên trong. Thông đạo không dài, đi ước chừng 30 mét, một cái to lớn thạch thất chính là xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt. Thạch thất bên trong chất đầy các loại thiên tài địa bảo, linh khí, linh dược, linh đan, công pháp võ học, cùng với các loại thiên tài địa bảo, cái gì cần có đều có. Dù là Hứa Thần có chuẩn bị tâm lý, nhưng tại thấy rõ trong thạch thất thiên tài địa bảo về sau, vẫn như cũ không bị khống chế hít một hơi linh khí. Bất quá, Hứa Thần rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, ánh mắt tại bảo vật bên trong phi tốc đảo qua. So với nhiều như vậy bảo vật, hắn coi trọng nhất vẫn là thế giới chi tâm, bởi vì thế giới chi tâm với hắn mà nói, có khả năng nhanh nhất cũng trình độ lớn nhất tăng lên thực lực. Tìm tới, Hứa Thần đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó tay khẽ vẫy, một cái hộp gỗ tự động bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Cách một tiếng, hộp gỗ mở ra. Hứa Thần không kịp chờ đợi hướng trong hộp nhìn. Quả nhiên, vật trong hộp bất ngờ chính là thế giới chi tâm. Một viên hạ phẩm thế giới chi tâm, năng lượng không giảm điểm hảo. Nhìn xem trong hộp viên kia chỉ có lớn chừng quả đấm thế giới chi tâm, Hứa Thần hưng phấn sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập. Hút hô hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, như vậy lặp đi lặp lại, liên tục mấy lần, Hứa Thần mặt đỏ lên sắc mới dần dần khôi phục. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thế giới chi tâm, Hứa Thần lại lần nữa nhìn hướng chồng chất như núi thiên tài địa bảo, sau đó vung tay lên, tất cả bảo vật toàn bộ thu vào nhận chứa đồ. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Thần cũng không vội vã rời đi, mà là ở thạch thất bên trong cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có bỏ sót về sau, mới hài lòng nhanh chân rời đi. Đại ca, nơi này có phát hiện. Hứa Thần vừa đi ra thông đạo, Hứa Không mang theo thanh âm hưng phấn, chính là xa xa truyền tới. Có phát hiện. Hứa Thần trong lòng hơi động, một cái lắc mình xuất hiện ở Hứa Không trước mặt, phát hiện gì? Đại ca, ngươi cùng ta tới. Hứa không có nói thẳng, mà là mang theo Hứa Thần đi tới sơn cốc một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Trần Phàm đám người sớm đã chờ đợi ở đây. Hứa Thần theo Hứa Không ngón tay phương hướng nhìn, chỉ thấy một tảng đá lớn phía sau có một đạo vết nứt không gian. Đạo này vết nứt không gian như đồng nhất nói mặt sẹo đồng dạng, vậy mà thật lâu không cách nào khép lại. Mà cái kia vết nứt không gian phía sau là một cái thần bí không gian, chỗ kia không gian bên trong có hoa có cỏ, sinh cơ rạng rỡ, khắp nơi trên đất linh dược. Hứa Thần xuyên thấu qua khe hở, nhìn xem chỗ kia thần bí không gian, thấp giọng nói, khe hở phía sau chỗ kia không gian bên trong, chẳng lẽ có khiến ma vật động tâm bảo vật? Hứa Thần tiến vào sơn cốc về sau, không có phát hiện cái gọi là thiên tài địa bảo, cho rằng phía trước suy đoán sai lầm, nhưng mãi đến phát hiện khe hở phía sau thần bí không gian, mới bừng tỉnh đại ngộ, ma vật mục tiêu khả năng là khe hở phía sau chỗ kia không gian bên trong bảo vật. Hứa Thần đỗng nhiên nhìn về phía đứng tại khe hở phía trước không nhúc nhích Hứa Tinh, hắn có thể cảm nhận được thời khắc này Hứa Tinh nội tâm không hề bình tĩnh. Nhị đệ, có cái gì phát hiện sao? Hứa Thần trực tiếp mở miệng hỏi. Hứa Tinh nửa ngày về sau mới xoay người, sắc mặt nghiêm túc dị thường, tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, nhíu nhíu mày, sau đó chậm rãi nói ra, khe hở phía sau chỗ kia không gian bên trong, tựa hồ có đồ vật đang kêu gọi ta. Hứa Thần nghe vậy, lông mày nhíu lại, không xác định hỏi, có đồ vật kêu gọi ngươi? Ân. Hứa Tinh dùng sức gật đầu. Trần Phàm mấy người cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể cảm giác là cái gì kêu gọi ngươi sao? Hứa Thần hỏi. Hứa Tinh lắc đầu, trầm ngâm sau một lát, nói, ta cảm giác món đồ kia đối ta rất trọng yếu, thân thể của ta chỗ sâu truyền đến một cỗ khát vọng mãnh liệt. Hứa Thần ánh mắt lóe lên, sau đó rơi vào suy tư. Rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì ở đây như thế nhiều người, chỉ có Hứa Tinh có khả năng cảm nhận được kêu gọi. Mấy hơi thở về sau, Hứa Thần nói ra, không quản là cái gì đang kêu gọi ngươi, ngươi trước tại cái này đợi, không muốn mạo muội hành động, ta đi vào trước nhìn xem. Hứa Thần lo lắng cái kia mảnh thần bí không gian bên trong có nguy hiểm, muốn đi vào trước đem tiềm ẩn nguy hiểm trừ bỏ rơi. Nói xong, Hứa Thần thân hình lóe lên, xông vào đạo kia thật lâu chưa từng khép lại khe hở bên trong. Sau một lát, Hứa Thần hơi có vẻ chật vật từ trong cái khe bò ra. Trần Phàm đám người nhìn thấy hơi có vẻ chật vật Hứa Thần, trong lòng đều là không khỏi lấy làm kinh hãi, nếu biết rõ Hứa Thần một người một kiếm chém giết mấy trăm đầu ma vật, đều không có chật vật như vậy, giờ phút này tiến vào đạo này thần bí khe hở bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà một thân chật vật, bởi vậy có thể thấy được, khe hở phía sau tất nhiên mười phần hung hiểm. Đại ca, thế nào? Hứa Không hỏi. Hứa Thần thở ra một hơi, trên mặt lướt qua một vệt lòng còn sợ hãi chi sắc, sau đó chậm rãi nói ra, cái khe này nhìn như thông hướng cái kia mảnh thần bí không gian, nhưng sau khi đi vào, mới phát hiện căn bản không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta sau khi tiến vào, phảng phất tiến vào một cái mê cung, căn bản tìm không được thông hướng cái kia mảnh thần bí không gian con đường, mà còn một khi đi nhầm, sẽ vạn kiếp bất phục. Trần Phàm đám người nghe vậy, trong lòng đều là run lên, liền Hứa Thần đều nói như vậy, bọn họ nếu là khăng khăng tiến vào, một khi đi nhầm một bước, nên đón bọn họ rất có thể chính là cựu tử nhất sinh hạ tràng. Hứa Tinh trầm mặc, chỉ là chân mày níu chặt hơn. Hứa Thần nhìn hướng rơi vào trầm mặc Hứa Tinh, nói, nhị đệ, ngươi không hề chuẩn bị từ bỏ sao? Hứa Tinh nhẹ gật đầu, nói, đại ca, ta nghĩ thử một lần. Hứa Thần nhìn chằm chằm Hứa Tinh một lát, không có phản đối, nhẹ gật đầu, nói, được, tất nhiên cái kia mảnh thần bí không gian bên trong có đồ vật đang kêu gọi ngươi, có lẽ ngươi sau khi tiến vào, vật kia có khả năng chỉ dẫn ngươi tìm tới thông hướng cái kia mảnh thần bí không gian lộ tuyến. Tại Hứa Thần đám người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Tinh hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát mà nhưng một bước bước vào khe hở bên trong, làm Hứa Tinh thân ảnh biến mất tại trong cái khe, tất cả mọi người không nhịn được khẩn trương lên. Hứa Thần nghiêm mặt, giờ phút này nói không khẩn trương đó là giả dối. Hứa Tinh chính là phân thân của hắn, một khi tại trong cái khe gặp phải nguy hiểm, hắn căn bản là không có cách kịp thời ra tay cứu viện, mà Hứa Tinh một khi bỏ mình, đối hắn mà nói, trên thực lực cũng là có không nhỏ ảnh hưởng. Sau một lát, Hứa Thần khẽ miệng nhưng là bỗng nhiên nhấc lên một vẻ như chút được gánh nặng nụ cười. Chương 1295, nhánh liêu chương 1295, nhánh liêu đây là một mảnh xung quanh không đủ trăm dặm không gian. Thân ở mảnh không gian này bên trong, Hứa Tinh cảm giác cả người ngâm tại suối nước nóng bên trong, dễ chịu, toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Đảo mắt một vòng, Hứa Tinh trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, thật là nồng nặc sinh mệnh lực lượng. Đúng thế, bên trong vùng không gian này sinh mệnh lực lượng quá bàng bạc. Bàng bạc khiến người sợ hãi thán phục. Sinh mệnh chi khí nồng đậm gần như ngưng tụ thành chất lỏng. Như vậy nồng đậm sinh mệnh lực lượng, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, nếu là đồng dạng phàm nhân thân ở mảnh không gian này bên trong, dù cho không tu luyện, sống 3-500 năm cũng là dễ như trở bàn tay. Nói xong, Hứa Tinh tiện tay rút lên bên chân một gốc khắp nơi có thể thấy được xanh nhạt sắc cỏ nhỏ, cái này đúng là một gốc linh dược, mà còn ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sinh mệnh lực lượng bình thường võ giả phục dùng, không nói kéo dài tuổi thọ 5.0000, kéo dài tuổi thọ 3-500 năm vẫn là không thành vấn đề. Hứa Tinh lại lần nữa bị khiếp sợ đến. Mảnh không gian này khắp nơi có thể thấy được cỏ nhỏ, đều là cực kỳ hiếm thấy sinh mệnh thuộc tính linh dược. Đổi lại bất luận cái gì một tên võ giả, tiến vào mảnh không gian này, nhìn thấy tình cảnh như vậy, sợ rằng đều là khó mà bảo trì trấn định. Hứa Tinh hận không thể đem bên trong vùng không gian này tất cả linh dược đóng gói mang đi. Bất quá, hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm. Từ khi tiến vào mảnh không gian này về sau, loại kia kêu gọi càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc là thứ gì đang kêu gọi ta? Hứa Tinh trong lòng cũng là dâng lên một tia hiếu kỳ. Hắn bước chân, theo đáy lòng kêu gọi, đi thẳng về phía trước. Không lâu sau đó, Hứa Tinh đi tới mảnh không gian này khu vực trung tâm. Ta cảm giác nó liền tại phía trước. Hứa Tinh thấp giọng tự nói, có thể là tại hắn phía trước, cái gì cũng không có. Nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng không hề đại biểu liền không có. Hứa Tinh hít sâu một hơi, tiếp tục đi đến phía trước, một bước, hai bước, ba bước. Làm bước ra bước thứ bảy thời điểm, hắn cảm giác chính mình xuyên qua một tầng màn nước trước mắt hình ảnh nhất chuyển, sau đó liền phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái trắng xóa không gian bên trong. Mảnh không gian này không lớn, nhưng không gian bên trong nhưng là tràn ngập nồng đậm sương mù màu trắng, mà những này sương mù màu trắng cũng không phải là đồng dạng trên ý nghĩa sương mù, mà là từ sinh mệnh lực lượng ngưng tụ mà thành. Thân ở mảnh không gian này bên trong, một hít một thở, đều có bàng bạc sinh mệnh lực lượng tràn vào trong cơ thể, sinh mệnh cùng tu vi đều đang nhanh chóng tăng lên. Đây là Hứa Tinh nhìn chằm chằm phía trước, chính là nó đang kêu gọi ta sao? Hứa Tinh trên mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Giờ khắc này, hắn lại dâng lên một cỗ cảm giác đã từng quen biết. Phản phất phía trước cái kia màu xanh biếc cảnh, là một phần của thân thể hắn. Đúng thế, đây là một cái chỉ có cánh tay dài, ngón cái thô, toàn thân xanh biếc cảnh. Chuẩn xác hơn đến nói, đây là một cái nhánh liễu. Hứa Tinh nhìn chằm chằm trước mặt nhánh liễu, thần sắc một trận biến hóa. Nhánh liễu mặc dù chỉ có cánh tay dài, nhưng ẩn chứa cực kỳ dọa người sinh mệnh lực lượng, bên trên thậm chí lưu chuyển lên sinh mệnh đại đạo khí tức, mà bên trong vùng không gian này nồng đậm sinh mệnh lực lượng cũng là từ nhánh liễu bên trên tràn lan mà ra. Liên tại Hứa Tinh quan sát tỉ mỉ trước mặt căn này nhánh liễu thời điểm, nhánh liễu đông nhiên động, hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, nhanh như thiểm điện vọt thẳng vào Hứa Tinh trong cơ thể. Hứa Tinh lui về sau một bước, sau đó sờ lên thân thể của mình, sau một khắc, hắn sắc mặt phút chốc biến đổi, sau đó vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Liên tại Hứa Tinh ngồi xếp bằng xuống cái kia một cái chớp mắt, bên trong vùng không gian này sương mù màu trắng đúng là chen chúc hướng về Hứa Tinh trong cơ thể quán thâu đi qua. Từ khi Hứa Tinh tiến vào vết nứt không gian về sau, Hứa Thần đám người liền tại bên ngoài yên tĩnh chờ. Cái này chờ đợi dòng dã 3 ngày thời gian. Theo thời gian trôi qua, Hứa Thần đám người bắt đầu dần dần lo lắng. Không có hắn, ở chỗ này dừng lại thời gian càng dài, liền càng nguy hiểm. Liên tại Trần Phàm đám người lòng nóng như lửa đốt thời điểm, một mực lưu ý lấy khe hở phía sau cái kia mảnh thần bí không gian Vương Lâm, đột nhiên trừng to mắt, hoảng sợ nói, "Mau nhìn, cái kia mảnh thần bí không gian ngay tại sụp đổ." Lời này vừa nói ra, kinh động đến mọi người. Hứa Thần cũng là nghe tiếng nhìn. Quả nhiên, xuyên thấu qua vết nứt không gian, mặc dù nhìn không rõ ràng, thế nhưng mơ hồ ở giữa, nhưng là có khả năng nhìn thấy chỗ kia thần bí không gian ngay tại sụp đổ. Sụp đổ tốc độ rất nhanh. Hứa Tinh còn chưa có đi ra, hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Trần Phàm lo lắng nói. Hứa Thần trong mắt tinh quang lóe lên, tiến lên bước ra một bước, nói, "Đi ra." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh quả nhiên từ cái này trong cái khe bò ra. Bất ngờ chính là Hứa Tinh. Trần Phàm đám người toàn bộ ánh mắt rơi vào Hứa Tinh thân ảnh. Giờ phút này, Hứa Tinh nhìn từ ngoài, cùng tiến vào khe hở phía trước, cũng không có quá lớn biến hóa, có thể là Hứa Thần tại cảm thụ Hứa Tinh biến hóa về sau, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đế quân đỉnh phong. Đúng thế. Hứa Tinh hiện nay bất ngờ đã là đế quân đỉnh phong tu vi. Nếu biết rõ tại tiến vào khe hở phía trước, Hứa Tinh vẹn vẹn chỉ là đế quân tiền kỳ tu vi mà thôi, mà tiến vào khe hở về sau, chỉ dùng 3 ngày thời gian, tu vi liền liên tục vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới, đột phá đến đế quân đỉnh phong. Hứa Thần liên tục hít sâu mấy hơi, mới đè xuống trong lòng rung động cùng mừng như điên, tiến lên một bước, sau đó dùng lực vỗ vỗ Hứa Tinh bả vai. "Tốt, tốt, tốt." Hứa Thần liên tiếp nói 3 chữ tốt. Hứa Tinh hiện nay thực lực đã không tại hắn cái này bản thể phía dưới. Trên Hứa không phía trước một bước, nói lên từ đáy lòng, "Nhị ca, chúc mừng à, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ta cũng là vận khí không tệ mà thôi, tại vùng không gian kia bên trong vừa vận thu hoạch được một gốc thích hợp ta nhất thiên tài địa bảo, không nhịn được, tại chỗ uống bảo, sau đó thực lực tăng lên một chút." Hứa Tinh chậm rãi nói. Câu nói này cùng hắn nói là cho Hứa Không cùng Hứa Thần nghe đến, không bằng nói là nói cho Trần Phàm đám người nghe đến, ngày sau thực lực bại lộ, cũng tốt có cái giải thích. Trần Phàm đám người nghe vậy, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Hứa Tinh, bất quá, Hứa Tinh khí tức tu lại, Trần Phàm đám người chỉ cảm thấy hiện tại Hứa Tinh cho người một loại cảm giác thâm bất khả trắc, thế nhưng, đối với Hứa Tinh thực lực sâu cạn, cũng không có một cái rõ ràng nhận biết. Chúng ta tại cái này đã dừng lại 3 ngày thời gian, là thời điểm rời đi. Hứa Thần sắc mặt bỗng nhiên nghiêm một chút, nói: "Những người khác nghe vậy, nhộn nhịp phản ứng lại, sau đó nhận đồng liên tục gật đầu. 3 ngày thời gian đã đủ lâu, nếu như tại trì hoãn lời nói, Hủy Diệt Ma tộc bên trong cường giả nghe đến thông tin đuổi đến về sau, đến lúc đó muốn đi nhưng là không dễ dàng." "Đi." Hứa Thần khẽ quát một tiếng, sau đó bước đầu tiên bước ra. Trần Phàm đám người cấp tốc đuổi theo. Một đoàn người lao ra sức gốc, sau đó thoáng qua ở giữa biến mất tại giữa thiên địa. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tiếng xe gió triệt. Một đoàn người xuất hiện ở một tòa vô danh trên núi hoang. Người cầm đầu đảo mắt một vòng, vừa cẩn thận cảm giác chỉ chốc lát, thần sắc hòa hoãn, lộ ra một vẻ vẻ nhẹ nhàng, sau đó cái này mới nhìn hướng những người khác, nói: "Nơi đây linh khí mỏng manh, trừ núi cầm tẩu thú bên ngoài, cũng không có võ giả, cũng không có ma vật vết tích, ngược lại là một cái thích hợp bế quan tu luyện địa phương. Chúng ta chuyến này tiến vào Thiên Châu giới, tranh đoạt cơ duyên bảo vật chỉ là thứ nhì, trọng yếu nhất vẫn là sinh tồn. Trăm năm thời gian nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Theo ý ta, chính là ở đây bế quan tu luyện một thời gian a, nếu như có thể thuận lợi kiên trì đến thí luyện kết thúc ngày đó, tự nhiên không thể tốt hơn." Người nói chuyện không phải người khác, bất ngờ chính là Hứa Thần. Trần Phàm đám người đối với Hứa Thần đề nghị cũng không có ý kiến, vui vẻ tiếp thu. Từ khi tiến vào Thiên Châu giới về sau, nhất là đi theo Hứa Thần bên cạnh khoảng thời gian này, bọn họ kinh lịch từng tràng mãnh liệt chém giết, lấy được chỗ tốt vô cùng kinh người, hiện tại là thời điểm luyện hóa hấp thu những cái kia tài nguyên, tăng cao thực lực. Tại trước khi bế quan, Hứa Thần còn có một việc muốn làm, đó chính là bố trí trận pháp, ẩn nấp trận pháp, phòng ngự đại trận, sát trận, kiếm trận. Tiếp xuống, Hứa Thần đem có khả năng bố trí đứng đầu trận pháp, toàn bộ bố trí một lần, có thể nói là cẩn thận tới cực điểm, riêng là ẩn nấp ngăn cách trận pháp, hắn liền chọn bện bày ra năm tòa. Như vậy cẩn thận tư thái, nhìn Trần Phàm đám người kinh ngạc không thôi. Riêng là bảy trận, Hứa Thần liền dùng 7 ngày thời gian, 7 ngày sau, đại trận lần lượt mở ra, thân ở đại trận bên trong, Hứa Thần đám người cuối cùng có thể an tâm bế quan tu luyện. Hứa Thần bế quan chi địa là một cái mới mở hang động, ngoài động lại bị hắn bày ra một cái cỡ nhỏ ngăn cách trận pháp, Trần Phàm đám người căn bản là không có cách phát giác trong động tất cả. Giờ phút này, sơn động bên trong không có vật gì, mà Hứa Thần đã tiến vào Thiên Đế điện bên trong. Thiên Đế điện bên trong, trừ Hứa Thần bên ngoài, Hứa Tinh cùng Hứa Không bất ngờ cũng tại. Hồ Hứa Thần kết thúc tu luyện, từ từ mở mắt, đoạn đường này đi tới, hắn lấy được thiên tài địa bảo có thể nói là chồng chất như núi. Lần này tiến vào Thiên Đế điện về sau, hắn đầu tiên làm chính là thôn vệ luyện hóa rộng lượng đại đạo tinh thạch, cùng với các loại cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, tại cái này không tính tiêu hao tu luyện phía dưới, Hứa Thần thực lực ngược lại là tăng vọt một đoạn, bất quá, khoảng cách phát sinh chất biến, thực hiện bay vọt thức tăng lên, vẫn là có một khoảng cách. Quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Tinh tu luyện phương hướng. Sau một khắc, Hứa Thần thần sắc khuôn mặt có chút động. Hắn có khả năng cảm nhận được Hứa Tinh thực lực trong khoảng thời gian này, vậy mà lại có kinh người tăng lên, mặc dù không có phía trước lần kia tiến vào khe hở phía sau chỗ kia thần bí không gian tăng lên khoa trương như vậy, nhưng cũng cực kỳ dọa người rồi. Chương 1296, chỉ điểm chương 1296, chỉ điểm cái kia nhánh liêu đến cùng ra sao lai lịch. Vẹn vẹn chỉ là một cái nhánh liêu, liền để Hứa Tinh phát sinh thủy biến, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cái kia nhánh liêu cùng Hứa Tinh lại có quan hệ gì? Hứa Thần lông mày không bị khống chế hơi nhíu lên. Hứa Thần lông mày giãn ra, đối với điểm này, hắn vẫn có chút tự tin. Cho dù là mạnh như đế tôn, có thể giết chết hắn cố này phân thân, nhưng mơ tưởng đem cấp đi. Hứa Thần lại lần nữa nhìn hướng Hứa Không phương hướng tu luyện. Lần này, Hứa Thần vì để cho Hứa Không mau chóng tăng cao thực lực, có thể nói là không tiếc vốn gốc, cùng nhau đi tới, lấy được vô số linh khí, thần kim, toàn bộ một mạch ném cho Hứa Không. Mà có nhóm này tài nguyên, Hứa Không tu luyện có thể nói là một ngày ngàn dặm. Đế quân tiền kỳ đỉnh phong sao? Không sai không sai, nhóm này tài nguyên hao hết sạch về sau, chắc hẳn ít nhất cũng là đế quân trung kỳ đỉnh phong. Hứa Thần đối với Hứa Không tiến độ tu luyện cũng là có chút hài lòng, khóe miệng mỉm cười thu hồi ánh mắt, sau đó chỉnh đốn một lát, tinh khí thần nhảy lên tới đỉnh phong về sau, trong tay tia sáng lóe lên, một cái hộp gỗ xuất hiện ở trong tay. Nhìn chằm chằm hộp gỗ, Hứa Thần liếm liếm môi, sau đó két một tiếng, hộp gỗ từ từ mở ra. Vật trong hộp bất ngờ chính là thế giới chi tâm. Một viên thế giới chi tâm, tại hoàn cảnh đặc định phía dưới, có thể dựng dục ra một phương thế giới. Hứa Thần trước mặt viên này thế giới chi tâm mặc dù chỉ là hạ phẩm thế giới chi tâm, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa vẫn như cũ hết sức kinh người, nói có thể so với một phương tiểu thế giới năng lượng tổng hợp cũng là không chút nào khoa trương. Hứa Thần nhìn chằm chằm thế giới chi tâm, trong mắt lướt qua một vẻ cực nóng chi sắc, chợt vô miệng, sau đó đưa tay phải ra, một phát bắt được thế giới chi tâm. Thôn vệ. Bắt lấy thế giới chi tâm cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần không có chút nào do dự, quả quyết vận chuyển phệ thiên đế quyết, lập tức, kinh khủng thôn phệ chi lực bao phủ lại thế giới chi tâm. Sau một khắc, năng lượng bàng bạc giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào Hứa Thần trong cơ thể. Mẹn mẹn chỉ là một cái chớp mắt. Hứa Thần hơi nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia thống khổ, các vị trí cơ thể truyền đến xé rách cảm giác, toàn thân tràn ngập năng lượng bàng bạc, toàn bộ thân thể gần như muốn bị no bạo. Hứa Thần cắn chặt răng, đội vàng điều động trong cơ thể bàng bạc năng lượng, đem rót vào đến đạo quả bên trong. Mà đạo quả giống như lỗ đen đồng dạng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Không quản nuốt vào bao nhiêu năng lượng, từ đầu đến cuối không có một tơ một hào no bụng tăng cảm giác. Hứa Thần lông mày dần dần giãn ra, sau đó chuyên tâm thôn vệ luyện hóa, cuồn cuộn không dứt năng lượng rót vào đạo quả bên trong. Hứa Thần bất chi bất giác hoàn toàn đắm chìm tại tu luyện bên trong, quên đi thân ở chỗ nào, cũng quên đi thời gian trôi qua. Giang giác một đạo thanh thúy dạn nứt âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đắm chìm trong tu luyện Hứa Thần, mí mắt hơi run một chút một cái, bất quá, cũng không tùy theo mở to mắt. Không biết lại qua bao lâu thời gian, ba che kín vết rách thế giới chi tâm, cuối cùng hao hết một tia năng lượng cuối cùng, theo một đạo dạn nứt tiếng vang lên, thế giới chi tâm lập tức hóa thành một mịn, giống như hạt cát đồng dạng, từ Hứa Thần giữa ngón tay trở xuống. Hứa Thần mí mắt giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt. Hô Hứa Thần miệng mũi bên trong lao ra hai cái màu trắng khí long dương nhanh múa vút phi hành trên không trung một vòng, cuối cùng giống như huyễn ảnh đồng dạng, chậm rãi tiêu tán, không còn tồn tại. Bật hơi như rồng, nhìn như đơn giản, nhưng có khả năng đạt tới bước này người, nhưng là ít càng thêm ít. Hứa Thần lại làm đến. Nhìn thoáng qua từ giữa ngón tay trượt xuống một mịn, Hứa Thần thấp giọng lẩm bẩm, khoảng cách ta thôn vệ luyện hóa thế giới chi tâm, mặc dù chỉ mới qua không đến năm một thời gian, nhưng ta thực lực nhưng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hứa Thần hai tay chậm rãi mở ra, sau đó đông nhiên nắm chặt thành quyền, cảm thụ được trong cơ thể cái kia đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, Hứa Thần trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Đứng lên, Hứa Thần trước sau nhìn Hứa Không cùng Hứa Tinh một cái, thấy hai người vẫn như cũ đắm chìm tại tu luyện bên trong, Hứa Thần cũng không tiến lên quấy rầy, mà là cất bước hướng về Đế Lâm đi đến. Lại lần nữa tiến vào Đế Lâm, Hứa Thần nhưng trong lòng thì dâng lên một trận cảm khái. Lúc trước, hắn lần thứ nhất tiến vào Đế Lâm bên trong chư đế với hắn mà nói, giống như thần minh đồng dạng cường đại, mong muốn mà không thể thành, mà bây giờ, hắn thực lực đã đủ để tùy tiện nghiền ép Đế Lâm bên trong tuyệt đại bộ phận đại đế. Đương nhiên, Hứa Thần giờ phút này chỉ là lòng sinh cảm khái. Tiến vào Đế Lâm về sau, vẫn như cũ thần thái cung kính, bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn có khả năng từ một cái biên hoang thành nhỏ võ giả, một đường đi đến hôm nay, Đế Lâm bên trong một đám đại đế phát huy cực kỳ trọng yếu quan hệ. Nhất là Vạn Đạo Quyết, là tập hợp Đế Lâm bên trong vô số đại đế lực lượng, mới thôi diễn khai sáng thành công, nếu như không có bọn họ, Hứa Thần khẳng định là không cách nào khai sáng ra Vạn Đạo Quyết, càng không có thành tựu của ngày hôm nay. Hứa Thần lần này mục đích là Đế Lâm chỗ sâu. Đế Lâm chỗ sâu nhất chôn giấu lấy chính là vô số năm đến nay chí cường giả. Hứa Thần một bên đi, một bên cùng chúng đế chào hỏi. Rất nhanh, Hứa Thần liền đi đến Đế Lâm chỗ sâu. "Hứa Thần, sao ngươi lại tới đây?" Hứa Thần đến, kinh động đến Đế Lâm thân ở cường giả, một đạo âm thanh bỗng nhiên từ Hứa Thần bên trái đằng trước truyền đến. Hứa Thần theo tiếng nhìn, sau đó vội vàng ôm quyền thi lễ một cái, nói: "Gặp qua Phục Mân tiền bối, vãn bối lần này là muốn mời cầu chư vị tiền bối chỉ điểm vãn bối tu hành." Đế Lâm chỗ sâu chôn giấu lấy thấp nhất đều là đế tôn cường giả, những người này không có chỗ nào mà không phải là ngang dọc vô số thế giới cường giả tuyệt thế, kiến thức phi phàm. Hứa Thần rất rõ ràng, nếu là có thể được đến những người này chỉ điểm, dù chỉ là tùy ý chỉ điểm một chút, hắn đều hưởng thụ không hết. Nếu là có thể từ những này đế tôn trong tay cường giả học được một hai môn nghịch thiên võ học, tất nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Phục Mân đế tôn không có nói tiếp, chỉ là trên dưới đánh giá đến Hứa Thần, sau đó trong mắt lướt qua một vẻ kinh dị, gật đầu nói: "Không tệ, không tệ, Hứa Thần, không nghĩ tới vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến một bước này, hiện tại sợ rằng liền đế quân đỉnh phong võ giả cũng không phải đối thủ của ngươi đi." Hứa Thần không chút nào che giấu nhẹ gật đầu. Gần nhất Vãn Bối thu được một chút cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh bình thường đế quân đỉnh phong võ giả, Vãn Bối vẫn còn có chút phần thắng. Đương nhiên, Vãn Bối sở dĩ có thể có hôm nay, tất cả đều là chư vị tiền bối công lao, nếu không phải chư vị tiền bối liên thủ thôi diễn khai sáng ra Vạn Đạo Quyết, Vãn Bối cũng sẽ không có hôm nay. Lời nói này mới ra, Phục Mân đế tôn đám người hiển nhiên rất là hưởng thụ, từng cái trên mặt toàn bộ đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lúc trước Đế Lâm chỗ sâu cũng không chỉ Phục Mân đế tôn chờ số ít mấy tên cường giả tham dự vào thôi diễn khai sáng Vạn Đạo Quyết bên trong, Đế Lâm chỗ sâu chôn giấu lấy những cường giả này, gần như toàn bộ điều động, chỉ là bởi vì lời nói ít, cho nên tồn tại cảm mới thấp, nhưng Vạn Đạo Quyết có khả năng thành công thôi diễn đi ra, những người này đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Giờ phút này nghe đến Hứa Thần không chút nào keo kiệt mông ngựa âm thanh, dù là những này sống không biết bao nhiêu vạn năm lão gia hỏa, từng cái cũng là mặt lộ tiểu ý, có lẽ bọn họ không phải là bởi vì Hứa Thần một câu mông ngựa mà cao hứng, mà là Vạn Đạo Quyết cường đại mà cao hứng. Cao hứng thời điểm, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt, tự nhiên cũng trở nên hòa nhã một chút. "Ha ha, tiểu tử, ngươi muốn để chúng ta những lão gia hỏa này chỉ điểm ngươi phương diện nào tu luyện a?" Phục Mân đế tôn cười hỏi. Hứa Thần mười phần thành khẩn nói ra, Vạn Bối trước đó không lâu thu hoạch được Thiên Long Chân Thế Quyền hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, Vạn Bối tốn thời gian thật lâu, mới đưa môn võ học này tu luyện tới thức thứ 7, mà Thiên Long Chân Thế Quyền tu luyện độ khó mọi người đều biết, có thể nói như vậy, một thức so một thức khó, muốn luyện thành thức thứ 8, tiêu hao thời gian sợ rằng so trước 7 thức cộng lại đều muốn nhiều, cho nên, Vạn Bối mới nghĩ khẩn cầu chư vị tiền bối chỉ điểm một. Hai, nếu là có thể được đến chư vị tiền bối chỉ điểm, Vạn Bối tu luyện thế tất làm ít công to. Chương 1297, gặp lại Lâm Phong. Chương 1297, gặp lại Lâm Phong. Vô danh núi hoang. Trên đỉnh núi có một lương đỉnh. Đỉnh nghỉ mát bên trong, mấy đạo thân ảnh ngồi đối diện, một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn dưa uống trà, một bộ quan thai, thanh nhàn tư thái. Trần Phàm nâng chén trà lên, trong chén chính là một loại có chút hiếm thấy linh trà, có ngộ đạo hiệu quả, bất quá, giờ phút này chờ linh trà, lại bị Trần Phàm đám người xem như bình thường nước trà uống. Trần Phàm một uống mà xuống, vỗ mạnh vào mồm, tựa như dư vị nước trà đặc biệt hương vị, sau đó ánh mắt quét tham dự những người khác một cái, chậm rãi nói ra, nếu như ta nhớ không lầm thời gian, chúng ta tiến vào Thiên Châu giới, đã năm 9909 tháng. Vương Lâm nhẹ gật đầu, "Ừm, nói đúng ra, tháng 9 năm 9903 ngày, khoảng cách trăm năm kỳ hạn, còn có không tới 3 tháng thời gian. Ha ha, cuối cùng phải đi về." Tô Thừa trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Trần Phàm lại rót cho mình một ly nước trà, khóe miệng tiểu ý không giảm, "Trăm năm thời gian thoáng qua liền qua, so với tiến vào Tiền Châu giới phía trước, chúng ta toàn bộ phát sinh chất thủy biến, đều là đại ca công lao, nếu không phải đại ca cho huyết mạch thần quả, huyết mạch của ta cũng sẽ không phát sinh thủy biến." "Ha ha Trần Phàm, ngươi mặc dù không nói, nhưng nếu như ta không nhìn lầm, ngươi bây giờ đã là đế quân hậu kỳ tu vi a." "Vẫn khí mà thôi, Vương Lâm, ngươi tốc độ đột phá có thể một điểm không chậm hơn ta à, ngươi bây giờ không phải cũng là đế quân hậu kỳ tu vi sao?" "Ha ha ha." "Đúng rồi, đại ca bọn họ còn không có xuất quan sao?" "Không có, đại ca bọn họ lần trước xuất quan, có lẽ còn là 30 năm trước đi." "Các ngươi nói đại ca thực lực bây giờ đạt tới cái gì cấp độ?" "Đại ca thực lực há lại chúng ta có thể phỏng đoán, bất quá, có một chút ta có thể khẳng định là, đại ca thực lực càng ngày càng mạnh, mạnh đến chúng ta chỉ có thể nhìn theo bóng lưng tình trạng." "Không cần nói đại ca, chính là Hứa Tinh cùng Hứa Không, thực lực tăng lên tốc độ cũng là khiến người giật mình a." Trần Phàm trong lòng đỗng nhiên khẽ động, quay đầu nhìn, chỉ thấy một nhóm ba người nhanh chân đi tới. Bất ngờ chính là Hứa Thần, Hứa Tinh cùng Hứa Không. Ba người vậy mà đồng thời đi ra bế quan chi địa. Trần Phàm lập tức đứng lên, "Đại ca." Vương Lâm mấy người cũng là nhộn nhịp đứng lên, thần thái cung kính. Hứa Thần ép tay, nói, "Ngồi." Nói xong, Hứa Thần trực tiếp tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó cầm lấy một cái linh quả, trực tiếp bắt đầu ăn. Khoảng cách trăm năm kỳ hạn, còn có không đủ 3 tháng thời gian, tiếp xuống, chúng ta liền tiếp tục tại cái này bế quan cung ra. Trăm năm kỳ hạn vừa đến, liền rời đi giới này. Hứa Thần 2-3 lần ăn xong một cái linh quả, phun ra hột, từ tốn nói. Đối với đề nghị này, Trần Phàm đám người tự nhiên không có ý kiến. Bọn họ tiến vào Thiên Châu giới cũng không phải tranh đoạt cơ duyên, mà là sinh tồn cầu sinh, nơi đây chỗ vắng vẻ, lại không có nguy hiểm, chính là tuyệt giai chỗ ẩn nút. Bọn họ tự nhiên vui tại cái này tiếp tục lại chờ 3 tháng. Có khả năng an ổn ổn vượt qua, người nào lại nghĩ biến cố lan tràn đâu? Huống chi, Thiên Châu giới cũng không phải đồng dạng hung hiểm chi địa, mà là một tòa bị ma vật chiếm linh thế giới, vận khí không tốt, gặp phải đế tôn cấp ma vật, đó chính là mười chết vô sinh hạ chẳng. Hứa Thần ánh mắt tại Trần Phàm bọn người trên thân từng cái đảo qua, hài lòng nhẹ gật đầu. Trần Phàm đám người không hổ là thiên phú nghịch thiên tuyệt thế ngày tiêu, vậy mà toàn bộ đột phá đến đế quân hậu kỳ, tốc độ nhanh chóng, khiến rất nhiều lao bối võ giả đều muốn đỏ mắt không thôi. Đương nhiên, Hứa Thần vô cùng rõ ràng, Trần Phàm đám người có khả năng nhanh như vậy đột phá cảnh giới, cùng huyết mạch thần quả thoát không ra quan hệ. Trừ huyết mạch thần quả bên ngoài, trước khi bế quan, Hứa Thần còn cho mỗi người một chút tài nguyên tu luyện, những cái kia tài nguyên đều là cực kỳ chân quý, đối đế quân võ giả đột phá có không thể coi thường đại tác dụng. Tiếp xuống, Hứa Thần đám người một bên nói chuyện tiếng, một bên ăn trái cây điểm tâm, uống linh trà, một bộ thư giãn thích trí tư thái. Có thể là loại này thư giãn thích trí tư thái cũng không duy trì quá lâu. Hứa Thần nâng chén trà lên, đang chuẩn bị một uống mà xuống thời điểm, động tác nhưng là có chút dừng lại, ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn. Trần Phàm đám người lưu ý lấy Hứa Thần nhất cử nhất động, nhìn thấy Hứa Thần cái này trái ngược nên, trong lòng đồng thời khẽ động. "Đại ca, làm sao vậy?" Trần Phàm hỏi. Hứa Thần thu hồi ánh mắt, nói, "Có mấy đạo khí tức ngay tại phi tốc hướng chúng ta tiếp cận." Trần Phàm đám người nghe vậy, ngược lại là cũng không lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Đây là tự tin biểu hiện, là đối chính mình cùng với Hứa Thần thực lực tự tin, không cần để ý tới bọn họ. Hứa Thần từ tốn nói, hắn bày ra trận pháp người bình thường căn bản không xông vào được đến, thậm chí không phát hiện được trận pháp tồn tại, chớ nói chi là phát hiện bọn họ. Hứa Thần không nghĩ để ý tới bên ngoài những người kia. Bất quá, tiếp xuống một câu, lại làm cho hắn không cách nào khoanh tay đứng nhìn. "Lâm Phong, ngươi kêu Lâm Phong đúng không? Ha ha, ngươi đã không đường có thể trốn, giao ra Thiên Tâm Liên, bằng không mà nói, sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn." Băng lanh tiếng cười to tại hùng hồn linh lực thôi động phía dưới, vang vọng cả phiến thiên địa, cũng là xuyên thấu qua trận pháp, truyền vào Hứa Thần đám người trong tai. Đã thu hồi ánh mắt Hứa Thần, thần sắc nhưng là hơi sững sờ, sau đó lại lần ngẩng đầu, hướng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy đại trận bên ngoài, một trốn sau truy, mà cái kia tại phía trước người chạy trốn, chính là một tên thanh niên, người này Hứa Thần nhận biết, chính là Lâm Phong. Tiến vào Tiên Châu giới về sau, Hứa Thần liền cùng Lâm Phong cùng viện trưởng tách ra, Hứa Thần cũng nghĩ qua cùng Lâm Phong cùng viện trưởng tụ lại, thế nhưng, Thiên Châu giới quá lớn, muốn tìm được hai người, không khác mò kim đáy biển. Cho nên, có thể là, làm hắn không nghĩ tới chính là, khoảng cách trăm năm kỳ hạn không tới 3 tháng, lập tức sắp lúc trở về, vậy mà gặp Lâm Phong. Mà giờ khắc này Lâm Phong tình cảnh, hiển nhiên có chút không quá tốt. Ngay tại bị 6 tên cường giả truy sát. "Đại ca, là Lâm Phong." Hứa Không sắc mặt ngưng trọng nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đứng lên. Lâm Phong sắc mặt tạm đạm, một bên toàn lực phi hành, một bên ngăn cản phía sau liên tục không ngừng khủng bố công kích. "Vành!" Phốc Lâm Phong sau lưng nổ tung một đoàn huyết vụ, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, cả người như là sao băng, bay tới đằng trước, sau đó chật vật rơi đập trên mặt đất. Mắt thấy Lâm Phong liền muốn bỏ mình thời điểm, một bộ thanh sam Hứa Thần, nhưng là trống rông xuất hiện tại Lâm Phong bên cạnh. Hứa Thần bỗng nhiên xuất hiện làm cho truy sát Lâm Phong 6 tên cường giả, đều là thần sắc sững sờ, chợt, 6 người thần sắc đề phòng, nhìn từ trên xuống dưới Hứa Thần. Liên tại 6 người dò xét Hứa Thần thời điểm, Trần Phàm mấy người cũng xuất hiện. "Các ngươi là ai?" Nói chuyện chính là áo trắng trung niên, trong 6 người người cầm đầu. Hứa Thần nhìn cũng chưa từng nhìn đối diện 6 người một cái. Giờ phút này, hắn ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. "Lâm Phong, không có sao chứ?" Hứa Thần âm thanh vang lên. Lâm Phong nghe nói như thế, nháy nháy mắt, hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Cái kia Trương Thương Trắng không có chút huyết sắc nào trên mặt, lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thần ca, thật là ngươi. Lâm Phong giãy giụa lấy đứng lên, ngữ khí vô cùng kích động. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới chính là thời khắc mấu chốt, Hứa Thần vậy mà xuất hiện. Xem ra ngươi cũng không có lo lắng tính mạng. Hứa Thần nói. Lâm Phong đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi, nói, chỉ bằng thiên hàng tinh vực những ngày tạp chủng, còn muốn không được mệnh của ta, bất quá, ngươi nếu là đến chậm một bước, ta có thể còn liền thật muốn bàn giao tại cái này bảy tạp chủng trong tay. Nói xong, Lâm Phong mới có rảnh nhìn hướng Hứa Không đám người. Hứa Tinh cùng Hứa Tinh, Lâm Phong tất nhiên là nhận biết, nhưng làm thấy rõ Trần Phàm đám người thời điểm, Lâm Phong đầu tiên là sửng sở, tiếp theo trừng mắt nhìn, các ngươi là Trần Phàm, Vương Lâm, Tô Thừa, còn có Đinh Phong. Trần Phàm bốn người tại Thần Đình Thịnh Hội cửa thứ nhất, xông ra không nhỏ chiến tích, mà còn bốn người vốn là thanh danh không nhỏ. Lâm Phong nhận biết Trần Phàm bốn người, cũng không ngoài ý muốn. Nhưng khiến Lâm Phong ngoài ý muốn chính là, Trần Phàm bọn họ làm sao sẽ cùng với Hứa Thần? Chẳng lẽ Trần Phàm đám người cùng Hứa Thần bọn họ liên thủ? Này ngược lại là có khả năng. Lâm Phong mặc dù chỉ là đế quân tiền kỳ tu vi, nhưng Trần Phàm bốn người giờ phút này nhưng cũng không dám khinh thị, bởi vì Hứa Thần câu kia bằng hữu liền đủ để khiến đến bọn họ không thể khinh thị Lâm Phong. Trần Phàm đám người khẽ miệng mỉm cười đối với Lâm Phong nhẹ gật đầu. Đại ca, những người này phải làm thế nào xử lý? Hứa Không đống nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Hứa Thần phảng phất mới nhớ tới đối diện 6 người, ánh mắt chợt tại 6 người trên thân từng cái đảo qua. 6 người này đều là đế quân tu vi, bất quá, tối cùng người cũng chỉ là đế quân trung kỳ tu vi mà thôi. Thực lực như vậy đội ngũ, không chút nào khoa trương nói, Hứa Thần đưa tay liền có thể đem hủy diệt. Hứa Thần cũng không đội vã xuất thủ, Lâm Phong, những người này vì cái gì muốn truy sát ngươi? Lâm Phong trong tay tia sáng lóe lên, một gốc toàn thân như ngọc hoa sen xuất hiện ở trong tay. Đây là Thiên Tâm Liên, bọn họ sở dĩ truy sát ta, vì chính là cái này gốc Thiên Tâm Liên. Lâm Phong nói. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ dị sắc. Thiên Tâm Liên, đế cấp linh dược cấp cao. Đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt chính là, Thiên Tâm Liên chính là linh hồn loại linh dược. Linh hồn loại linh dược vốn là thưa thớt, mà đế cấp cao cấp hồn loại linh dược đã ít lại càng ít, khó trách Lâm Phong sẽ gặp người truy sát. Hứa Thần ánh mắt từ trên Thiên Tâm Liên rời đi, ngươi mới vừa nói bọn họ là thiên hàng tinh vực người. Nhắc lên thiên hàng tinh vực, Hứa Thần trong đầu tự động hiện lên hai người, một người là Diệp Hạc, một người khác chính là Lâm Dịch. Hai người này bất ngờ cũng là thiên hàng tinh vực võ giả. Diệp Hạc đã chết, nhưng Lâm Dịch lại chạy trốn, không biết bây giờ làm sao. Bất quá, vô luận là đã chết Diệp Hạc, vẫn là chạy trốn Lâm Dịch, thực lực đều xa tại trước mặt 6 người bên trên. Ân, thiên hàng tinh vực người, những người này khắp nơi đối địch với chúng ta, cướp đoạt chúng ta tài nguyên, xác thực quá mức đáng ghét. Lâm Phong đối với thiên hàng tinh vực võ giả, hiển nhiên là chán ghét đến cực điểm, nói chuyện thời điểm, ngựa khí cùng thần sắc đều biểu hiện rất rõ ràng. Hứa Thần nhẹ gật đầu, đầu đuôi chuyện này, hắn đã đại khái biết, tiếp xuống chính là xử lý như thế nào đối diện thiên hàng tinh vực người. Xem tại cùng là nhân tộc phân thượng, ta không giết các ngươi, thế nhưng các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống có tha, lưu lại trên người tất cả bảo vật, sau đó xin thể không cho trả thù, ta liền thả các ngươi rời đi. Hứa Thần từ tốn nói. Nhưng mà Hứa Thần lưu thủ, đối diện 6 người lại cũng không cảm kích. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Các ngươi cho rằng nhiều người liền ăn chắc chúng ta? Cuồng vọng, không biết sống chết. Hứa Thần nghe vậy, thần sắc dần dần chuyển sang lạnh lẽo, trong mắt cũng là lướt qua một vệt lạnh lẽo sát ý sau một khắc. Hứa Thần cười lạnh lắc đầu, nói, đã các ngươi không biết chân quý, khăng khăng muốn chết, vậy liền theo các ngươi nguyện. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Trần Phàm bốn người giống như áp chế đã lâu mãnh hổ đồng dạng, đồng thời đánh giết đi ra. Trần Phàm bốn người thuần một sắc đế quân hậu kỳ tu vi, đối phó đối diện 6 người, quả thực chính là nghiêng về một bên chiến đấu, không cần tốn nhiều sức, vẹn vẹn chỉ là mười mấy cái hô hấp thời gian, chiến đấu liền đã tuyên bố kết thúc. Phía trước còn không có thể một đời 6 người, toàn bộ bỏ mình, không một may mắn thoát khỏi. Chiến đấu buộc phát nhanh, kết thúc càng nhanh. Làm chiến đấu kết thúc cái kia một cái chớp mắt, Lâm Phong một cái giật mình, từ trong kinh hãi hoàn hồn, sau đó cứng ngắc quay đầu, nhìn hướng Hứa Thần. Giờ phút này, Lâm Phong trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Có tiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng. Miệng há lại khép kín, liên tục mấy lần, Lâm Phong mới bỗng nhiên hít một hơi, nói lắp bắp, thần ca, Trần Phàm hắn, bọn họ. Lâm Phong hiện tại khiếp sợ không phải Trần Phàm bốn người kinh người chiến lực, mà là Trần Phàm bốn người tự hổ, hình như nghe theo Hứa Thần mệnh lệnh, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, cũng lật đổ hắn nhận biết. Hứa Thần biết Trần Phàm đám người cùng hắn quan hệ, có thể lừa gạt được người ngoài, nhưng giấu không được Lâm Phong, bởi vì thời gian trung đụng mở dài, Lâm Phong tự nhiên là sẽ phát hiện. Suy nghĩ một chút, Hứa Thần nói ra, Trần Phàm bọn họ a, là người theo đuổi của ta. Tuy Tung hiển nhiên muốn so người hầu hoặc là thủ hạ êm thai rất nhiều, cũng càng có thể để cho Lâm Phong tiếp thu. Dù vậy, Lâm Phong trong lòng cũng là lại lần nữa hiện dâng lên sóng to gió lớn. Tùy Tùng, Trần Phàm bốn người cường đại như vậy võ giả, bằng lòng trở thành Hứa Thần Tùy Tùng, ở trong đó ý vị như thế nào, Lâm Phong không cần nghĩ cũng không biết, mà có thể để cho Trần Phàm bốn người bằng lòng đi theo, như vậy, Hứa Thần thực lực cùng Trần Phàm đám người so sánh, chỉ mạnh không yếu, mà còn cường không phải một chút điểm. Từ Trần Phàm bốn người cùng Thiên Hàng Tinh vực 6 người trong chém giết, Lâm Phong có khả năng nhìn ra, Trần Phàm bốn người chính là thuần một sắc đế quân hậu kỳ tu vi. Như vậy, Hứa Thần lại là cái gì tu vi? Đế quân hậu kỳ đỉnh phong, vẫn là đế quân đỉnh phong? Lại hoặc là, Lâm Phong không dám tiếp tục nghĩ. đi thôi, theo ta lên núi nghỉ ngơi. Hứa Thần nói. Lâm Phong hoàn hồn, chỉ thấy Trần Phạm bốn người đã quét dọn xong chiến trường, mà Hứa Thần tiện tay vung lên, một cái đại trận nhập khẩu hiện lên, xuyên thấu qua đại trận nhập khẩu, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa thấp bé núi nhỏ. Lâm Phong đang chuẩn bị đi theo Hứa Thần vượt qua đại trận nhập khẩu thời điểm, chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó nói, Thần ca, ta quên nói một việc, vừa rồi sáu người kia phía sau còn có cường giả, sáu người kia chết, sợ rằng sẽ quay dày bọn họ phía sau cường giả, đến lúc đó. Không sao cả. Hứa Thần mặt không đổi sắc nói. Trong giọng nói lộ ra một cố cường đại tự tin. Cảm thụ được Hứa Thần trong lời nói để lộ ra cố kia cường đại tự tin, Lâm Phong tựa như nhận đến lây nhiễm, trong lòng cuối cùng một khối đá, triệt để để xuống. Sáu người kia phía sau cường giả, ngươi có biết tính danh? Trận pháp nhập khẩu đóng lại, Lâm Phong đi theo sau Hứa Thần đi tới đỉnh núi đỉnh nghỉ mát, sau đó liền nghe đến Hứa Thần thuận miệng hỏi một chút. Lâm Phong nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó nói, hình như kêu. Lâm Dịch. Chương 1298, cùng Lâm Dịch lần thứ 2 giao thủ chương 1298, cùng Lâm Dịch lần thứ 2 giao thủ Hứa Thần bước chân dừng lại, sau đó xoay người, sắc mặt cổ quái mà hỏi, kêu cái gì? Lâm Phong không có phát giác được Hứa Thần biểu lộ khác thường, lặp lại nói, Lâm Dịch. Lâm Dịch sao? Hứa Thần lần này nghe rõ, chính là bởi vì nghe rõ, khóe miệng không tự chủ được nhấc lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Lâm Dịch, là cái kia Lâm Dịch sao? Đồng dạng xuất từ Thiên Hàng tinh vực, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái kia từ hắn dưới kiếm trốn đến một mạng Lâm Dịch. Cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, lần này Lâm Dịch nếu như không đến vậy thì thôi. Nếu như tới lời nói, vậy liền không có lần trước như vậy tốt vật khí. Đúng rồi, ngươi gặp qua ta Thánh viện viện trưởng không? Hứa Thần thu lại biểu lộ, hỏi lần nữa. Lâm Phong lắc đầu. Thấy thế, Hứa Thần không hề thất vọng. Cái này cũng tại dự liệu của hắn phạm chủ bên trong. Thiên Châu giới quá lớn, mà bọn họ tiến vào Thiên Châu giới về sau, riêng phần mình phân tán, muốn tại lớn như vậy Thiên Châu giới tụ lại, tỷ lệ quá nhỏ quá nhỏ. Lâm Dịch trả thù, ngươi không cần lo lắng, hắn nếu không đến thì cũng thôi đi, nếu như tới, chúng ta tự sẽ để hắn có đến mà không có về, ngươi bây giờ, yên tâm tu luyện dưỡng thương đi. Hứa Thần vỗ Lâm Phong bả vai nói. Lâm Phong nguyên bản còn tại lo lắng Lâm Dịch trả thù, có thể giờ phút này nghe đến Hứa Thần cái kia tràn đầy tự tin âm thanh về sau, nôn nóng bất an nội tâm, không hiểu bình tĩnh lại. Một cái sơn cốc bên trong, đang tu luyện Lâm Dịch, đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh hơi có vẻ hốt hoảng bay lượn mà đến. Sư Minh, không tốt, Trần Phong bọn họ khí tức biến mất. Ngươi còn chưa đến, âm thanh chính là dẫn đầu chuyển tới. Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Không phải là bởi vì Trần Phong đám người bỏ mình, mà là bởi vì người tới quá không hiểu quy củ, mà còn gặp chuyện bối rối, một điểm lòng dạ cũng không có. Hoảng sợ cái gì? Lâm Dịch mặt lạnh lấy, đối với người tới lạnh giọng quát lớn. Người tới thần sắc gặp lại. Nhìn thấy Lâm Dịch cái kia không vui sắc mặt, lập tức dọa thở mạnh cũng không dám. Lâm Dịch chậm rãi đứng lên, nhìn lướt qua báo tin người, sau đó mới từ tốn nói, ngươi mới vừa nói Trần Phong bọn họ khí tức biến mất. Là. Báo tin người liền vội vàng gật đầu. Chuyện xảy ra khi nào? Giết chết Trần Phong bọn họ chính là ma vật, vẫn là nhân tộc võ giả. Lâm Dịch liên tiếp ba câu hỏi. Báo tin người nói ra, trước đây không lâu, nửa canh giờ à, Trần Phong bọn họ khí tức đột nhiên biến mất, đúng, Trần Phong sáu người trước đó không lâu phát hiện một gốc Thiên Tâm Liên, bất quá, gốc kia Thiên Tâm Liên bị một cái tử thần tinh vực võ giả nhanh chân đến trước. Tử thần tinh vực? Lâm Dịch con mắt đột nhiên nhíu lại. Trên thân tỏa ra khí tức nguy hiểm. Ta để ngươi hỏi thăm người kia, nhưng có tin tức. Lâm Dịch đột nhiên hỏi. Báo tin nhân thần sắc khẽ giật mình, không biết Lâm Dịch làm sao đông nhiên quan tâm tới chuyện này. Không, không có. Báo tin người thấp thỏm nói. Sợ Lâm Dịch sẽ tức giận, trách tội tới hắn. Mà Lâm Dịch khi nghe đến lời này, lông mày quả thật nhíu lại, bất quá, khiến báo tin người nhẹ nhàng thở ra chính là, Lâm Dịch cũng không giận lây sang hắn. Người kia không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là tử thần tinh vực người, tất nhiên tìm không được người kia vết tích, có lẽ có thể từ tử thần tinh vực những người khác trên thân vào tay. Lâm Dịch nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó nhanh chân đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói, dẫn đường. Báo tin người ngẩn người, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, Lâm Dịch sư huynh đây là muốn đích thân xuất thủ. Sau một lát, lấy Lâm Dịch cầm đầu một đoàn người đi ra khỏi sân cốc, hướng về Trần Phong đám người khí tức biến mất phương hướng lao đi. Dương sư huynh, Trần Phong bọn họ khí tức chính là tại phía trước biến mất, chắc hẳn phía trước khu vực kia chính là Trần Phong đám người ngộ hại địa phương. Lâm Dịch bên cạnh một tên trung niên áo đen, thần sắc cung kính nói. Tại trung niên áo đen trên bả vai có một cái lớn chừng bàn tay màu đen chuột, cái này màu đen chuột cũng không phải là bình thường chuột, mà là cực kỳ hiếm thấy chân quý tầm tung thử, khiếu giác cực kỳ linh mẫn, có thể thông qua không khí bên trong phiêu đãng khí tức truy tung tung tích của địch nhân. Mà bọn họ chính là mượn nhờ tầm tung thử một đường truy đến nơi này. Lâm Dịch híp mắt dò xét phía trước cái kia mảnh đất trống. Từ cái kia mảnh đất trống vết tích đến xem, trước đây không lâu, rõ ràng phát sinh qua một trận có chút mãnh liệt chiến đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Phong đám người chính là ở trong khu phế tích kia bị tập kích, sau đó bị giết. Tầm tung thử có thể trong không khí ngửi được ma vật khí tức. Lâm Dịch cẩn thận hỏi, nếu như Trần Phong đám người là chết tại ma vật chi thủ, bọn họ mặc dù có ý báo thủ, nhưng thật đúng là không thể xuất thủ. Dù sao, Thiên Châu giới ma vật thế lớn, mà bọn họ cũng liền miễn cưỡng tại ma vật truy sát phía dưới dãy rủa cầu sinh, đến mức đối ma vật mở rộng trả thù, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng nếu như không phải ma vật cách làm lời nói, cái kia mọi chuyện đều tốt, không quản đối phương là Thiên Hàng tinh vực cường giả, vẫn là tử thần tinh vực người, hắn đều muốn để đối phương trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Trung niên áo đen lắc đầu, nói, khu vực phụ cận cũng không có ma vật khí tức lưu lại. Lâm Dịch nhẹ gật đầu, sau đó bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại phế tích bên trên trong không. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trung niên áo đen đám người theo sát mà tới. Dương Sư Minh, hung thủ khí tức liền tại phiến khu vực này kèm theo. Trung niên áo đen còn chưa dứt lời bên dưới, tại bọn họ phía trước, một đoàn người bỗng nhiên trống rông xuất hiện. Cầm đầu chính là một bộ thanh sam thanh niên. Trung niên áo đen kinh ngạc phát hiện, bên cạnh Lâm Dịch Sư Minh, trên thân bỗng nhiên tỏa ra cực đoan khí tức nguy hiểm, phảng phất nhìn thấy sinh tử cựu địch đồng dạng. Lâm Dịch, đã lâu không gặp. Hứa Thần khẽ miệng nhấc lên một vệt đường cong mờ, đón lấy Lâm Dịch tràn đầy sát ý ánh mắt, giống như cười mà không phải cười nói. Là ngươi? Lâm Dịch nghiến răng nghiến lợi, âm thanh băng lãnh thấu xương, tràn đầy sát ý ngút trời. Sát ý của ngươi đối với ta không nhỏ a. Hứa Thần ngữ khí vẫn như cũ thong thả. Những năm này ta nằm mộng cũng muốn giết ngươi, đáng tiếc, ngươi phảng phất bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, lao thiên có mắt, cuối cùng để ta lại lần nữa gặp ngươi. Lâm Dịch trên thân sát ý không giảm, đang lúc nói chuyện, đột nhiên bước ra một bước, ngập trời khí tức từ hắn trong cơ thể toàn diện bộc phát, tóc đen bay lượn, quần áo phần phật. Ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Dịch âm thanh như sấm, cuồn cuộn mà đến. Hứa Thần đồng dạng bước ra một bước, thanh sam phất phới, một cỗ vô hình kình lực bộc phát, dễ như trở bàn tay triệt tiêu từ Lâm Dịch trên thân cuốn tới kinh người khí tức. Chết. Hứa Thần cười ha ha, nói, quên lần trước dạy dỗ. Lần trước bị ngươi may mắn chạy thoát, lần này, ngươi như tiếp tục chấp mê bất độ, nhưng là không có may mắn như thế. Lời này vừa nói ra, cùng Lâm Dịch cùng nhau mà đến võ giả, sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Những lời này là có ý tứ gì? Thật hay giả? Bọn họ theo bản năng nhìn hướng Lâm Dịch, muốn nghiệm chứng Hứa Thần câu nói này thật giả. Sau đó bọn họ nhìn thấy một màn, làm bọn hắn trong lòng mát lạnh. Chỉ thấy Lâm Dịch mặt trầm như nước, cũng không phản bác. Thật, nếu như Hứa Thần là nói dối, cái kia Lâm Dịch tuyệt đối không phải là cái này phản ứng. Đối diện cái này thanh sam thanh niên, thật đã từng đã đánh bại Lâm Dịch sư mình. Lâm Dịch tựa hồ phát giác sau lưng mọi người sắc mặt biến hóa, nhưng hắn đã hoàn mỹ để ý tới bọn họ. Giờ phút này, trong lòng hắn lửa giận cuộn cuộn, khóe miệng không bị khống chế kịch liệt run rẩy, hai mắt biến thành đỏ tươi, nghiến răng nghiến lợi nói, ha ha ha, tốt, tốt, tốt, tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết sống chết, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Hiện nay, Lâm Dịch thực lực tăng vọt, có tự tin nghiền ép Hứa Thần. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt. Oanh! Lôi hỏa lực lượng bộc phát, Lâm Dịch hối hạ lao ra, sau đó một trường bộ ra. Lôi hỏa đại thủ ấn. Lâm Dịch vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Hứa Thần con mắt khẽ híp một cái. Ngắn ngủi không đến trăm năm thời gian, Lâm Dịch thực lực tăng lên rất nhiều, đồng dạng một chiêu Lôi Hỏa Đại Thủ Ấn, uy lực đâu chỉ tăng lên một chút điểm, khó trách Lâm Dịch tại nhìn thấy hắn về sau, không những không trốn, ngược lại một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay răng rắc, nguyên lai là tăng lên bạo tăng. Nhưng mà, thực lực bạo tăng cũng không chỉ Lâm Dịch một người, khí tức thật là mạnh. Trần Phàm đám người nhìn xem cái kia gào thét lên chấn áp mà đến Lôi Hỏa Đại Thủ Ấn, sắc mặt đều là biến đổi. Đế Quân Đỉnh Phong Tu Vi? Không, không đúng, không phải Đế Quân Đỉnh Phong Tu Vi, chẳng lẽ người này là nửa bước Đế Tôn? Lời này vừa nói ra, Trần Phàm đám người sắc mặt lại lần nữa biến đổi, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Nửa bước Đế Tôn, đối diện có thể là nửa bước Đế Tôn a, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Đế Tôn cảnh. Hứa Thần sẽ là Lâm Dịch đối thủ sao? Trần Phàm đám người biết Hứa Thần thực lực rất mạnh, nhưng giờ phút này cũng là không có sức mạnh. Keng, Thiên Côn kiếm ra khỏi vỏ, thanh thúy kiếm ngân vang tiếng như long ngâm vang vọng, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy Hứa Thần cầm trong tay Thiên Côn kiếm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hưu một tiếng, dùng tốc độ khó mà tin nổi lao ra. Sau một khắc, một đạo kiếm quang bắn ra. Phốc phốc một tiếng, Lôi Hỏa Đại Thủ Ấn đúng là trực tiếp nổ tung. Hứa Thần một kiếm chém bạo Lôi Hỏa Đại Thủ Ấn, tốc độ kia không giảm, cùng Lâm Dịch sượt qua người nháy mắt, một đạo tàn nguyệt kiếm khí bộc phát, xét qua Lâm Dịch thân thể. Sau đó, khiến cho mọi người kinh hãi muốn tuyệt một màn phát sinh, vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt, Lâm Dịch liền chật vật ném đi ra, trước ngực quần áo rách ra, lộ ra bên trong một kiện toàn thân đen nhánh linh giáp bên trên bất ngờ xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Phốc ném đi trên đường, Lâm Dịch con mắt trừng lớn, đầy mặt vẻ không dám tin, miệng hắn một tấm, nóng bỏng máu tươi không bị khống chế phun ra. Giờ khắc này, mọi người khuôn mặt ngốc trệ, đại não rơi vào chết máy, không biết trôi qua bao lâu, thân thể run lên bần bật, từ trong kinh hãi cùng nhau kịp phản ứng, sau đó giật mình hít một hơi lãnh khí. T, cái này, làm sao có thể? Trần Phàm đám người giật mình bất định, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, đưa tay rủi rủi con mắt, sau đó lại nhìn, không sai, Lâm Dịch thổ huyết bay ngược. Làm sao sẽ dạng này a? Cái kia thiên hàng tình bực người, tu vi rõ ràng đã đạt đến nửa bước Đế Tôn cảnh a, làm sao như vậy yếu? Không phải người kia yếu, mà là đại ca thực lực quá mạnh. Ta vẫn luôn biết đại ca thực lực rất mạnh, có thể là chưa hề nghĩ qua, vậy mà lại mạnh như vậy. Trần Phàm đám người sau cơn kinh hãi chính là một trận mừng như điên. Trái lại cùng Lâm Dịch mà đến một đám thiên hàng tinh vực võ giả, vào giờ phút này, từng cái nhưng là vào rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Hứa Thần nhìn xem thổ huyết bay ngược Lâm Dịch, đứng tại chỗ, không có tiếp tục truy kích. Hắn tại trước khi bế quan, đã có thể đánh bại Đế Quân đỉnh phong cường giả, bế quan về sau, thực lực bạo tăng, cho dù Lâm Dịch đột phá đến nửa bước Đế Tôn cảnh, hắn cũng có tự tin chiến thắng. Lâm Dịch là cái không sai đối thủ. Đáng tiếc, vận khí không phải quá tốt. Vâng, ném đi bên trong Lâm Dịch, quanh thân lôi hỏa lực lượng bộc phát đến cực hạn, cả người cưỡng ép ổn định thân hình, bá đạo mà bạo liệt lôi hỏa lực lượng, trực tiếp là đem quanh mình hư không đốt cháy thành hư vô. Đưa tay lau máu trên khóe miệng nước động, Lâm Dịch lại liếc mắt nhìn linh giáp, cái này linh giáp chính là đế cấp đỉnh phong phòng ngự linh khí, là hắn tại Thiên Châu giới bên trong lấy được cơ duyên một trong, có thể là Hiện nay, linh giáp bên trên lại có một đạo nhàn nhạt vết kiếm, bởi vậy có thể thấy được, Hứa Thần vừa rồi một kiếm kia, uy lực là đáng sợ cỡ nào. Nếu như không có linh giáp thay hắn ngăn cản một kiếm này lời nói, hắn hiện tại sợ rằng đã người bị thương nặng. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch sắc mặt nháy mắt biến thành nghiêm túc lên, hắn thật dài hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Hứa Thần, đen nhánh ánh mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ. Hắn ngang dọc vô địch, bại tận vô số ngày tiêu, còn là lần đầu tiên gặp phải như vậy khó dây dưa đối thủ đáng sợ. Rất tốt, ta nguyên bản còn lo lắng cho ngươi thực lực quá yếu, không cách nào tận hứng, hiện tại xem ra, lo lắng của ta hoàn toàn là dư thừa. Lâm Dịch âm thanh âm u có cái gì thủ đoạn xử hết ra à, để ta kiến thức một cái, nửa bước đế tôn thủ đoạn. Cầm trong tay thiên côn kiếm, Hứa Thần tóc đen không gió mà bay, quần áo phân phật, lăng lệ khí tức từ hắn trên người lan ra. Tiểu tử kia thực lực tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không phải Lâm Dịch sư huynh đối thủ. Không sai, Lâm Dịch sư huynh đã là nửa bước đế tôn cảnh, cùng thế hệ vô địch, há lại trước mặt cái này tử thần tinh vực tiểu tử có thể so sánh. Lâm Dịch sư huynh vừa rồi nhất định là chưa đem hết toàn lực, cho nên mới sẽ bị thiệt lớn. Lâm Dịch sư huynh một khi nghiêm túc, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Hằng tinh vực một đám võ giả thấp giọng nghị luận lên. Tại mọi người nghị luận thời điểm, Lâm Dịch ngậm miệng không nói, khí tức quanh người giống như núi lửa bùng phát, đột nhiên tăng mạnh, lên như diều gặp gió. Chết. Làm khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, Lâm Dịch hai mắt bên trong đột nhiên bắn ra cực kỳ hào quang sáng chói, như sấm sét hét to âm thanh, tùy theo vang vọng mà lên. Sau một khắc, Lâm Dịch xuất thủ, vẫn như cũng là lôi hỏa đại thủ ấn. Một trường vô ra, vô tận lôi hỏa lực lượng gào thét mà ra, hóa thành một cái vô cùng to lớn lôi hỏa đại thủ ấn, mang theo đạo minh thanh âm, hướng về Hứa Thần hung hăng chấn áp mà xuống. Hứa Thần sắc mặt ngưng lại. Giờ phút này Lâm Dịch hiển nhiên đem hết toàn lực. Lôi hỏa đại thủ ấn uy lực cũng là tùy theo tăng gọn. Thế nhưng, muốn bằng vào một chiêu này, liền nghĩ đánh bại Hứa Thần, còn xa xa không đủ. Hứa Thần cổ tay khẽ động, thiên côn kiếm tại trên không bạch qua một đạo tàn ảnh, sau một khắc, một đạo đạo kiếm khí gào thét mà ra, lấy vượt qua lôi đỉnh tốc độ kinh người chém về phía lôi hỏa đại thủ ấn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang vọng mà lên. Nối liền không dứt. Một đạo nói lăng lệ vô cùng kiếm khí, cùng lôi hỏa đại thủ ấn chạm vào nhau, đạo kiếm khí thứ nhất chưa thể dung chuyển lôi hỏa đại thủ ấn, đạo thứ hai kiếm khí tiêu tán thời điểm, lôi hỏa đại thủ ấn đã kịch liệt dung chuyển, tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Làm đạo thứ sáu kiếm khí cùng lôi hỏa đại thủ ấn chạm vào nhau thời điểm, khổng lồ lôi hỏa đại thủ ấn lập tức hiện đầy vết rách, giăng khắp nơi. Mà khi đạo thứ bảy kiếm khí rơi xuống về sau, lôi hỏa đại thủ ấn tại một tiếng vang thật lớn bên trong, đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời lôi hỏa hướng về bốn phương tám hướng bay đi, giống như mưa sao băng đồng dạng, mỹ lệ nhưng tràn ngập vô tận nguy hiểm. Chương 1299, một kiếm chém đầu. Chương 1299, một kiếm chém đầu. Lôi hỏa đại thủ ấn tan vỡ. Nhưng mà, Hứa Thần chém ra kiếm khí, nhưng cũng không triệt để tiêu tán. Còn sót lại kiếm khí dùng tốc độ khó mà tin nổi bắn mạnh mà ra, đối với Lâm Dịch đập vào mặt, khiến Lâm Dịch sắc mặt đại biến, khắp cả người phát lạnh. Kiếm khí tốc độ quá nhanh quá nhanh. Mà còn, những này còn sót lại kiếm khí, không chỉ một đạo, cũng không phải hai đạo, mà là trọn vẹn sáu đạo. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa cực hạn khí tức bén nhọn. Bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, lúc này, Lâm Dịch căn bản tránh cũng không thể tránh, dù cho một lòng né tránh, cũng vô pháp toàn bộ tránh đi, tất nhiên sẽ bị kiếm khí chém trúng. Lâm Dịch trong nháy mắt liền ý thức được điểm này, sau đó quả quyết từ bỏ né tránh, bàng bạc lôi hỏa lực lượng tràn vào đến trên hai tay, theo hắn hai bàn tay đồng thời hướng về phía trước hư không nhấn một cái, lôi hỏa lực lượng triệt để bộc phát, một mặt lôi hỏa thuẫn nháy mắt ngưng tụ mà thành. Lôi hỏa thuẫn ngưng tụ mà thành cái kia một cái chớp mắt, sáu đạo kiếm khí đồng thời hung hăng chạm tại lôi hỏa thuẫn bên trên. Giang giác. Lôi hỏa thuẫn liền trong nháy mắt cũng không kiên trì, liền tại sáu đạo kiếm khí thế công phía dưới, đột nhiên nổ tung. Lâm Dịch con ngươi rất có co bảo, nhìn xem cái kia gần trong gang tấc kiếm khí, gầm nhẹ một tiếng, thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn lôi hỏa, từ tại chỗ đột nhiên biến mất. Ầm ầm ầm ầm. Đại địa chấn động kịch liệt, một đạo nói dữ tợn vô cùng vết rách, phi tốc lan tràn ra. Mà Lâm Dịch lại tại ngoài trăm dặm hiện ra thân hình, nhìn xem cái kia hóa thành phế tích, dư âm tàn phá bừa bãi chi địa, trong mắt lưu lại một vệt lòng còn sợ hãi chi sắc. Vừa rồi nếu như hắn chậm một bước, hậu quả khó mà lường được. Lâm Dịch, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy lời nói, vậy liền thật sự là quá làm ta thất vọng. Không đợi Lâm Dịch nhẹ nhàng thở ra, Hứa Thần chính là xuất hiện ở trước mặt, giữa hai người chỉ có 1,000m khoảng cách, ánh mắt ở giữa không trung đan bảo, va chạm. Nhìn thấy cận thân Hứa Thần, Lâm Dịch trong mắt lướt qua một vệt vẻ mặt kinh hoàng, cũng liền vào lúc này, Hứa Thần thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, sau đó giơ lên thiên côn kiếm, một kiếm nhanh như kinh hồng đâm đi ra. Lâm Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên bàn tay lớn, nên kích mà lên. Xuy thiên côn kiếm tùy tiện phá vỡ Lâm Dịch trường kình. Bành! Lâm Dịch chật vật lui lại. Ngoài mấy chục dặm, Lâm Dịch ổn định thân hình, sau đó đưa tay xem xét, lòng bàn tay phải đúng là xuất hiện một cái lỗ thủng, là bị Hứa Thần một kiếm đâm xuyên bàn tay, màu đỏ sẫm máu tươi từ trong vết thương chảy xuôi mà ra, bước dứt đau đớn làm cho Lâm Dịch thần sắc càng khó coi. Hắn đã toàn lực xuất thủ, lại còn là bị thương. Làm sao sẽ dạng này? Đối với kết quả này, hắn có chút khó mà tiếp thu. Phải biết, lấy hắn hiện nay thực lực, cho dù là thực lực mạnh hành đế quân đỉnh phong cường giả, cũng không phải đối thủ của hắn, đưa tay liền có thể trấn áp, nhưng dù cho như thế, tại cùng Hứa Thần chém giết bên trong, hắn lại liên tục nhận đến áp chế, có thể nghĩ, Hứa Thần thực lực đạt tới loại nào hoàn cảnh. Địch nhân đang sợ như vậy, khiến Lâm Dịch nhức đầu không thôi, thầm cảm thấy không ổn. Lâm Dịch, thi triển ra ngươi tất cả con bài chưa là ta, bằng không mà nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thần nguyên bản cho rằng một trận chiến này sẽ là một tràng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu, có thể là kết quả lại làm hắn có chút thất vọng. Lâm Dịch thực lực so hắn theo dự liệu nhỏ yếu không ít. Nghe đến Hứa Thần lời nói, Lâm Dịch hai tay bỗng nhiên nắm chặt, một cơn lửa giận tại trong lồng ngực kịch liệt tiêu đốt. Khinh thị, đây là trần trụi khinh thị. Bạch, Hứa Thần động, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, lóe lên phía dưới, trực tiếp áp sát tới Lâm Dịch trước mặt. Hứa Thần khoe miệng ngậm lấy một vệt băng lãnh tiêu ý, cổ tay giương lên, thiên côn kiếm lập tức như điện đâm đi ra. Đông, Lâm Dịch vung đầu nắm đấm, một quyền hung hăng đánh vào thiên côn kiếm bên trên, nắm đấm cùng lợi kiếm va chạm, bộc phát ra ngôi sao đụng nhau tiếng vang, tùy theo, hủy thiên diệt địa dư âm càn quét. Hứa Thần hiện nay thực lực, tiện tay một kiếm, liền có thể so sánh nửa bước đế tôn một kích toàn lực. Chúng chi, một kiếm này Hứa Thần thi triển Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 7, uy lực tất nhiên là so bình thường kiếm chiêu cường đại hơn nhiều rất nhiều. Phúc Lâm Dịch miệng phun máu tươi, thân thể lay động, không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau. Hứa Thần thần sắc lạnh lùng, bước về phía trước một bước, lại lần nữa tới gần đến Lâm Dịch trước mặt, sau đó lăng lệ kiếm chiêu, lập tức phô thiên cái địa thi triển ra, một kiếm tiếp lấy một kiếm, như cuồng phong mưa rào, phô thiên cái địa, nối liền không dứt. Lâm Dịch trong lòng run lên, sau đó liều mạng ngăn cản, dù vậy vẫn như cũng bị áp chế không có chút nào lực trở tay, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Đại ca quá lợi hại, một tay kiếm thuật lăng lệ vô cùng, đánh thiên hằng tinh vực tên kia nửa bước đế tôn không có lực phản kháng chút nào. Thật sự là làm cho người rất giật mình. Thậm chí ngay cả nửa bước đế tôn cảnh cường giả đều không phải đại ca đối thủ, này, trời ạ, khóa này thần đỉnh thịnh hội dự thi võ giả bên trong, ai có thể cùng đại ca nhất tranh cao thấp? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó mà tin được trước mặt một màn này. Hứa Thần cho thấy chiến lực kinh người, khiến Trần Phàm đám người vừa mừng vừa sợ. Trái lại thiên hằng tinh vực một phương võ giả, vào giờ phút này từng cái trên mặt hiện đầy sầu lo vẻ sợ hãi. Đinh đinh đinh đinh đinh. Hứa Thần cầm trong tay lợi kiếm, từ chính diện không ngừng tiến công. Lâm Dịch liều mạng phòng thủ, có thể là thủ lâu tất thua, tại ngăn cản mấy trăm kiếm về sau, thổi phu một tiếng, một đạo kiếm khí vạch qua Lâm Dịch bắt đuổi, nháy mắt máu tươi bắn mạnh, Lâm Dịch trên đùi xuất hiện một đạo vết máu. Lâm Dịch thụ thương, mặc dù thương thế không nặng, nhưng khí thế nhưng là giống như sót tức giận bóng ra đồng dạng, bắt đầu chậm chạp lộ ra ngoài. Trái lại Hứa Thần càng đánh càng hăng, khí thế như mặt trời ban trưa. Đem hai cùng so sánh phía dưới, Lâm Dịch tình cảnh càng nguy hiểm. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần thế công không ngừng, Lâm Dịch trên thân lại đứt quãng nhiều ra mấy đạo vết kiếm. Hứa Thần tận lực tránh đi Lâm Dịch linh giáp, công kích linh giáp phòng ngự không đến địa phương, bởi vậy, Lâm Dịch kiện kia đế cấp đỉnh phong phòng ngự linh khí cũng không phát huy ra tương ứng tác dụng. Bất chi bất giác, Lâm Dịch hai tay, bắp đùi, cái cổ, thậm chí trên mặt đều xuất hiện lớn nhỏ không đều vết kiếm, máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ quần áo, thoạt nhìn có chút chật vật thê thảm. Bành! Một quyền đẩy lui Hứa Thần, Lâm Dịch sắc mặt tâm tàn, thanh âm khàn khàn truyền ra, liên tục lần hai đem ta bước đến trình độ này, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng, hôm nay ngươi cho dù là chết trong tay ta cũng là đủ để kiêu ngạo. Nói chuyện thời điểm, Lâm Dịch trên thân khí tức vừa tăng lại tăng, quanh thân thiêu đốt lôi hỏa lực lượng cũng là biến thành càng bắt đầu cuồng bạo. Cảm thụ được cái kia như cơn lốc cuốn tới khí tức cuồng bạo, Hứa Thần mặt không đổi sắc, lạnh giọng nói ra câu nói sau cùng, nên là ta nói với ngươi phải không? Ha ha ha, như vậy tiếp xuống liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Cả ngươi khí thế nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, Lâm Dịch trên mặt hiện lên một vẻ thống khổ. Chợt hắn cố nén thống khổ, nâng lên thiêu đốt lôi hỏa lực lượng tay phải, hướng về Hứa Thần đập xuống. Ầm ầm, lôi chi lực lượng cùng hỏa chi lực lượng đồng thời bộc phát, sau đó hai cỗ lực lượng đúng là quỷ dị dung hợp ở cùng nhau, tạo thành càng thêm cuồng bạo lôi hỏa lực lượng. Cỗ lực lượng này giống như núi lửa bộc phát, lại như địa hỏa dâng trào, thế không thể đỡ. Lôi hỏa lực lượng gào thét hướng về phía trước, tạo thành lôi hỏa triều tịch, nháy mắt đem Hứa Thần thân ảnh chìm ngập. Giờ khắc này, ở đây mọi người theo bản năng nín thở. Hứa Thần thế nào, có thể hay không ngăn lại như vậy dọa người một kích? Ngay một khắc này, phá lạnh leo tiếng gầm gừ giống như cựu thiên thần lôi ở giữa phiến thiên địa này vang vọng. Theo đạo này tiếng gầm gừ truyền ra, một đạo kinh diễm tuyệt luân kiếm khí đột nhiên phóng lên tận trời, sau đó vô tình xé ra lôi hỏa triều tịch. Sau một khắc, một bộ thanh sam Hứa Thần từ cái này xé ra lỗ hổng bên trong nhanh chân đi ra, vẹn vẹn chỉ là một bước liền xuất hiện ở Lâm Dịch trước mặt, sau đó một kiếm chém ngang. Kiếm quang tại Lâm Dịch trong con mắt cực tốc phóng to, không Lâm Dịch tuyệt vọng gào thét, phốc máu chảy như suối. Kiếm quang vạch qua Lâm Dịch cái cổ, đem một kiếm chém đầu. Chương 1300, không chết chim. Chương 1300, không chết chim. Phốc kiếm quang vạch qua Lâm Dịch cái cổ, đem một kiếm chém đầu. Đầu xoay tròn lấy bay ra ngoài, trên mặt lưu lại vẻ sợ hãi, miệng vết thương máu chảy như suối. Thiên hằng tinh vực một đám võ giả nhìn thấy một màn này, con ngươi co rút lại thành châm, khắp cả người phát lạnh, tay chân băng lãnh, đại não trong lúc nhất thời rơi vào trống không. Trần Phàm mấy người cũng đều là ngẩn ngơ. Thế nhưng cùng đối diện một đám võ giả hoàn toàn khác biệt chính là, Trần Phàm đám người sau khi khiếp sợ chính là mừng như điên, trên mặt hiện lên khó mà ngăn chặn sợ hãi lẫn vui mừng. Sao, làm sao, làm sao sẽ dạng này? Trung niên áo đen thân thể một cái giật mình, từ trong kinh hãi kịp phản ứng, theo bản năng lui về sau một bước, đầy mặt vẻ không thể tin được. Nếu biết rõ Lâm Dịch có thể là hàng thật giá thật nửa bước đế tôn cảnh cường giả, chân chính tuyệt thế ngày tiêu, cường giả tuyệt thế, khoảng cách đế tôn cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi, vậy mà lại bại thảm hại như vậy. Lâm Dịch sư minh sẽ không thua. Nói chuyện chính là một tên thanh niên áo tím, người này đối Lâm Dịch cực độ sùng bái, không cho rằng Lâm Dịch sẽ bại, cho dù sự thật đang ở trước mắt, cũng không muốn tiếp thu. Đúng, Lâm Dịch sư minh sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không. Lâm Dịch sư huynh còn có con bài chưa lật chưa từng thi triển. Hứa Thần một kiếm chém dụng Lâm Dịch đầu, cũng không buông lòng cảnh giác, bởi vì hắn rất rõ ràng, một trận chiến này còn chưa kết thúc, mà Lâm Dịch cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Quả nhiên, Lâm Dịch đầu cùng không đầu thân thể, lại tại giờ phút này đồng thời bị cuồng bạo lôi hỏa lực lượng bao khỏa, trong nháy mắt, đầu cùng thân thể chính là hóa thành tro tàn. Sau một khắc, một đóa ngọn lửa tại vạn mét bên ngoài bay lên. Sau đó ngọn lửa cấp tốc lớn mạnh, thiêu đốt. Rất nhanh, ngọn lửa biến thành một đoàn sôi trào thiêu đốt liệt diễm. Lệ liệt diễm bên trong truyền đến một đạo tràn đầy sát ý tiếng chim hót. Hứa Thần con mắt khẽ híp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm. Tại đoàn kia kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm bên trong, Hứa Thần mơ hồ ở giữa nhìn thấy một đầu toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen đại điểu. Đó là, Hứa Thần nhíu mày, không chết chim. Oeng, hỏa diễm đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa xà tản đi khắp nơi bay vụt, một đầu toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen không chết chim, mang theo vô cùng kinh người khí tức, hướng về Hứa Thần như thiểm điện đánh giết mà đến. Cái gì? Đây là cái gì? Không chết chim, là không chết chim, tục truyền Lâm Dịch sư huynh trong cơ thể nắm giữ không chết chim huyết mạch, không nghĩ tới vậy mà là thật. Có thể là Lâm Dịch sư huynh làm sao cho ta cảm giác không giống như là nắm giữ không chết chim huyết mạch, mà là một đầu chân chính không chết chim. Bất kể như thế nào, một trận chiến này Lâm Dịch sư huynh không có thua, ha ha ha. Lâm Dịch sư huynh muốn phản kích, kiềm chế lo lắng thật lâu thiên hàng tinh vực mọi người vào giờ phút này sôi trào hương phấn hò hét. Không chết chim, ha ha, ta nhìn chính là một đầu chim chết. Hứa Thần trong mắt hàn quang lóe lên. Tiểu tử, ta không chết máu chim mạch có khả năng phát sinh thể biến, nghiêm chỉnh mà nói, còn muốn đa tạ cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không thu hoạch được phần này cơ duyên, ha ha ha, vì báo đáp ngươi phần ân tình này, ta sẽ để cho ngươi chết không có thống khổ. Lâm Dịch biến thành không chết chim miệng nói tiếng người, sát cơ nghiêm nghị, sau đó xuề hai cánh, đột nhiên chấn động. Trong chốc lát, cực kỳ đáng sợ sự tình phát sinh. Bành bành bành bành bành bành. Bàng bạc hỏa diễm chi lực tập hợp, ngưng tụ thành vô số viên hỏa cầu, những này hỏa cầu toàn thân đen nhánh, lớn nhỏ không đều, tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Theo lôi đỉnh lực lượng hạ xuống, lôi đỉnh cùng hỏa cầu dung hợp, khí tức nguy hiểm đột nhiên bạo tăng. Ha ha ha ha, chết đi. Hàng trăm hàng ngàn viên lôi hỏa cầu gào thét lên bao phủ hướng Hứa Thần, trực tiếp bao trùm Hứa Thần quanh thân mấy trăm dặm phạm vi, sau đó những này ẩn chứa vô cùng kinh người năng lượng lôi hỏa cầu, nhộn nhịp nổ tung lên. Hàng trăm hàng ngàn viên lôi hỏa cầu đồng thời bạo tạc, uy lực đập ra, tạo thành phá hư, cho dù là nửa bước đế tôn đều muốn vì đó sắc mặt đại biến, một cái sơ sẩy, không chết cũng bị thương. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng hướng về Hứa Thần của tới, muốn đem Hứa Thần triệt để thôn phệ. Hứa Thần quanh thân cấp tốc chống lên một tầng kiếm mạc, cùng lúc đó, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, không ngừng lập loè nazi, dù cho không cách nào tránh đi, quanh thân kiếm mạc cũng có thể đem cuốn tới năng lượng ngăn cản tại bên ngoài, làm đánh thẳng tới năng lượng quá mức hung mãnh, kiếm mạc không cách nào toàn bộ triệt tiêu thời điểm, Hứa Thần chỉ cần tiện tay vung ra một kiếm, liền có thể đem thế công toàn bộ tăng dã. Lâm Dịch một chiêu này, uy lực sát thực rất lớn, phạm vi công kích cũng là cực lớn, nhưng chính là bởi vì phạm vi công kích quá lớn, uy lực chia đi ra đến, đối Hứa Thần mà nói, uy hiếp ngược lại không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Lâm Dịch nhìn xem cái kia tại bạo tạc dư âm bên trong vẫn như cũ bình yên vô sự Hứa Thần, trong mắt cấp tốc bỏ lên vẻ dữ tợn, sau đó thân thể khổng lồ đống nhiên đáp xuống, sắc bén mà to lớn móng vuốt đối với Hứa Thần hung hăng xé rách mà xuống. Âm một tiếng, vải vóc xé rách tiếng vang triệt, thưa không giống như mục nát vải vóc đồng dạng, bị Lâm Dịch một chảo tùy tiện xé thành vỡ nát. Lợi chảo càn quét lăng lệ kinh khí đập vào mặt, Hứa Thần thần sắc không thay đổi, trên thiên côn kiếm bộc phát ra bóng ánh kiếm quang, một kiếm quét ngang mà ra, lập tức tàn nguyệt bóng ánh kiếm khí hung hăng chạm tại Lâm Dịch lợi chảo bên trên. Đinh, va chạm cái kia một cái chớp mắt, lại truyền tới sắt thép va chạm âm thanh. Thế nhưng, sau một khắc, kiếm khí bộc phát, hư không bên trong nổ lên một đoàn kinh người ba động. Lâm Dịch biến thành không chết chim, đổ máu bay ngược. Không có khả năng. Bay ngược bên trong Lâm Dịch, trong mắt đều trừng lớn, thủ đoạn hắn ra hết, hóa thân không chết chim, vậy mà vẫn như cũ không phải là đối thủ của Hứa Thần, cái này để hắn sắc thực tiếp thụ không được, đối hắn đả kích cũng là bị diệt tính. Giờ phút này, trong lòng hắn chiến ý giống như bị rót một chậu nước lạnh, cấp tốc tối lui, chỉ còn kế tiếp suy nghĩ, đó chính là lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Mặc dù lại lần nữa lựa chọn đào vong, làm hắn cực kỳ khuất đục, nhưng vì mạng nhỏ, vì lần sau báo thù, hắn chỉ có như vậy, cương ép đè xuống trong lòng khuất đục. Trốn. Lâm Dịch chấn động cánh, hối hạ lui lại. Chuẩn bị chạy trốn sao? Ha ha, ta phía trước liền nói, lần này sẽ lại không cho ngươi chạy trối chết cơ hội. Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, lăng không nhất kiếm vung ra. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, xé rách hư không về sau, hung hăng chạm tại Lâm Dịch quanh thân hộ thể hỏa diễm bên trên, thổi phù một tiếng, hộ thể hỏa diễm bị một kiếm vỡ ra đến, còn sót lại kiếm khí dư vi không giảm. Tại Lâm Dịch trên thân thể lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm. Lâm Dịch thương thế trên người mặc dù không hề chí mạng, thế nhưng một kiếm này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, vẫn như cũng là đem Lâm Dịch chém chật vật bay ngược, từ giữa không trung rơi đập mà xuống. Hiu, Hứa Thần thừa thắng xông lên, lóe lên phía dưới, xuất hiện tại Lâm Dịch chính trên không, một kiếm đâm xuống. Muốn giết ta, nằm mơ. Lâm Dịch tức giận gào thét. Nhưng mà tiếng gầm gừ vừa ra, lạnh lẽo kiếm quang chính là lóe lên, trực tiếp xuyên thủng Lâm Dịch mi tâm. Phúc. Lâm Dịch trên mặt vẻ dữ tợn đột nhiên trì trệ. Sau một khắc, thân thể đúng là phốc một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa diễm. Hứa Thần thấy thế, trong mắt hơi híp, đây là không chết chim thủ đoạn sao? Bên ngoài mấy trăm dặm, một ngày ngọn lửa màu đen bay lên. Sau một khắc, Một đạo thân ảnh từ hỏa diễm bên trong đi ra, chính là Lâm Dịch. Giờ phút này, Lâm Dịch đã biến trở về thân thể, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hiển nhiên, hắn cũng trả giá có chút thê thảm đau đớn đại giới. Chương 1301, triệt để chém giết. Chương 1301, triệt để chém giết. Ta nhìn người có thể chết mà phục sinh mấy lần. Hứa Thần cầm trong tay lợi kiếm, lại lần nữa đánh giết mà ra. Không chết chim không tử năng lực, tuyệt đối không cách nào tuần hoàn sử dụng, mỗi một lần sử dụng, Lâm Dịch đều muốn trả giá cái giá tương ứng, cái này đại giới không hề nhỏ, lấy Lâm Dịch hiện nay trạng thái, lại có thể sử dụng mấy lần. Mà còn, hiện tại Lâm Dịch, khí tức quanh người, rõ ràng không bằng phía trước, hiển nhiên, thực lực cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Nhìn thấy Hứa Thần đánh giết mà đến, Lâm Dịch cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, ngọn lửa màu đen bay lên, ở sau lưng hắn ngưng tụ ra một đôi to lớn không chết chim cánh. Oanh! Cánh chấn động, kinh khí càn quét ở giữa, Lâm Dịch hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa hối hả lao đi. Lâm Dịch tốc độ cực nhanh. Dù sao, giờ phút này hắn là đang chạy trối chết, lấy ra bản lĩnh giữ nhà, có thể là Hứa Thần tốc độ càng nhanh. Chết! Băng lanh thấu xương hét to âm thanh, dường như sấm sét nổ vang. Cơ hồ là tại hét to tiếng vang triệt cái kia một cái chớp mắt, một đạo thô to như ngân hà kiếm khí, mang theo vô cùng kinh người khí tức, hung hăng chém xuống. Kiếm khí vô tình ép bạo Lâm Dịch phòng ngự. Bành! Lâm Dịch thân thể tại kiếm khí nghiền ép phía dưới, trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Lần này có lẽ triệt để chết hẳn a. Trần Phàm đám người xa xa thấy cảnh này, đều bị Hứa Thần hung hãn thủ đoạn chấn động, thì phản ứng về sau, tự lẩm bẩm. Liên tại Trần Phàm đám người cho rằng Lâm Dịch triệt để đều chết hết thời điểm, tại bọn họ ngoài trăm dặm, một đạo hình người hỏa diễm đột ngột xuất hiện, sau một khắc, hỏa diễm tiêu tán, lộ ra Lâm Dịch chân thân. Cái gì? Vậy mà còn không có chết? Trần Phàm đám người giật nảy cả mình. Liên tục bị mấy lần chí mạng công kích, Lâm Dịch vậy mà còn chưa chết đi. Không chết chim huyết mạch vậy mà như thế cường đại. Không tốt, hắn hướng về chúng ta tới bên này. Chết tiệt, hắn nhất định là ý thức được không cách nào từ đại ca giới kiếm trốn đến một mạng, cho nên mới nghĩ đến bắt giữ chúng ta, áp chế đại ca. Làm sao bây giờ? Lâm Dịch cách chúng ta đã không đủ trăm dặm, mà đại ca thì tại bên ngoài 1,000 dặm, đại ca tốc độ lại nhanh. Sợ cái gì, liều mạng với hắn. Lâm Dịch có thể là nửa bước đế tôn cường giả, tiện tay một kích liền có thể miểu sát ta chờ. Nửa bước đế tôn lại như thế nào, hắn thực lực bây giờ không phụ đỉnh phong, chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn không cách nào ngăn cản hắn trong chốc lát sao? Liên tại Trần Phàm đám người chuẩn bị liên thủ, liều chết đánh cược một lần thời điểm, một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên vang lên. Ta tới đối phó hắn. Trần Phàm đám người đồng thời nhìn hướng người nói chuyện, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Hứa Tinh. Không sai. Người nói chuyện rõ ràng là Hứa Tinh. Hứa Tinh không để ý mọi người khiếp sợ, bước ra một bước, ngăn tại mọi người cùng Lâm Dịch chính giữa. Hứa Tinh đứng lơ lửng trên không, dáng người phàm phiu, mái tóc màu đen theo gió bay lượn, đôi mắt sáng như ngôi sao. Theo hắn một hít một thở ở giữa, bàng bạc sinh cơ, đúng là từ hắn trong cơ thể bào phủ mà ra. Sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh tranh phát. Đây là sinh mệnh đại đạo. Trần Phàm đám người mí mắt đều là hung hăng nhảy dựng. Sinh mệnh đại đạo, chí cao đại đạo một trong. Phàm là lĩnh ngộ chí cao đại đạo người, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tài, mà có thể tại chí cao đại đạo bên trên đi đến bước này, càng là thiên tài trong thiên tài, số lượng đáng thương. Tại Trần Phàm đám người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Tinh tay phải lăng không một trảo, một thanh đế kiếm chính là xuất hiện ở trong tay. Tay cầm đế kiếm, Hứa Tinh khí tức cả người đột nhiên biến đổi, nồng đậm sinh cơ bên trong, đột nhiên bằng thêm một cỗ túc sát chi khí, lăng lệ lạnh lẽo, khiến người không rét mà run. Lâm Dịch sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm cái kia một mặt bình tĩnh Hứa Tinh, trong lòng bỗng nhiên nảy dựng, dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, giờ khắc này, hắn tại Hứa Tinh trên thân, vậy mà nhìn thấy Hứa Thần cái bóng. Hai đạo thân ảnh tựa hồ tại lúc này dần dần trùng hợp. Không có khả năng. Lâm Dịch bỗng nhiên nhoáng một cái đầu, cưỡng ép đè xuống trong lòng bất an, sau đó đưa tay về phía trước. Lôi hỏa lực lượng gào thét mà ra, hóa thành một cái lôi hỏa bàn tay lớn, hướng về Hứa Tinh hung hăng bổ xuống. Cái này một kích, hắn cũng không hạ tử thủ, bởi vì hắn mục đích không phải đánh giết Hứa Tinh, mà là bắt sống. Ầm vang, lôi hỏa bàn tay lớn gào thét chụp tới, mắt thấy liền muốn một phát bắt được Hứa Tinh thời điểm, thanh thủy kiếm ngân vang âm thanh, vang vọng mà lên, giống như cựu thiên long ngâm đồng dạng. Sau đó chỉ thấy Hứa Tinh nâng lên đế kiếm, thẳng tắp đánh xuống. Phốc, lôi hỏa bàn tay lớn ứng thanh nổ tung. Lâm Dịch ánh mắt đột nhiên ngưng lại, rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, sắc mặt nghiêm trọng. Vâng. Bàng bạc lôi hỏa lực lượng hợp ở lòng bàn tay, một trưởng vô hướng Hứa Tinh. Thời gian không nhiều lắm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cướp tại Hứa Thần chạy đến phía trước, bắt giữ một hai người, lấy làm áp chế, chỉ có như vậy mới có thể mạng sống. Cho nên, Lâm Dịch giờ phút này không giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó. Một trưởng chi uy, có thể trọng thương tùy ý một tên đế quân đỉnh phong cường giả. Hứa Tinh bước ra một bước, sau đó hời hợt chém ra một kiếm. Bành lôi hỏa bàn tay lớn ứng thanh nổ tung. Không có khả năng. Lâm Dịch triệt để không bình tĩnh. Hứa Thần thì cũng thôi đi, nhưng người trước mặt thực lực vì sao mạnh mẽ như thế? Giật mình không chỉ Lâm Dịch, Trần Phàm đám người giờ phút này cũng là miệng mở lớn, đầy mặt vẻ không dám tin. Bọn họ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy Hứa Tinh, thực lực vậy mà như thế khủng bố, liên tục lần hai đỡ được Lâm Dịch thế công. Nếu biết rõ chính là liền đồng dạng đế quân đỉnh phong cường giả, toàn lực xuất thủ tình huống phía dưới, cũng vô pháp ngăn cản Lâm Dịch vừa rồi hai đợt thế công. Suy hư không bên trong kiếm quang lóe lên, Hứa Tinh đi thẳng tới Lâm Dịch trước người, một kiếm đâm đi ra. Lâm Dịch trong con mắt phản chiếu phi tốc phóng to mũi kiếm, gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền. Quyền kinh cùng lợi kiếm va chạm. Xuy một tiếng, tiếp xúc cái kia một cái trước mắt, quyền kinh liền bị vỡ ra đến, căn bản là không có cách ngăn cản Hứa Tinh cái này thế như trẻ che một kiếm. Lâm Dịch sắc mặt kịch biến ở giữa, liên tục huy quyền, vừa rồi ngăn cản một kiếm này thế công. Không đợi Lâm Dịch có chút cơ hội thở dốc, Hứa Tinh đến tiếp sau chiêu thức, chính là phô thiên cái địa lưới bắt quái che đậy mà đến. Đinh đinh đinh đinh đinh. Lâm Dịch toàn lực ngăn cản, lại bị Hứa Tinh giết có chút chật vật. Một màn này, nhìn Trần Phàm đám người đã không biết làm sao mở miệng. Hôm nay kinh hỉ thật đúng là từng cơn sóng liên tiếp. Đinh một tiếng, Lâm Dịch ngược đốm lửa nhỏ gây ra, cả người không bị khống chế bay ngược ra ngoài, nếu không phải ngược linh giáp vì đó ngăn lại chí mạng một kiếm, Lâm Dịch giờ phút này sợ rằng không chết cũng bị thương. Dù vậy, Lâm Dịch tình cảnh cũng là cực kỳ không ổn, bởi vì Hứa Thần giết tới. Hứa Thần lo lắng Lâm Dịch lại lần nữa chạy thoát, cho nên không nói hai lời, trực tiếp thi triển ra Thái Sơ kiếm quyết, kiếm thức một chiêu tiếp lấy một chiêu. Làm thi triển ra Thái Sơ kiếm quyết thứ 7 thời điểm, Lâm Dịch đã bị giết tan tác, trên thân nhiều ra mấy đạo vết kiếm. Phốc, Thái Sơ kiếm quyết thứ 8 vung chém mà ra, Lâm Dịch lại lần nữa thi thể tách rời. Lâm Dịch thân thể không có gì bất ngờ xảy ra, lại một lần nữa bị ngọn lửa thiêu đốt thành hư vô. Hứa Thần thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói, không chết chim, ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có thể chết mà phục sinh mấy lần. Sau một khắc, Hứa Thần cấp tốc khóa chặt ngoài 300 dặm, khởi tử hoàn sinh Lâm Dịch, sau đó cùng Hứa Tinh liên thủ. Lâm Dịch không có chết lần một, thực lực đều sẽ rơi xuống một chút. Sau một lát, Lâm Dịch lại lần nữa bị giết, vòng đi vòng lại. Lâm Dịch lại một lần bị giết, liên tục bị chém giết lần 8. Làm lần thứ 9 chết tại Hứa Thần dưới kiếm thời điểm, Lâm Dịch phát ra một đạo không cam lòng gào thét, sinh mệnh chi hỏa triệt để tiêu tán, triệt để chết đi. Chương 1302, trở về chương 1302, trở về phốc, Hứa Thần một kiếm chém bạo Lâm Dịch thân thể. Cái này đã là lần thứ 9. Trước 8 lần, Lâm Dịch bởi vì không chết máu chi mạch năng lực, toàn bộ đều khởi tử hoàn sinh. Mà lần này, Hứa Thần chém giết Lâm Dịch về sau, hồn lực nháy mắt phóng xạ ra, bao phủ xung quanh mấy ngàn dặm. Chỉ cần Lâm Dịch khởi tử hoàn sinh, tại cái này khu vực bên trong, đều mơ tưởng giấu giếm được cảm giác của hắn. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian từng chút trôi qua. Lâm Dịch sinh mệnh chi hỏa không còn có một lần nữa đốt lên. Ý vị này Lâm Dịch triệt để tử vong. Hứa Thần lại đợi một lát, vẫn như cũ không thấy Lâm Dịch. Âm vang một tiếng, thu kiếm vào vỏ, vẫy bàn tay lớn một cái, đế cấp đỉnh phong linh giáp cùng với nhận chứa đồ từ phế tích bên trong bay lên, rơi vào Hứa Thần trong tay. Linh giáp cùng nhận chứa đồ, tất cả đều là Lâm Dịch đồ vật. Hiện tại là Hứa Thần. Hứa Thần dẫn đầu đánh giá đến linh giáp, đế cấp đỉnh phong linh khí. Linh giáp bên trên vết kiếm, trải qua khoảng thời gian này, đã tự động chữa trị, tìm không được một chút xíu vết tích. Đối với cái này đế cấp đỉnh phong linh giáp, Hứa Thần có chút thích, đối linh giáp lực phòng ngự cũng là cực kỳ hài lòng. Nếu như không có cái này linh giáp, Lâm Dịch sớm đã bị giết. Hứa Thần tâm niệm vừa động, bàng bạc linh lực rót vào linh giáp bên trong, cấp tốc luyện hóa cái này vô chủ linh giáp. Không tử chiến giáp, đế cấp đỉnh phong linh giáp, nửa bước đế tôn cường giả, một kích toàn lực cũng khó có thể phá vỡ linh giáp phòng ngự. Có cái này không tử chiến giáp, cho dù gặp phải nhiều tên nửa bước đế tôn cường giả liên thủ, dù cho đánh không lại, bảo mệnh vẫn là dễ như trở bàn tay. Hứa Thần khoẹt miệng nhấc lên một vệt đường cong, cởi xuống áo khoác, trực tiếp đổi lại không tử chiến giáp. Tiếp xuống, Hứa Thần bắt đầu điều tra nhẫn chứa đồ. Trong nhẫn chứa đồ bảo vật chính là Lâm Dịch cả đời tích góp, bảo vật số lượng không ít, trong đó một chút tài nguyên cực kỳ hiếm thấy cùng chân quý, thậm chí một chút tài nguyên tại Tử Thần Tinh vực cảnh nội gần như tuyệt tích. Thu hồi nhẫn chứa đồ, Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Phàm mấy người cũng đã kết thúc chiến đấu. Lâm Dịch chết, cùng Lâm Dịch cùng nhau đánh tới Thiên Hàng Tinh vực võ giả, liền bắt đầu lặng yên rút lui. Bất quá, Trần Phàm đám người phản ứng cũng là rất nhanh, xuất thủ cũng cực kỳ quả quyết, không những thuận lợi ngăn cản Thiên Hàng Tinh vực một đám võ giả, còn liên thủ đem toàn bộ lưu tại nơi đây. Chiến đấu kết thúc, nơi đây yên tĩnh như cũ. Hứa Thần lần này thu hoạch được Lâm Dịch toàn bộ thân gia, thu hoạch không nhỏ, sau khi trở về, lại lần nữa bế quan. Lần bế quan này, Hứa Thần trọng điểm tu luyện chính là Vạn Kiếp Bất Diệt Thể cùng Cửu Kiếp Đoán Thần Quyết. Tại số lớn tài nguyên hỗ trợ phía dưới, Vạn Kiếp Bất Diệt Thể cùng Cửu Kiếp Đoán Thần Quyết trước sau đột phá, bước vào cảnh giới cao hơn, mà Hứa Thần nhục thân cùng linh hồn cũng trước sau đột phá đến đế quân cấp độ. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác, trăm năm kỳ hạn đã đến. Một ngày này, đỉnh núi, đỉnh nghỉ mát bên trong, Hứa Thần đám người tụ tập tại đây. Trăm năm kỳ hạn đã tới, hôm nay chính là chúng ta trở về thời gian. Lâm Phong nói, tiến vào Tiên Châu giới trăm năm thời gian, hắn trước sau kinh lịch vô số lần nguy cơ, trong đó một khi sau đó sai lầm, hoặc là vận khí không tốt, chính là mất mạng ở đây kết quả. May mắn, hắn gắng gượng vượt qua, mà hết thảy này lập tức đều muốn kết thúc. Trần Phàm mấy người cũng đều là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nơi đây mặc dù an toàn, nhưng dù sao cũng là tại Thiên Châu giới bên trong, mà Thiên Châu giới bị hủy diệt ma tộc công chiếm, có thể nói như vậy, bọn họ những người này giống như khắp nơi ẩn nút thú săn đồng dạng, không bị ma vật phát hiện vậy thì thôi, một khi vết tích bị phát hiện, chắc chắn sẽ gặp phải ma vật đánh giết. Hứa Thần sắc mặt mặc dù nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm cũng là thở dài một hơi, cho dù là hắn, thân ở Thiên Châu giới bên trong, cũng luôn là có loại nguy tại sớm tối cảm giác nguy cơ. Hiện tại tốt, cuối cùng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đương nhiên, Hứa Thần trong tay lệnh bài có chút tỏa ra một sợi tia sáng. Khối này lệnh bài chính là tiến vào Thiên Châu giới phía trước, thần đỉnh lãnh võ đế tôn cho mỗi một cái người dự thi tiếp dẫn đồ vật, cầm trong tay lệnh bài mới có thể bị thần đỉnh chi chủ tiếp dẫn trở về. Tiến vào Thiên Châu giới từ ấy năm tới nay, khối này lệnh bài một mực không có phát sinh mảy may biến hóa, cũng không có động tĩnh gì, nhưng hôm nay, hiện tại, lệnh bài cuối cùng phát sinh biến hóa. Mới đầu, trên lệnh bài nở rộ một sợi tia sáng, ngay sau đó, chỉ thấy trên lệnh bài sáng lên một đạo đạo văn đường, đường vân đan vào, bộc phát ra một cỗ kinh người vô cùng ba động. Mọi người tinh thần đều là chấn động, liếc nhau, sau đó theo bản năng gắt gao nắm chặt lệnh bài. Sau một khắc, mấy đạo cột sáng phóng lên tận trời, xé rách hư không. Tử thần tinh vực, thần đỉnh, trên quảng trường, bốn phía vô số võ giả nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên quảng trường trung ương. Hôm nay chính là người dự thi từ Thiên Châu giới trở về thời gian. Trăm năm thời gian, trong chớp mắt, bao nhiêu thân thể chết tha hương, lại có bao nhiêu có thể sống trở về. Trở về. Trong đám người không biết là ai bỗng nhiên cao giọng kêu một câu. Một đạo đạo cổ sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào quảng trường trung ương. Theo cổ sáng chậm rãi biến mất, một đạo đạo thân ảnh bất ngờ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Trong chốc lát, vô số đạo khẩn trương lại thấp thỏm ánh mắt rơi vào những người này trên thân, sau một khắc, có người vui vẻ, có người buồn. Ha ha ha, hài nhi của ta không hổ là Tần gia Kỳ Lân, hắn còn sống trở về, ha ha ha. Lão phu Đồ Nhi cũng bay về rồi, không sai không sai, ha ha ha. Đại sư Minh cũng bay về rồi. Hài nhi của ta đâu? Tại sao không có hài nhi của ta thân ảnh? Làm sao sẽ dạng này? Chẳng lẽ? Điều đó không có khả năng, hài nhi của ta chính là tuyệt thế ngày tiêu, đế quân cảnh tu vi, hắn làm sao lại chết tại Thiên Châu giới? Không có khả năng, ta không tin. Đại sư tỷ đâu? Đại sư tỷ không trở về, ô ô ô, đại sư tỷ chẳng lẽ vẫn lạc? Ta cái kia Đồ Nhi mệnh bài tại 70 năm trước liền đã vỡ vụn, ta nguyên bản còn ôm lòng cầu gặp may, nhưng hiện tại xem ra, nào có cái gì may mắn à, mệnh bài vỡ vụn, người hẳn phải chết đi, ta kia đáng thương Đồ Nhi à. Vậy mà chỉ có không đến 300 người sống trở về, tê nếu biết rõ tiến vào Thiên Châu giới có thể là chọn vẹn chừng 3000 người người à, mà còn từng cái đều là tuyệt thế thiên tài, vẹn vẹn đi qua trăm năm thời gian mà thôi, vậy mà chết chỉ còn bên dưới khoảng 1/3. Sóng lớn đại cát, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, những ngày sống sót mới thật sự là ngày tiêu tử, bọn họ ngày sau thành tựu chú định bất khả hạn lượng. Hứa Thần cấp tốc thích hướng truyền tống phía sau cảm giác khó chịu, đảo mắt một vòng, sau đó trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Còn sống trở về người quá ít, không đủ 300 người, vẹn vẹn chỉ là 1/10 người sống trở về. Thật là cựu tử nhất sinh. Hứa Thần đè xuống hoảng sợ trong lòng, ánh mắt tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua, sau đó thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Viện trưởng Diệp Vân Đình cũng còn sống trở về. Chương 1303, cửa thứ 3 bắt đầu. Chương 1303, cửa thứ 3 bắt đầu. Hứa Thần lo lắng nhất chính là Diệp Vân Đình bỏ mình tại Thiên Châu giới bên trong. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Vân Đình còn sống, không nhịn được thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Rất nhanh, Diệp Vân Đình cùng Hứa Thần đám người tụ lại. Song phương tự nhiên tránh không được một trận hàn huyên. Cùng lúc đó, giữa không trung, đại điện bên trong, một đạo đạo ánh mắt từ giữa không trung bắn ra, rơi vào phía dưới trên quảng trường trên thân mọi người. Một đám đế tôn cường giả đang đánh giá mọi người, chọn làm bọn hắn hài lòng người dự thi. Khóa này thần đình thịnh hội, vô luận là quy mô, vẫn là dự thi nhân viên chất lượng, lại hoặc là mức độ nguy hiểm, đều vượt xa ngày trước. Trải qua hai vòng sàng chọn, còn lại người không đến 300 người, gần như đều là ước vạn bên trong không một tuyệt thế thiên tài. Những người này vô luận là thiên phú hay là thực lực, tiềm lực, đều là nhân tuyển tốt nhất. Tiểu gia hỏa kia ta nhớ không lầm, gọi là Phương Tiếu Huyền à, võ vực ngày tiêu, không sai. Tham gia thần đỉnh thịnh hội thời điểm, chỉ là đế quân tiền kỳ tu vi, bây giờ lại đã đột phá đến đế quân đỉnh phong. Xem ra tiểu gia hỏa này tại cái kia Thiên Châu giới bên trong thu hoạch được không nhỏ cơ duyên à. Phương Tiếu Huyền mặc dù không tệ, nhưng ta càng xem trọng Mục Hàn, không hổ là trong truyền thuyết hư không đạo thể, bây giờ lại cũng là đế quân đỉnh phong tu vi, không sai, thật sự là quá không tệ, có thể làm đệ tử của ta. Cực Hằng Đế Tôn, không phải lão phu đã kích ngươi, thực lực của ngươi cố nhiên không tồi, thế nhưng cùng những cái kia đứng đầu nhất đế tôn, vẫn là có một chút chênh lệch, mà cái này Mục Hàn, chính là cái này giới thần đỉnh thịnh hội người dự thi bên trong hạch tâm nhất hạt giống một trong, muốn thu hắn làm đồ đệ người tuyệt đối không ít, ví dụ như cái kia trụ không đế tôn, chính là đứng đầu đế tôn, lại am hiểu hư không một đạo, nếu để cho cái kia Mục Hàn lựa chọn, ngươi cho rằng hắn sẽ lựa chọn bái ngươi làm thầy, còn là sẽ lựa chọn trụ không đế tôn, mà còn, thần chủ đại nhân chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua Mộ Hàn cái này thượng giai người kế tục. Thư Bạch Vũ Đế Tôn, ngươi đây là có chủ tâm đả kích ta sao? Lấy ta ý kiến, trừ Phương Thiếu Huyền, Mục Hàn những này hạt giống tuyển thủ bên ngoài, mặt khác dự thi tiểu gia hỏa, cũng đều không sai, ví dụ như cái kia Trần Phạm, mặc dù không phải đế quân đỉnh phong tu vi, nhưng cũng đột phá đến đế quân hậu kỳ, thiên phú sắc thực không sai, còn có cái kia Linh Phong, Tô Thừa. A, tiểu gia hỏa kia là ai? Đế quân đỉnh phong tu vi, mà còn ta ở trên người hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí tức, chật chật, người này xem như là một đầu hắc ma a, làm không cẩn thận thực lực không tại Phương Thiếu Huyền, Mục Hàn chờ hạt giống phía dưới. Một đám đế tôn thấp giọng giao lưu thời điểm, thần hoa điện bên trong, toàn thân áo đen thần đỉnh chi chủ, vào giờ phút này, ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, cũng là nhiều hứng thú đánh giá phía dưới mọi người. Thần đỉnh thịnh hội mở ra phía trước, hắn liền thả ra lời nói, sẽ tại khóa này thần đỉnh thịnh hội người dự thi bên trong, thu một người làm đồ đệ, mà bây giờ, hắn cũng không khỏi bắt đầu nghiêm túc sàng chọn. Ánh mắt tại tất cả mọi người trên thân từng cái đảo qua. Tại Phương Thiếu Huyền, Mục Hàn chờ số ít mấy cái hạt giống võ giả trên thân, dừng lại thêm một cái chớp mắt. Cùng lúc đó, Thanh Minh Thành thành chủ cũng tương tự tại nhiều hứng thú đánh giá phía dưới mọi người. "Sư đệ, ngươi còn không có một cái đệ tử à, không bằng liền tại phía dưới những tiểu tử này bên trong chọn một cái thu làm đệ tử, thực tế không được, thu cái ký danh đệ tử cũng tốt." Áo đen thần chủ thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Thanh Minh Thành thành chủ, đông nhiên vừa cười vừa nói. Thanh Minh Thành thành chủ nghe vậy, thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn hướng trên mặt ý cười áo đen thần chủ, nói, không dối gạt sư minh, phía dưới một đám tiểu gia hỏa, xác thực có một cái hấp dẫn chú ý của ta, bất quá, ta không hề chuẩn bị thu hắn làm đồ đệ. Áo đen thần chủ lập tức hứng thú, hắn đối Thanh Minh Thành thành chủ biết sơ lược, ánh mắt cực cao bình thường tuyệt thế thiên tài, căn bản khó vào pháp nhãn của hắn, càng đừng đề cập hấp dẫn chú ý của hắn. Không biết là cái nào tiểu gia hỏa, có khả năng hấp dẫn sư đệ chú ý của ngươi. Áo đen thần chủ hiếu kỳ hỏi. Thanh Minh Thành thành chủ cũng không có che giấu, trực tiếp dùng linh lực ngưng tụ thành một đạo bóng người. Vậy mà là hắn. Áo đen thần chủ trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên, hắn phía trước từng có suy đoán, có mấy cái nhân tuyển, thế nhưng Thanh Minh Thành thành chủ cuối cùng cho ra nhân tuyển, nhưng là không tại hắn suy đoán mấy người bên trong, cho nên mới sẽ kinh ngạc không thôi. Áo đen thần chủ ánh mắt theo bản năng rơi vào trên quảng trường một đạo thân ảnh bên trên, quan sát tỉ mỉ một lát, lông mày nhưng là càng nhăn càng chặt. Sư đệ, người này mặc dù không tệ, thế nhưng cùng Phương Thiếu Huyền, Mục Hàn đám người so sánh, vẫn là có chênh lệch không nhỏ, ngươi làm sao sẽ quan tâm người này? Áo đen thần chủ cuối cùng vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng. Thanh Minh Thành thành chủ khẽ mỉm cười, nói: "Sư minh, người này thực lực có lẽ không phải tối cường, sở dĩ có thể vào pháp nhãn của ta, có lẽ là cùng ta nhất hợp tính tình đi." Nói xong, Thanh Minh Thành thành chủ không nghĩ tại cái này chủ đề bên trên tiếp tục dây dưa, tiếng nói nhất chuyện, hỏi: "Sư minh, nghe nói ngươi muốn tại cái này giới dự thi nhân viên bên trong thu một người vì đệ tử, hiện tại nhưng có nhìn chúng nhân tuyển?" Áo đen thần chủ quả nhiên bị rời đi chủ đề, cười ha ha, nói: "Nhân tuyển ngược lại là có mấy cái, nhưng bây giờ còn chưa xác định. Thần Đình Thịnh hội tổng cộng 3 cửa ải, hiện tại mới đi qua lượng quan mà thôi, mà cửa thứ 3 kết thúc, hắn mới sẽ thật sự xác định đệ tử nhân tuyển. Chúc mừng chư vị, thông qua cửa thứ 2." Lãnh Võ Đế Tôn âm thanh tại lúc này vang vọng mà lên. Trên quảng trường còn tại giao lưu mọi người, nghe nói như thế, lập tức ngậm miệng lại, sau đó lần theo âm thanh nhìn, Lãnh Võ Đế Tôn đang hướng về bọn họ nhanh chân đi tới. Lãnh Võ Đế Tôn đứng vững, ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "297 người, không đủ 300 người, nói là cựu tử nhất sinh cũng là không chút nào quá đáng. Lần này, Thiên Châu giới một nhóm, mỗi người các ngươi sợ rằng ít nhất kinh lịch không dưới lần 10 nguy cơ, có thể còn sống trở về, đúng là không dễ. Nói thật, các ngươi biểu hiện rất không tệ, tại ta nguyên bản trong dự liệu, các ngươi có thể còn sống trở về người là không đủ 200. Lãnh Võ Đế Tôn nói sau một lát, đột nhiên thẳng háng một cái, đình chỉ cái đề tài này, sau đó dừng một chút, tiếp tục nói: "Thần Đình Thịnh hội tổng cộng 3 cửa ải, điểm này chắc hẳn các ngươi đều đã biết, mà khóa này Thần Đình Thịnh hội cực kỳ đặc thù, độ khó cũng là vượt xa ngày trước, tử thương càng là vô số kể, kế tiếp chính là cửa thứ 3." Lãnh Võ Đế Tôn mặt không thay đổi êm tai nói: "Mọi người bình thản cẩn thận lắng nghe. Cửa thứ 3 là cửa ải cuối cùng, đồng dạng cũng là trọng yếu nhất một quan. Có thể nói như vậy, liên quan đến mỗi một cái người dự thi tiền đồ." Sau một lát, Lãnh Võ Đế Tôn dứt lời, mà quảng trường bên trong một đám người dự thi nhưng là xa vào đến ngắn ngủi trầm mặc bên trong. Mấy hơi thở về sau, tiếng nghị luận đột nhiên nổi lên. Lôi đài khiêu chiến, tổng cộng chỉ có 10 tòa lôi đài, đây là muốn chọn lựa ra kiệt xuất nhất 10 người a. Mỗi người chỉ có lần 3 cơ hội khiêu chiến, lần 3 cơ hội dùng xong, liền không thể tiếp tục phát động khiêu chiến. Trông coi lôi sau khi thành công, đài chủ có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ, trong vòng nửa canh giờ, những người khác không cách nào đối nó phát động khiêu chiến, quy tắc này ngược lại là có thể cho đài chủ nghỉ ngơi đầy đủ khôi phục thời gian. Mọi người ở đây châu đầu ghé tai, nghị luận thời điểm, Lãnh Võ Đế Tôn vung tay lên. "Veng, veng, veng, veng, veng." 10 tòa lôi đài lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống, theo thứ tự rơi vào trên quảng trường. Ánh mắt của mọi người lập tức bị lôi đài hấp dẫn. 10 tòa lôi đài, mỗi một tòa lôi đài đều là thần kim đúc thành, bên trên là cấn trận pháp phù văn, tăng cường phòng ngự, cho người một loại nặng nề, không thể phá vỡ cảm giác. Cửa thứ 3 bắt đầu. Lãnh Võ Đế Tôn ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp cao giọng nói. Âm thanh tại linh lực gia trì phía dưới, truyền khắp phiến thiên địa này, truyền vào trong thai của mọi người. Trong chốc lát, ngoài sân rộng, vô số khán giả phát ra trùng thiên tiếng hoan hô. Trong tràng, 297 tên người dự thi, tinh thần đều là chấn động, sau đó trong lúc nhất thời rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Không người lên đài. Thời gian từng chút trôi qua. Ha ha, tất nhiên không người lên đài, vậy ta Hàn Hổ liền làm cái kia người thứ nhất. Sang sảng tiếng cười to bỗng nhiên vang vọng mà lên. Sau một khắc, một đạo bóng người phóng lên tận trời, rơi vào một tòa trên lôi đài. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Hàn Hổ khẽ động, giống như đốt lên ngòi nổ đồng dạng, một đạo đạo nhân ảnh không kịp chờ đợi bay lượn mà ra, nhộn nhịp rơi vào trên lôi đài, 10 tòa lôi đài nháy mắt có chủ. Ha ha, Hàn Hổ, ta Triệu Quân trước đến chiến ngươi. Lưu Túc, ngươi chỉ là đế quân tiền kỳ tu vi, chủ động nhảy xuống lôi đài à, bằng không mà nói, ta vừa ra tay, ngươi không chết cũng bị thương. Hồng Nguyên, ta chiến đến ngươi. Lý Tuyệt, ta quan hàng trước đến khiêu chiến ngươi. Một đạo nói hét to tiếng vang triệt. Rất nhanh, 10 tòa lôi đài toàn bộ có người khiêu chiến. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cuồng bạo năng lượng từ mỗi một tòa lôi đài bên trên bộc phát. Chiến đấu bắt đầu. Hứa Thần ánh mắt đảo qua từng tòa lôi đài. Giờ phút này, trên lôi đài bộc phát chiến đấu, mặc dù kịch liệt, nhưng vẫn không lên hắn mảy may hứng thú. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, Hứa Thần liền từ trên lôi đài thu hồi ánh mắt, sau đó bắt đầu đánh giá đến dưới lôi đài những người khác. Phía trước hắn chỉ là vội vàng quét qua, hiện tại mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Không dò xét không sao, cái này hơi đánh giá, thật đúng là bị hắn phát hiện một chút có chút không sai đối thủ. Ví dụ như, một người mặc ngân giáp nam tử, người này từ mặt ngoài đến xem, xen vào thanh niên cùng trung niên ở giữa, có trung niên trầm ổn, lại không thiếu thanh niên sắc bén cùng trùng kình. Đứng tại Hứa Thần bên cạnh Đinh Phong, nhẹ cảm phát giác Hứa Thần ánh mắt, sau đó thấp giọng nói, đại ca, người này tên là Sở Vân, đại đạo tiên tông đệ tử, tuổi tác không đủ 70 tuổi, không nghĩ tới từ Thiên Châu giới trở về sau, vậy mà đã là đế quân đỉnh phong tu vi, nghĩ đến hắn tại Thiên Châu giới bên trong thu được không nhỏ cơ duyên, bất quá, Sở Vân khẳng định không phải đại ca người đối thủ. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một người khác trên thân. Đinh Phong cũng là có chút hiểu chuyện, gặp Hứa Thần ánh mắt rời đi, lập tức tiếp tục nói, người này tên là Công Tôn Võ, đại la kiếm tông người, tục truyền thu hoạch được kiếm tôn truyền thừa, một thân thực lực cực kỳ đáng sợ, chính là hạt giống võ giả một trong. Hạt giống võ giả? Hứa Thần hứng thú hỏi, hạt giống võ giả đều có cái nào? Đinh Phong kinh ngạc nhìn Hứa Thần một cái, sau đó cấp tốc kịp phản ứng, thấp giọng nói, cái gọi là hạt giống võ giả là giới này thần đỉnh thịnh hội thiên phú cùng thực lực công nhận tối cường 10 người, theo thứ tự là đại đạo tiên tông Sở Vân, đại la kiếm tông Công Tôn Võ, hư không đạo thể Mục Hàn, võ bực ngày Tiêu Phương Thiếu Huyền, yêu tộc yêu chiến thiên. Cái này 10 tên hạt giống võ giả đều là thịnh hội mở ra phía trước do trời phú cho thực lực tổng hợp bình phán đi ra. Đinh Phong muốn nói ra một tên hạt giống võ giả đều sẽ lấy ánh mắt ra hiệu để Hứa Thần có thể trong đám người cấp tốc hóa chặt một thân. Đại ca, người này chính là liền thân thể người Lý Song Tinh, huynh đệ hai người dùng chung một thể, đừng nhìn thân thể người này tàn tật, thế nhưng thiên phú nhưng là cực kỳ kinh người, mà còn người này thủ đoạn tàn nhẫn, nghe nói Lý Song Tinh tu luyện có thành tựu về sau, vậy mà tự tay hủy diệt chính mình vị trí gia tộc, càng là tự tay chém giết phụ mẫu của mình, có thể là lòng dạ ác độc thủ lạn, vô tình vô nghĩa. Liên thân thể người, mặc dù hiếm thấy, nhưng trăm vạn người bên trong, tiểu gì cũng sẽ xuất hiện như vậy một hai cái. Hứa Thần cùng nhau đi tới, cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy liền thân thể người, bất quá tu luyện có thành tựu liền thân thể người, nhưng là chỉ cái này đồng loạn. Liên tại Hứa Thần không e dè đánh giá Lý Song Tinh thời điểm, cái sau đống nhiên xoay người, trong đó một cái đầu đối với Hứa Thần nhếch miệng cười một tiếng, mà đổi thành một cái đầu thì là hướng về phía Đinh Phong lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Huynh đệ ta hai người hận nhất chính là phía sau nghị luận, lòng dạ ác độc thủ lạn, vô tình vô nghĩa, ha ha, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi kêu Đinh Phong đúng không, ngươi có phải hay không muốn sống? Đinh Phong sắc mặt hơi hơi trắng lên. Hứa Thần lại tại giờ phút này vỗ vỗ Đinh Phong bả vai. Cảm nhận được Hứa Thần trên tay truyền đến cường độ, Đinh Phong nguyên bản hoảng sợ nội tâm, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. "Tiểu tử, ngươi tựa hồ không sợ huynh đệ ta hai người a, ha ha, ngươi tên là gì?" Lý Song Tinh bất miệng hỏi. Hứa Thần phảng phất không có từ trên thân Lý Song Tinh cảm nhận được khí tức nguy hiểm, mà không thay đổi từ tốn nói, "Hứa Thần." "Hứa Thần." "Ha ha, chúng ta ghi nhớ ngươi." Lý Song Tinh trong giọng nói tràn đầy khí tức nguy hiểm. Hứa Thần vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, "Ngươi tốt nhất vẫn là không muốn ghi nhớ ta, bằng không mà nói, ngươi sẽ hối hận." Nói xong, Hứa Thần trực tiếp thu hồi ánh mắt, không tại phản ứng Lý Song Tinh, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được Lý Song Tinh bắn ra đến âm tàn ánh mắt. Cùng Lý Song Tinh trận này không tính là xung đột, Hứa Thần căn bản không có để ở trong lòng, rất nhanh liền đem Lý Song Tinh ném ra sau đầu, chú ý tới trên đài từng tràng chiến đấu. "Đại ca, ta nghĩ..." Trần Phàm kích động. Không đợi Trần Phàm nói hết lời, Hứa Thần liền minh bạch Trần Phàm ý đồ, nhẹ gật đầu, nói, "Đi thôi." Trần Phàm thần sắc vui mừng, sau đó thân hình lóe lên, lướt lên số 7 lôi đài. Số 7 lôi đài, trông coi lôi người chính là Lý Thương, đế quân trung kỳ tu vi, một thân thực lực cực kỳ cường hành, đã liên tiếp bại nhiều tên người khiêu chiến. Trên lôi đài, Trần Phàm cùng Lý Thương cách xa nhau hơn ngàn mét, giằng co cũng không duy trì liên tục quá lâu. "Trần Phàm, ngươi không phải là đối thủ của ta, bại đi." Lý Thương dẫn đầu đánh vỡ giằng co, gầm nhẹ một tiếng, thân hình chớp động, hối hạ tới gần Trần Phàm, sau đó trong tay cự đao giương lên, hướng về Trần Phàm chém bổ xuống đầu, đao khí như núi, nặng nề mênh mông. "Đinh." Lý Thương công kích cực kỳ hung hãn, đao pháp cũng là mười phần bá đạo, thế nhưng đối thủ của hắn chính là Trần Phàm, luận cảnh giới, Trần Phàm tại Lý Thương bên trên, đối mặt Lý Thương hung hãn tiến công, Trần Phàm đưa tay một quyền, không những đỡ được Lý Thương thế công, còn đem chấn lão đảo lui lại, sau đó lấn người tiến lên, nắm đấm như sao băng nện ra. "Bành!" Phúc! Lý Thương thổ huyết bay ngược. Chương 1304, khiêu chiến Lý Song Tinh, phần 1/2, chương 1304, khiêu chiến Lý Song Tinh, phần 1/2, bành! Phúc! Liên tiếp bại mấy người Lý Thương, tại Trần Phàm hung mạnh thê công phía dưới, thổ huyết bay ngược, rơi xuống lôi đài. Quảng trường bốn phía chú ý tới một trận chiến này mọi người, đầu tiên là tĩnh lặng, sau đó không ít người lên tiếng kinh hô. "Lợi hại, vậy mà nháy mắt miểu sát Lý Thương." Lý Thương dù sao cũng là đế quân trung kỳ tu vi, thực lực mạnh mẽ, liên tiếp bại mấy người, tại cùng Trần Phàm trong giao chiến, vậy mà bại thảm hại như vậy. "Ai, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Trần Phàm là đế quân hậu kỳ tu vi sao?" "Thật đúng là đế quân hậu kỳ tu vi, tê xem ra Trần Phàm tại Thiên Châu giới bên trong cũng là thu hoạch được không nhỏ cơ duyên a, vẹn vẹn trăm năm thời gian, liền lại lần nữa đột phá, ghê gớm, thật sự là quá thần kỳ." Trần Phàm chính là hạt giống võ giả phía dưới một trong mấy người mạnh nhất đi. Ngã xuống lôi đài Lý Thương, lau khỏe miệng máu tươi, nhìn xem trên đài mây trôi nước chảy Trần Phàm, hai tay nắm chặt, có chút không cam lòng. "Đáng ghét, Trần Phàm thực lực làm sao sẽ biến thành mạnh như thế? Thần đỉnh thịnh hội mở ra phía trước, hắn thực lực rõ ràng cùng ta tại sàn sàn với nhau, hiện tại ta thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi, chết tiệt, hắn tại Thiên Châu giới bên trong đến cùng thu được cái gì cơ duyên?" Thiên Châu giới hung hiểm và phần, nguy cơ từ phía, trải rộng sắc cơ, có thể sống đã là không dễ, muốn thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên, càng là khó như lên trời. Trần Phàm đánh bại Lý Thương, là tại Hứa Thần trong dự liệu, từ trên lôi đài thu hồi ánh mắt, Hứa Thần nhìn xem bên cạnh kích động Đinh Phong đám người, nói, "Các ngươi cũng đừng chịu đựng, muốn lên đài khiêu chiến, liền cứ việc lên đi. Được đến Hứa Thần đồng ý, Đinh Phong đám người thần sắc rõ ràng vui mừng. Cửa thứ ba là cửa ải cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một quan. Không có hắn, cửa này liên quan đến mỗi người vận mệnh. Nếu như biểu hiện tốt, bị thần đỉnh chi chủ, võ vực chi chủ, tiên vực chi chủ chờ những này khống chế một phương tinh vực chí cường giả nhìn chúng, đồng thời thu làm đệ tử, vậy nhưng thật xem như là một bước lên trời. Dù cho không cách nào bái vực chủ sư phụ, có khả năng bái nhập đế tôn bên trong cường giả đỉnh cao môn hạ, cũng là không sai. Bạch. Tại được đến Hứa Thần đồng ý về sau, Đinh Phong cái thứ nhất kìm nén cũng được, ánh mắt quét qua, sau đó khóa chặt một tòa lôi đài, thân hình lóe lên, trực tiếp lướt lên lôi đài. Mau nhìn, là Đinh Phong, Đinh Phong khiêu chiến Long Đẳng. Long Đẳng chính là đế quân trung kỳ Đinh Phong tu vi, mà Đinh Phong thực lực cũng là không yếu, hai người bọn họ ở giữa chém giết, khẳng định là một tràng long tranh hổ đấu. Không biết người nào có thể càng hơn một bậc. Ta đoán là Long Đẳng, hắn chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến đế quân hậu kỳ tu vi. Ta cũng cho rằng Long Đẳng thực lực càng hơn một bậc. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, trên lôi đài Long Đẳng, trên dưới dò xét Đinh Phong một cái, trong mắt lướt qua một vẻ khinh thường, hiển nhiên cũng là chưa đem Đinh Phong để ở trong mắt. Luận danh khí, Đinh Phong mặc dù không kém hắn, thế nhưng danh khí không hề đại biểu cho thực lực, hắn có tuyệt đối tự tin có thể đánh bại dễ dàng Đinh Phong. Mà thua ở trong tay hắn ngày kêu đã không phải một cái hai cái. Long Đẳng lười cùng Đinh Phong nói nhảm, tâm niệm vừa động, quanh thân lôi đỉnh phun trào, một loan sau, một đầu lôi long từ hắn trong cơ thể lao ra, nhanh như kinh lôi vồ giết về phía Đinh Phong. Đinh Phong trong con mắt phản chiếu càng lúc càng lớn lôi long, liếm liếm môi, chờ lôi long cận thân thời điểm, bàn tay thành đao, trên không vạch một cái, xoay một tiếng, lôi long trực tiếp bị một phân thành hai. Long Đẳng thấy thế, ánh mắt có chút ngưng lại, nhưng còn không đợi hắn xuất thủ lần nữa, sau lưng Kình Phong đánh tới. Long Đẳng trong lòng giật mình, Đinh Phong thân ảnh đã biến mất không còn tăm hơi, hắn không chút suy nghĩ, gần như bản năng quay người, hai tay giao nhau, che ở trước ngực. Bành! Một nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào Long Đẳng giao nhau che ở trước ngực trên hai tay, kèm theo một tiếng vang trầm, Long Đẳng con mắt trừng lớn, phản phất bị một viên từ thiên ngoại rơi đập mà xuống ngôi sao đụng trúng, cả người thân thể rung mạnh, sau đó không bị khống chế hướng về sau ném đi ra. Phốc ném đi trên đường, Long Đẳng miệng há ra, máu tươi không cần tiền phun mạnh ra. Thật lợi hại. Đinh Phong lúc nào biến thành mạnh như thế? Long Đẳng vậy mà bại, mà lại là thảm bại, xem ra chúng ta đều xem nhẹ Đinh Phong. Đế quân hậu kỳ tu vi, cái này Đinh Phong vậy mà cũng là đế quân hậu kỳ tu vi. Mọi người dưới đài lên tiếng kinh hô, nhìn hướng Đinh Phong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tiếp xuống, Tô Thừa mấy người cũng đều lần lượt leo lên lôi đài. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dẫn đầu lên đài Trần Phàm, đã liên tục chịu đựng 9 người khiêu chiến, nhiều cuộc chiến đấu xuống, dù là Trần Phàm chính là đế quân hậu kỳ cường giả, cũng là dần dần không chịu được nổi. Mà Trần Phàm bọn người ở tại trên lôi đài biểu hiện, cũng là đưa tới không ít đế tôn cường giả quan tâm. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, nên lên đài nóng người. Một đạo lười biếng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới vô số người quan tâm. Một đạo đạo ánh mắt theo tiếng nhìn. Chỉ thấy một tên tóc ngắn nam tử, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Người này khí tức nội liễm, thoạt nhìn liền giống như người bình thường, nhưng giờ phút này trên quảng trường sao lại có người bình thường? Cố Thanh Một, hắn cuối cùng chuẩn bị xuất thủ. Cố Thanh Một chính là thập đại hạt giống võ giả một trong, mặc dù ở trên cảnh giới lạc hậu công tôn võ, mục hàn đám người một bước, chỉ là đế quân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Không biết Cố Thanh Một hồi khiêu chiến người nào. Giờ phút này trên đài người, hoặc là đế quân trung kỳ đỉnh phong, hoặc là đế quân hậu kỳ, thực lực đều là cực kỳ cường hành, không có một cái là dễ chơi đến. Trên đài người thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng phải nhìn cùng ai so. Cố Thanh từng cái xuất thủ, sợ rằng hiện nay thủ đài những người này, không có người sẽ là đối thủ của hắn. Theo Cố Thanh Một đứng lên, trong quảng trường bên ngoài lập tức nhấc lên từng trận tiếng nghị luận. Liên cung là hạt giống võ giả Mục Hàn, Công Tôn Võ, Lý Song Tinh đám người cũng là hiếm thấy nhìn lại. Hiển nhiên, bọn họ muốn theo Cố Thanh vừa tiếp xúc với xuống chiến đấu bên trong, phán đoán Cố Thanh Một thực lực, từ đó làm đến biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hứa Thần ánh mắt cũng là rơi vào Cố Thanh Một trên thân, theo Cố Thanh Một di động mà di động. Giờ khắc này, Cố Thanh khẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người, cảm nhận được mọi người rơi vào trên người mình ánh mắt, Cố Thanh Một câu vai diễn chậm rãi nhấc lên một vẻ tiêu ý, hiển nhiên, hắn rất hưởng thụ vạn chúng chú mục cảm giác. Cố Thanh Một mực chỉ riêng tại 10 tòa trên lôi đài từng cái đảo qua. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào số 7 lôi đài. Mà số 7 lôi đài chi chủ chính là Trần Phàm, mà Trần Phàm giờ phút này vừa vặn không người khiêu chiến. Trần Phàm đúng không, liền ngươi. Cố Thanh Một chân nhọn điểm xuống mặt đất, bay lượn mà đi, phiêu nhiên rơi vào trên lôi đài. Nhìn xem leo lên lôi đài Cố Thanh Một, Trần Phàm sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Trần Phàm, ngươi không phải là đối thủ của ta, thức thời liền tự mình xuống đài a, bằng không mà nói, ta một khi xuất thủ, ngươi đem không có chút nào lực trở tay. Cố Thanh Một từ tốn nói. Thanh âm bên trong tản ra tự tin mãnh liệt cùng bá đạo. Cố Thanh Một, ngươi quá tự tin, ngươi là đế quân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, mà ta thì là đế quân hậu kỳ, ngươi ta ở giữa tu vi bên trên chênh lệch cũng không lớn, muốn đánh bại ta, ngươi sợ rằng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trần Phàm tự nhiên sẽ không nhận thua. Cho dù tự biết không phải Cố Thanh Một đối thủ, cũng muốn không tiếc toàn lực một trận chiến. Cửa này, không vì có khả năng triệt để giữ vững lôi đài, vì chính là đem hết toàn lực hiện ra chính mình thực lực, từ đó gây nên trí cường giả chú ý thê thảm đau đớn đại giới. Ha ha, ngươi khó tránh cũng quá để ý mình. Cố Thanh Một cười to nói, ba chiêu bạn ngươi. Si tâm vọng tưởng. Trần Phàm hừ lạnh nói, ta nói ba chiêu liền ba chiêu, nhiều một chiêu, tính toán ta thua. Chiêu thứ nhất. Tiếng nói vừa ra, Cố Thanh Một phải tay nắm vào trong hư không một cái, một cái ô kim côn sắt chính là xuất hiện ở trong tay, bàng bạc linh lực rót vào ô kim côn sắt bên trong, côn sắt lập tức tách ra chói mắt vô cùng quang mang, cực nóng mà cuồng bạo. Cố Thanh một tay cầm ô kim côn sắt, không có chút nào lời nói chạm canh gác một côn hung hăng đánh xuống. Một côn này, không phải cái gì cường đại chiêu thức, Cố Thanh vừa xong tất cả đều là lấy lực các người, một côn đi xuống, giống như núi lửa phun trào, địa hỏa dâng trào, tinh hà đấu đá mà xuống. Nhìn thẳng vào một côn này Trần Phàm, sắc mặt hơi đổi. Chương 1304, phiêu chiến lý song tinh, phần 2, 2, chương 1304, phiêu chiến lý song tinh, phần 2, 2, oeng. Trần Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị oanh thân hình rung mạnh, liên tiếp lui về phía sau, tay phải một trận run rẩy. Ha ha ha, chiêu thứ hai. Cố Thanh vừa không động thì đã, khẽ động kinh thiên động địa, trong tay ô kim côn sắt mang theo cực nóng vô cùng khí tức, lần thứ hai hướng về Trần Phàm hung hăng nện xuống. Trần Phàm tay cầm chiến đao, linh lực vận chuyển tới cực hạn, đao minh tiếng vang triệt, mấy đạo thô to vô cùng đạo quang, giống như dao long đồng dạng, đón lấy giận nện mà đến ô kim côn sắt. Bành bành bành bành. Lột ngạt tiếng nổ liên tiếp vang vọng, Trần Phàm thế công quân lính tăng dã, mấy đạo đao quang tại tiếp xúc đến ô kim côn sắt cái kia một cái chớp mắt, liền bị ngang ngược vô cùng lực lượng, tùy tiện xé nát. Trong quảng trường bên ngoài, vô số người nhìn trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi không thôi. Trần Phàm thực lực rất mạnh, nhưng mà Cố Thanh một thực lực càng mạnh, cường đáng sợ, hoàn toàn chính là nghiền ép. Chiêu thứ ba, ha ha, bại đi. Cố Thanh một điên cuồng cười to, khí tức quanh người triệt để bộc phát, cường kinh người, ô kim côn sắt giơ lên cao cao, sau đó một côn bổ xuống. Một côn này uy lực vượt xa phía trước lượng côn, một côn đi xuống, phản phất ngôi sao đều có thể miễn cưỡng oanh bạo. Trần Phàm vung đao ngăn cản, đông, đao côn va chạm, có thể tại va chạm cái kia một cái trước mắt, Trần Phàm cánh tay chuyển đến thanh thúy xương bạo âm thanh, chiến đao bị lực lượng cuốn một cái, trực tiếp là bay ra ngoài. Phúc há mồm phun ra đại lượng máu tươi, Trần Phàm toàn thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái, ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Cái gì? Trần Phàm bại. Từ ngực vậy mà thật chỉ dùng ba chiêu. Cố Thanh một quá mạnh. Không hổ là hạt giống võ giả một trong. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Cố Thanh một đô mạnh mẽ như thế, như vậy, mặt khác 9 vị hạt giống võ giả, lại hẳn là sao lợi hại. Theo Trần Phàm bị thua, quảng trường bốn phía lập tức vang lên vô số người tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, trong tràng một đám người dự thi nhưng là tâm thần nghiêm nghị, bị Cố Thanh một thực lực mạnh mẽ, chấn nhiếp. Hứa Thần đi đến Trần Phàm bên cạnh, đưa tay đem từ trên mặt đất kéo lên, nói: "Không có sao chứ?" Khu cụ cụ Trần Phàm một trận ho khan, sắc mặt càng trắng xám, hiển nhiên thụ thương không nhẹ, nhưng hắn vẫn là xua tay, nói: "Không có việc gì, tu dưỡng một lát liền có thể khỏi hẳn." Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó lại nói: "Cần ta báo thủ cho người sao?" Trần Phàm thân thể chấn động, hắn rất rõ ràng Hứa Thần câu nói này không phải nói một chút, cũng hoàn toàn có cái này thực lực. Cố Thanh một thực lực rất mạnh, thế nhưng mạnh hơn cũng không phải Hứa Thần đối thủ. Chỉ cần Hứa Thần chịu ra tay, có thể nói như vậy, Cố Thanh một thua không nghi ngờ. Trần Phàm cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói: "Đại ca, không cần, ta cùng Cố Thanh cùng nhau không thủ án, thua ở trong tay của hắn, ta nhận." Hứa Thần nhẹ gật đầu, tất nhiên Trần Phàm đều nói như vậy, hắn cũng không cần là Trần Phàm ra mặt. Cố Thanh một ba nhận đánh bại Trần Phàm, cho thấy thực lực siêu cường, tiếp xuống, lại không người dám can đảm khiêu chiến Cố Thanh một. Không lâu sau đó, thập đại hạt giống võ giả một trong Yêu Chiến Tiên cũng xuất thủ. Yêu Chiến Tiên trèo lên một lần này, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, dẫn nổ trong tràng bên ngoài bầu không khí. Yêu Chiến Tiên khiêu chiến là cái đế quân hậu kỳ cường giả, tên là Tề Hóa Nguyên. Tề Hóa Nguyên thực lực không yếu, không tại Trần Phàm, Đinh Phong đám người phía dưới, có thể là cùng Yêu Chiến Tiên một trận chiến, kết quả đã được quyết định từ lâu, không có chút hồi hộp nào. Yêu Chiến Tiên mẹn mẹn chỉ là đánh ra một quyền, Tề Hóa Nguyên liền suýt nữa nổ tung, không có chút hồi hộp nào bị thua. Cố Thanh một, Yêu Chiến Tiên, lần lượt xuất thủ về sau, Đại Đạo Tiên Tông Sở Vân, Đại La Kiếm Tông Công Tôn Võ, Võ Vực Ngày Tiêu Phương Thiếu Huyền mấy người cũng đều nhộn nhịp xuất thủ, kết quả chính là quét ngang đối thủ, gần như liền bọn họ một chiêu đều không tiếp nổi. Lý Song Tinh xuất thủ, hắn khiêu chiến là Đinh Phong. Đinh Phong không thể nào là Lý Song Tinh đối thủ. Tục truyền Lý Song Tinh trời sinh tính tàn bạo, bị hắn để mắt tới mục tiêu, không chết cũng bị thương, Đinh Phong nguy hiểm. Nếu như ta là Đinh Phong, khẳng định sẽ không chút do dự nhận thua, dù sao Lý Song Tinh hung tàn mọi người đều biết. Nhìn xem Lý Song Tinh lên này, mà đối thủ là Đinh Phong, trong tràng bên ngoài vô số người không nhịn được là Đinh Phong lo lắng. Trên lôi đài, Lý Song Tinh cùng Đinh Phong cách nhau vài trăm mét giằng co. Lý Song Tinh hai cái đầu đống nhiên đồng thời nết miệng cười một tiếng, bên trái viên kia đầu lạnh lùng nói ra: "Đinh Phong, phía trước ngươi ở sau lưng nghị luận minh đệ ta hai người, không phải rất hoan sao? Ha ha, hiện tại ngươi muốn chết như thế nào?" Đinh Phong mí mắt hung hăng nhẹ dựng. Không đợi Đinh Phong mở miệng, Lý Song Tinh mặt phải viên kia đầu chính là lộ ra vẻ dữ tợn, cười to nói: "Ngươi nghĩ nhận thua? Ha ha ha, tại trước mặt chúng ta, ngươi liền nhận thua cơ hội đều không có, chết đi." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Lý Song Tinh thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Bành! Đột ngạt âm thanh đột nhiên trên lôi đài nổ vang, kèm theo tiếng vang trầm trầm lên, một đạo bóng người đổ máu bay ngược. Mà thế thì phi người, không phải người khác, bất ngờ chính là Đinh Phong. Chỉ thấy Đinh Phong ngực lõm, máu tươi phun mạnh. Mọi người hoa nhưng, vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt, Đinh Phong liền đã thảm bại, nhưng mà, Lý Song Tinh cũng không muốn dễ dàng như vậy buông tha Đinh Phong. Hưu Lý Song Tinh cấp tốc đuổi kịp bay ngược bên trong Đinh Phong, sau đó bắt lấy Đinh Phong cánh tay trái, dùng sức kéo một cái, thổi phù một tiếng, đúng là trực tiếp đem Đinh Phong toàn bộ cánh tay trái miễn cưỡng xé rách xuống dưới. Máu tươi vẩy ra. Đinh Phong bị đau kêu thảm một tiếng, sắc mặt nháy mắt biến thành ảm đạm vô cùng. Mà tại nơi có người thấy được một màn này, cũng đều là hơi nhíu mày. Lý Song Tinh thủ đoạn khó tránh quá mức tàn nhẫn. Hứa Thần thấy thế, lông mày cũng là hơi nhíu lại, chợt ánh mắt trở nên lạnh, giống như lợi kiếm đồng dạng, lăng lệ, lạnh lùng. Phốc, Đinh Phong cánh tay phải bị Lý Song Tinh xé rách xuống dưới. Lý Song Tinh hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết Đinh Phong, nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là sử dụng gần như tra tấn tàn nhẫn thủ đoạn. Phốc, Đinh Phong chân trái bị Lý Song Tinh xé rách xuống dưới. Lý Song Tinh, thả Đinh Phong, ta đánh với ngươi một trận. Hứa Thần mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng mở miệng. Lý Song Tinh động tác khẽ động, theo tiếng nhìn hướng phía dưới lôi đài Hứa Thần, cười gần nói, nguyên lai là ngươi tiểu tử này, hắc hắc, đừng nóng đội, hai người các ngươi một cái cũng chạy không được, chờ ta giết tiểu tử này, sau đó. Liên tại Lý Song Tinh phân tâm thời điểm, Đinh Phong nắm lấy cơ hội, một ngụm tinh huyết phun ra, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại trên lôi đài. Bành! Đinh Phong chật vật rơi đập trên mặt đất. Bành! Hứa Thần xuất hiện tại Đinh Phong trước người, con ngón đúng ra, một viên đan dược trực tiếp bắn vào Đinh Phong trong miệng. Đan dược vào miệng chính là hóa, tại dược lực bàng bạc tác dụng phía dưới, Đinh Phong sắc mặt dễ nhìn một chút, mất đi hai tay cùng chân trái, cũng tại chậm rãi gãy chi chủ sinh. Hứa Thần vô vô Đinh Phong bả bay, sau đó ngẩng đầu, nhìn hướng trên lôi đài Lý Song Tinh, từ tốn nói, sau nửa canh giờ, ta khiêu chiến ngươi. Hứa Thần hận không thể lập tức xuất thủ, nhưng mới vừa kinh lịch một trận chiến đấu Lý Song Tinh, nắm giữ nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, đây là cửa thứ ba quy củ, Hứa Thần nhất định phải tuân thủ quy củ. Chương 1305, Hứa Tinh đối chiến Lý Song Tinh. Chương 1305, Hứa Tinh đối chiến Lý Song Tinh. Hứa Thần mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trên đài, nhẹ răng cười không thôi. Lý Song Tinh, lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên, sau nửa canh giờ, ta khiêu chiến ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Mà giờ khắc này, ánh mắt mọi người mới bắt đầu rơi vào cái này một bộ thanh sam thanh niên trên thân. Người này là ai? Cũng dám vào lúc này khiêu chiến Lý Song Tinh, hắn không muốn sống sao? Lý Song Tinh thực lực có lẽ không phải thập đại hạt giống võ giả bên trong tối cường, thế nhưng hắn tuyệt đối là hung tàn nhất một cái kia. Đinh Phong chính là ví dụ tốt nhất, nếu không phải vận khí tốt, may mắn trốn xuống lôi đài, giờ phút này sợ rằng đã bị Lý Song Tinh tàn nhẫn dằn vặt đến chết. Có ai biết người này là ai sao? Không biết. Hứa Thần, người này tựa hồ là kêu Hứa Thần, tại cửa thứ nhất thời điểm, kém một chút giết vào tiểu tổ trước 10. Kém một chút giết vào tiểu tổ trước 10, thực lực cũng không tệ, bất quá, hắn đối đầu Lý Song Tinh, vẫn là không có phần thắng chút nào, hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Trong tràng bên ngoài vô số võ giả bởi vì Hứa Thần một câu, mà bắt đầu nghị luận ầm ĩ, âm thanh lẫn nhau chập trùng. Trên khán đài lão viện trưởng, giờ phút này nhưng là khẩn trương từ chỗ ngồi đứng lên. Hứa Thần, Diệp Vân Đình, Hứa Tinh cùng Hứa Không, bốn người cùng nhau giết vào cửa thứ ba, chính là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, có thể nói như vậy. Hiện tại Hứa Thần, Diệp Vân Đình, Hứa Tinh cùng Hứa Không, dù cho không thể bái sư vực chủ cái này một cấp bậc cường giả, nhưng ít ra cũng là có khả năng bái nhập đồng dạng đế tôn cường giả, hoặc là gia nhập thần đỉnh, nhận đến thần đỉnh trọng điểm bồi dưỡng. Đến lúc đó, vạn cổ thánh viện tình thế nguy hiểm tự nhiên giải quyết dễ dàng. Có thể là, làm hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là tối hậu quan đầu vậy mà phát sinh như vậy biến cố. Hứa Thần vậy mà tuyên bố khiêu chiến hạt giống võ giả, hơn nữa còn là lấy hung tàn xương Lý Song Tinh. Cái này, đây không phải là chịu chết sao? Bất quá, lão viện trưởng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn đối Hứa Thần mặc dù không dám nói cực kỳ thấu hiểu, nhưng đối Hứa Thần tính nết cùng tác phong vẫn là hiểu rõ một hai. Hứa Thần căn bản không phải loại kia nào nóng lên, làm ra không lý trí hành động người. Hắn dám trước mặt mọi người khiêu chiến Lý Song Tinh, như vậy ít nhất cũng là có nắm chắc nhất định. Nghĩ tới đây, lão viện trưởng mí mắt hung hăng nhẹ dựng. Nắm chắc? Hứa Thần có nắm chắc chiến thắng Lý Song Tinh? Cái này, điều này có thể sao? Lý trí nói cho hắn, điều đó không có khả năng. Thế nhưng căn cứ vào đối Hứa Thần tính tình giải, hắn lại cảm thấy có cái này có thể. Diệp Vân Đình thời khắc này biểu lộ cũng là đống nhiên biến đổi. Hắn đi mau mấy bước, muốn ngăn cản Hứa Thần cái này gần như chịu chết quyết định. Một bàn tay lớn lại tại giờ phút này đống nhiên bắt lấy hắn bả vai. Diệp Vân Đình nhìn lại, bắt lại hắn bả vai bất ngờ chính là Lâm Phong. Diệp Vân Đình trên mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Hắn không hiểu Lâm Phong vì sao làm như thế. Lâm Phong biểu lộ nhưng là dị thường bình tĩnh, lắc đầu, hạ giọng, nói, "La sư huynh, ngươi sợ rằng còn không biết thần ca chân chính thực lực." Diệp Vân Đình chợt nghe lời này, nhất thời chưa kịp phản ứng. Thực lực? Hứa Thần chân thực thực lực? Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra, "La sư huynh, Thiên Châu giới thời điểm, ta rất may mắn cùng thần ca bọn họ gặp nhau, cũng là thần ca bọn họ che chở, ta mới có thể sống trở về, mà ta cũng rất may mắn gặp qua thần ca xuất thủ, thần ca thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Lý Song Tinh tuyệt đối không phải thần ca đối thủ." Diệp Vân Đình con ngươi có chút co rụt lại. Lâm Phong tuyệt đối không có khả năng vào lúc này lừa hắn. Như vậy, chỉ có một khả năng. Lâm Phong nói đều là thật. Hứa Thần có thực lực đánh với Lâm Phong một trận, lại chiến thắng. Thế nhưng, cái này sao có thể a? Vẹn vẹn đi qua thời gian nửa năm mà thôi. Hứa Thần thực lực vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Hứa Thần tại Thiên Châu giới bên trong đến cùng thu được loại nào cơ duyên, thực lực mới sẽ tăng lên như vậy tấn mãnh. Trần Phàm, Đinh Phong bọn họ, nhưng thật ra là thần ca tùy tùng. Vì để cho Diệp Vân Đình tin tưởng hắn lời nói, Lâm Phong hạ giọng, nói lần nữa. Lời này vừa nói ra, dù là Diệp Vân Đình tâm tính hơn người, vào giờ phút này cũng là không nhịn được há to mồm, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Truy, tùy tùng. Hắn vẫn cho là Trần Phàm, Đinh Phong đám người là Hứa Thần tại Thiên Châu giới bên trong kết giao quá mệnh bằng hữu, phía trước cũng vì Hứa Thần có khả năng kết giao Trần Phàm đám người bằng hữu như vậy mà mừng thầm. Hắn thấy, dù cho bọn họ chưa thể bái nhập cường giả môn hạ, Trần Phàm đám người nếu là chịu ra tay, vạn cổ thánh viện tình thế nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Mà bây giờ, Lâm Phong lại nói cho hắn, Trần Phàm đám người là Hứa Thần tùy tùng. Cái này, điều này có thể sao? Trần Phàm đám người cũng không phải người bình thường, mà là lòng cao hơn trời, thiên phú tuyệt luân ngày tiêu à, tu vi lại đạt tới đế quân hậu kỳ, làm sao sẽ bằng lòng đi theo Hứa Thần? Lâm Phong nhìn thấy Diệp Vân Đình không dám tin biểu lộ, phản phất nhìn thấy lúc trước chính mình, lúc trước hắn sao lại không phải cái biểu tình này, bị khiếp sợ tột đỉnh, giờ phút này nhìn thấy Diệp Vân Đình phản ứng, trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ mừng thầm. Ừ ngực Diệp Vân Đình chật vật nuốt từng ngụm nước, miệng ngập ngừng, hắn hiện tại có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng, lời đến quẹ miệng, thậm chí ngay cả một cái chữ đều nói không đi ra, cũng không biết nên nói cái gì. Lâm Phong rất lý giải giờ phút này Diệp Vân Đình phản ứng. Thần ca cũng không phải là phàm nhân, hắn thiên phú khoáng cổ thức kim, không phải là chúng ta có thể so sánh. Lâm Phong phát ra từ thật lòng nói. Diệp Vân Đình kinh ngạc nhìn hướng Lâm Phong. Lâm Phong chí khí rất cao, lại là thuần dương chi thể, luận thiên phú, không tại thập đại hạt giống võ giả phía dưới, sở dĩ chiến lực không bằng thập đại hạt giống võ giả, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tu luyện thời gian ngắn tạm, nếu như tuổi tác tương tự tình huống phía dưới, Lâm Phong thành tựu tuyệt đối không tại thập đại hạt giống võ giả phía dưới. Mà tâm cao khí ngạo Lâm Phong, vậy mà đối Hứa Thần đánh giá cao như thế, này ngược lại là vượt quá Diệp Vân Đình dự liệu, từ đó cũng xác nhận Lâm Phong lời nói không loa, hiện tại Hứa Thần, thực lực sợ rằng đã cường không cách nào tưởng tượng. Diệp Vân Đình tâm tình phức tạp. Cao hứng khẳng định là có, nhưng cũng có kiểu khác tư vị. Sau nửa canh giờ khiêu chiến ta. Ha ha ha, không cần nửa canh giờ, ngươi bây giờ liền lên lại, để ta làm thịt ngươi. Lý Song Tinh nghe đến Hứa Thần khiêu chiến, cũng là không có sức sở, nhưng chợt chính là kịp phản ứng, ha ha cười nói. Hứa Thần dương mắt lạnh lùng nhìn Lý Song Tinh một cái. Quy củ chính là quy củ, không thể phá. Hắn cũng không muốn phá hư quy củ. Dù sao cũng liền nửa canh giờ mà thôi. Hắn chờ được. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nửa canh giờ, chớp mắt là đến. Nhắm mắt nghỉ ngơi Hứa Thần, đống nhiên mở mắt. Theo Hứa Thần đứng lên, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn lại, liền giữa không trung, một đám thân phận tôn quý đế tôn cường giả, cũng đều là quăng tới nhiều hứng thú ánh mắt, bọn họ cũng rất tò mò. Hứa Thần cái này bề ngoài xấu xí, thanh danh không hiện võ giả, có gì sức mạnh dám khiêu chiến Lý Song Tinh? Lý Song Tinh cuối cùng đợi đến Hứa Thần muốn lên đài, nhìn xem Hứa Thần tấm kia mặt không thay đổi khuôn mặt, khoe miệng của hắn nhấc lên giữ tận tiểu ý giờ khắc này. Trong cơ thể hắn sát ý bắt đầu sôi trào, muốn làm vô số người mặt, tự tay xé nát Hứa Thần. Đại ca, Lý Song Tinh bực này tôm kép ngại nhép, không cần cực khổ ngươi đích thân xuất thủ, ta đi giết hắn. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị lên đài thời điểm, Hứa Tinh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hứa Thần động tác dừng lại, suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, được. Được đến Hứa Thần đồng ý, Hứa Tinh thân hình khẽ động, không chút do dự lướt lên lôi đài. Bất thình lình chuyển biến làm cho ở đây tất cả mọi người là sức sở. Tuyên bố khiêu chiến Lý Song Tinh Hứa Thần, vậy mà Lâm thời thay người, trong tràng bên ngoài trong lúc nhất thời lại lần nữa bộc phát ra tiếng nghị luận. Mà Lý Song Tinh sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống. Diệp Vân Đình cũng là bị một màn này làm cho không khỏi sức sở, nhưng chợt chính là sắc mặt đại biến. Lá Sư Minh, chớ gấp. Lâm Phong âm thanh tại Diệp Vân Đình bên tai vang lên. Diệp Vân Đình lo lắng nói, ta sao có thể không gấp? Trên Hứa Tinh này, không có phần thắng chút nào, hoàn toàn là đi chịu chết. Lâm Phong nhưng là cười lắc đầu, sau đó không nhanh không chậm nói, ai nói hắn là lên đài chịu chết? Sư Minh, ngươi sợ rằng còn không biết Hứa Tinh tu vi đi. Diệp Vân Đình nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong tiếp tục nói, Hứa Tinh mạnh bao nhiêu ta cũng không biết, thế nhưng ta biết rõ là hắn hiện tại chính là đế quân đỉnh phong tu vi, thực lực không kém Lý Song Tinh. Cái gì? Diệp Vân Đình cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Không có khả năng, Hứa Tinh, hắn tiến vào Thiên Châu giới phía trước, còn chưa đột phá đến đế quân cảnh. Diệp Vân Đình lắc đầu liên tục. Cũng không phải không tin Lâm Phong lời nói, mà là Lâm Phong lời nói quá mức kinh hãi thế tục. Vẹn vẹn trăm năm thời gian, từ một cái thánh đế đỉnh phong đột phá đến đế quân đỉnh phong, quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Ta cũng không dám tin tưởng đây là thật, nhưng sự thật chính là như vậy. Hứa Tinh tu vi mặc dù là đế quân đỉnh phong, nhưng hắn thực lực sợ rằng đã đạt đến nửa bước đế tôn cấp độ. Lâm Phong không chê chuyện lớn, lại lần nữa ném ra một quả bom. Diệp Vân Đình giờ phút này biểu lộ đã chết lặng, nhưng nội tâm rung động nhưng là giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, mãi mãi không kết thúc. Trên lôi đài, Hứa Tinh cùng Lý Song Tinh xa xa giằng co. Hứa Tinh sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn, một bộ mây trôi nước chảy, xem Lý Song Tinh tại không có gì rằng dốc, chứ không nói thực lực, riêng là phần này trầm ổn tâm tính, liền khiến trong tràng bên ngoài vô số người kính nể không thôi. Bất quá, ở đây tuyệt đại đa số người vẫn như cũ không có người xem trọng Hứa Tinh, cho rằng Hứa Tinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Trái lại Lý Song Tinh, sắc mặt tâm trầm, quanh thân sát ý sôi trào. Hai người, một mờ yên tĩnh trầm ổn, một sát ý ngập trời, tạo thành so sánh rõ ràng. Tiểu tử, người tên là gì? Tính toán, người sắp chết không xứng để ta ghi nhớ danh tự. Lý Song Tinh bên trái viên kia đầu lạnh giọng mở miệng, sát khí nghiêm nghị. Hứa Tinh thần sắc lạnh nhạt liếc Lý Song Tinh một cái, nói, đừng nói nhảm, ra tay đi. Ha ha, sắp chết đến nơi vậy mà còn cố giả bộ chấn định, chờ một lúc, ta tự tay vặn bên dưới đầu của ngươi, nhìn ngươi còn có thể không bảo trì chấn định. Tiếng nói vừa ra, Lý Song Tinh hai cái đầu đồng thời gầm thét một tiếng, cuồng bạo bá liệt khí thế, giống như phong bạo càn quét mà ra, làm cho lớn như vậy lôi đài đều tại đây khắc kịch liệt lay động. Trên lôi đài trống không hư không, mơ hồ có vỡ vụn dấu hiệu. Nếu biết rõ lôi đài tự mang trận pháp gia trì tác dụng, không những gia cố lôi đài tự thân phòng ngự khiến cho trong chiến đấu khó mà tổn hại, còn có thể gia cố trên lôi đài không gian. Giờ phút này, Lý Song Tinh bạo phát xuống, khí tức xoắn động, mơ hồ làm cho trên lôi đài hư không vỡ vụn, bởi vậy có thể thấy được, sao mà đáng sợ. Tại Lý Song tinh khí thế giảo sát phía dưới, Hứa Tinh mặt không hề cảm xúc, vẫn như cũ vẫn là một bộ mây trôi nước chảy răng dấp, phản phất Lý Song tinh khí thế, đối hắn không tạo thành ảnh hưởng chút nào. Lý Song tinh con mắt đồng thời nhíu lại. Đại ca, tiểu tử này xem ra có chút thực lực. Có chút thực lực cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Không sai. Giết. Liên thân thể người Lý Song tinh một thân hai bài, hai cái đầu đều có riêng phần mình tư tưởng, giờ phút này ngắn ngủi sau khi trao đổi, nhấc lên linh lực, một trường ấn ra, ngập trời linh lực gào thét mà ra, hóa thành cuồng bạo vô cùng trường kình, lấy uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng chụp về phía Hứa Tinh. Lý Song Tinh xem ra là động sát tâm. Cái kia Hứa Tinh quá mức không biết sống chết, khiêu chiến người nào không tốt, vậy mà khiêu chiến sát tính nặng nhất Lý Song Tinh. Hứa Tinh đây là vì cái kia Hứa Thần mà chết. Mọi người lắc đầu thở dài, đều nhất trí cho rằng Hứa Tinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Tinh rút ra đế kiếm. Liên tại đế kiếm ra khỏi vỏ cái kia một cái chớp mắt, một cỗ khiến cho mọi người khiếp sợ khí tức từ Hứa Tinh trong cơ thể tản ra. Nâng lên đế kiếm, một kiếm vung ra, phốc cuồng bạo vô cùng trường kình, vậy mà giống như tuyết đầu mùa gặp phải nắng gắt đồng dạng, cấp tốc sụp đổ tan rã, bị một kiếm chảm phá. Cái gì? Vậy mà đỡ được? Không đúng, Hứa Tinh khí tức, đế quân đỉnh phong, làm sao có thể? Điều đó không có khả năng, hắn làm sao lại là đế quân đỉnh phong tu vi đâu? Hắc mã, đây là một đầu hắc mã, Hứa Tinh, hắn ẩn tàng thật sâu a. Đế quân đỉnh phong tu vi, đây là một cái có thể so với thập đại hạt giống võ giả yêu nghiệt, khó trách dám khiêu chiến Lý Song Tinh. Lý Song Tinh đây là gặp phải lực lượng tương đương đối thủ. Giờ khắc này, trong quảng trường bên ngoài, vô số người ồ lên, tiếng kinh hô lẫn nhau chập trùng. Sở Vân, Công Tôn Võ, Mục Hàn, Yêu Chiến Thiên chờ một đám ngày tiêu, vào giờ phút này, cũng đều là nhìn lại, nhìn từ trên xuống dưới cầm trong tay đế kiếm Hứa Tinh. Giờ khắc này, Hứa Tinh mới chính thức tiến vào bọn họ ánh mắt bên trong. Trên khán đài, lão viện trưởng một tấm nhăn nheo mặt mò, giờ phút này bởi vì mừng như điên biến thành đỏ bừng vô cùng. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Hứa Tinh vậy mà tại trong bất chi bất giác đột phá đến đế quân đỉnh phong cảnh, đem hắn lao ra hỏa này bỏ xa. Lao viện trưởng bên cạnh Tử Hà đế quân thì phản ứng về sau, đội vàng hướng lao viện trưởng chúc mừng. Đế quân đỉnh phong, thật là đế quân đỉnh phong, cái này, ta không phải đang nằm mơ sao? Cho dù là có tâm lý chuẩn bị Diệp Vân Đỉnh, tại xác định Hứa Tinh tu vi về sau, vẫn như cũng bị chấn động tột đỉnh, tự lẩm bẩm. Lý Song Tinh sắc mặt cũng là không bị khống chế biến rồi lại biến, đầy mặt vẻ giận mình. Thứ đế quân đỉnh phong tu vi lại như thế nào? Hôm nay ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Lý Song Tinh cấp tốc từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, sau đó hừ lạnh một tiếng, bốn cánh tay đồng thời phát lực, một đạo đạo ấn quyết bay ra, bàng bạc lực lượng bị điều động, tại thứ tư trong bàn tay tập hợp, lực lượng cường đại làm cho phía trên võ đài không khí hướng bên trong sụp xuống. Chết. Làm lực lượng tích góp đến đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, Lý Song Tinh hai tấm trên mặt đồng thời lộ ra vẻ dữ tợn, sau đó bốn trưởng đồng thời hướng về phía trước đẩy. Bàng bạc lực lượng nháy mắt bị đánh ra. Oeng. Phản phất ngôi sao bạo tạc, thế giới hủy diệt, ngân hà đảo ngược, bành trướng vô cùng lực lượng, giống như dòng lũ đồng dạng hướng về Hứa Thần oanh sát tới, cho dù có trận pháp thủ hộ, mọi người cũng có thể cảm nhận được một kích này khủng bố. Chương 1306, công phòng nhất thể. Chương 1306, công phòng nhất thể. Lý Song Tinh không hổ là hạt giống võ giả một trong, giờ phút này toàn lực ứng phó, uy lực lại như thế cường hãn. Hứa Tinh mặc dù cũng là đế quân đỉnh phong tu vi, nhưng cùng Lý Song Tinh va chạm bên trong, sợ rằng vẫn như cũ muốn thua à. Lý Song Tinh một chiêu này uy lực thực quá mạnh, cho dù là đế quân hậu kỳ đỉnh phong cường giả, sợ rằng đều muốn bị thứ nhất nhận miểu sát. Mạnh, thật sự là quá mạnh, thập đại hạt giống võ giả, Lý Song Tinh thực lực tuyệt đối có khả năng đứng vào trước năm, thậm chí trước ba. Lý Song Tinh một chiêu này uy lực thực quá mạnh, không ít người đều cho rằng Hứa Tinh tình cảnh đáng lo. Lấy tàn tật thân có khả năng tu luyện tới một bước này, không thể không thừa nhận, ngươi xác thực rất lợi hại, thế nhưng, muốn giết ta, ngươi quá để cao chính mình. Hứa Tinh bước ra một bước, đế kiếm chậm rãi giơ lên, bên ngông sinh mệnh kiếm chi khí tức bao phủ mà ra, trong chốc lát, túc sát chi khí chủ tiên. Mà tại hắn giơ lên đế kiếm cái kia một cái chớp mắt, trong quảng trường bên ngoài, vô số người thân thể run lên, làn da căng cứng, phảng phất vô số đạo vô hình kiếm khí tới người đồng dạng, làm bọn hắn như lâm đại địch, lo sợ bất an. Hứa Tinh một kiếm chém xuống, phốc không khí như nước, bị một kiếm xé toạc ra. Đồng thời bị một kiếm này chém ra còn có Lý Song Tinh trường kình, cuồng bạo vô cùng trường kình, có phá hủy ngôi sao lực lượng, thế nhưng vẫn như cũng không bằng Hứa Tinh cái này nhẹ nhàng một kiếm. Trọng yếu nhất chính là, bóng ánh kiếm khí tại chém tới trường kình về sau, dư uy đúng là không giảm điểm hảo, hung hăng đối với Lý Song Tinh chém xuống. Ầm ầm. Lý Song Tinh kịp thời làm ra phản ứng, nhưng vẫn như cũng bị một kiếm này chém miệng phun máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Yên tĩnh. Trong tràng bên ngoài rơi vào chết đồng dạng yên tĩnh bên trong. Vô số người trừng to mắt. Theo Lý Song Tinh hơi có vẻ chật vật ổn định thân hình, trùng thiên xôn xao âm thanh đột nhiên vang vọng, gần như muốn đem thương khung bắn lên. Cái gì? Ta đây là nhìn thấy cái gì? Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ba sử dụng, thật là đau, không phải là mộng, cũng không phải ảo giác, tất cả những thứ này đều là thật, có thể cái này sao có thể là thật à? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, á á á. Hứa Tinh, cái này Hứa Tinh đến cùng giá sao lai lịch? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sôi trào. Sở Vân, Công Tôn Võ, Mục Hàn đám người, ánh mắt đều là ngưng lại, sắc mặt cũng tại nháy mắt biến thành nghiêm túc lên. Hiển nhiên, Hứa Tinh cho thấy thực lực, làm bọn hắn đồng dạng cảm nhận được áp lực, không thể coi thường Hứa Tinh. A, cái này tên là Hứa Tinh tiểu gia hỏa, không sai nha. Một tên thân mặc màu vàng chiến giáp đế tôn cương giả, không khỏi ngồi thẳng thân thể, tràn đầy phấn khởi đánh giá trên đài Hứa Tinh, giống như đang đánh giá một kiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Quả thật không tệ, đế quân đỉnh phong tu vi, nắm giữ lại là sinh mệnh kiếm đại đạo, thiên phú như vậy đã không thể dùng yêu nghiệt hình dung, người này chỉ cần không chết, ngày sau thành tựu không thể đoán trước a. Người này thiên phú, không kém Mục Hàn. Thế nào, Dược Long đế tôn, động tâm, muốn thu hắn là đồ? Ha ha, lão phu xác thực động tâm, bất quá, lão phu cũng có tự mình hiểu lấy, Hứa Tinh dạng này thiên tài, chắc chắn sẽ bị vực chủ nhìn chúng, kém nhất cũng sẽ bị mấy vị kia đế tôn bên trong cường giả tuyệt đỉnh nhìn chúng. Ha ha, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy, đúng, ngươi nhìn cái kia Lâm Phong làm sao? Mặc dù chỉ là đế quân tiền kỳ tu vi, nhưng là cực kỳ hiếm thấy thuần dương chi thể, ngày sau thành tựu sợ rằng không tại Hứa Tinh cùng Mục Hàn phía dưới nha. Lâm Phong, ân, người này cũng không tệ. Một đám đế tôn giao lưu đồng thời, Thần Hoa Điện bên trong, áo đen thần chủ cùng Thanh Minh thành chủ cũng tại vây quanh một trận chiến này mà phát biểu cái nhìn của mình. Áo đen thần chủ hai mắt bên trong thần quang nở rộ, nhìn chằm chằm Hứa Tinh dò xét một lát, nói: "Hứa Tinh người này không sai, nắm giữ sinh mệnh kiếm đại đạo, thiên phú cùng thực lực đều không tại cái kia Mục Hàn phía dưới, bất quá." "Sư Minh, bất quá cái gì?" Thanh Minh thành chủ phối hợp với hỏi. "Ta không am hiểu kiếm đạo, cũng không sở trường trường sinh mệnh chi đạo." Áo đen thần chủ trong lời nói để lộ ra đáng tiếc chi ý, Thanh Minh thành chủ nói ra: "Sư Minh là nghị thu Hứa Tinh làm đồ đệ, nhưng lại lo lắng không sở trường sinh mệnh kiếm đại đạo, chỉ điểm không được Hứa Tinh tu luyện. Đây chỉ là một nguyên nhân, mấu chốt nhất vẫn là ta tinh lực có hạn, lần này chỉ có thể thu một người làm đồ đệ." Áo đen thần chủ chậm rãi nói. Thanh Minh thành chủ nhẹ gật đầu, chợt nói ra: "Sư Minh nhìn chúng chẳng lẽ là cái kia hư không đạo thể Mục Hàn?" "Không sai, Mục Hàn người này chính là hư không đạo thể, nắm giữ lại là không gian một đạo, vô luận là thiên phú, vẫn là thực lực, đều không tại cái kia Hứa Tinh phía dưới, mấu chốt nhất là ta đối không gian một đạo cũng là rất có cảm ngộ, đương nhiên, nếu có xuất sắc hơn thiên tài." Áo đen thần chủ hiện nay càng nhìn chúng vẫn là Mục Hàn, dù cho Hứa Tinh cho thấy không tầm thường chiến lực cùng thiên phú, tại áo đen thần chủ trong lòng vẫn như cũ không bằng Mục Hàn. Khu khu khu khu. Ổn định thân hình Lý Song Tinh, một trận kịch liệt ho khan, ho ra đại lượng máu tươi, bên trái viên kia đầu rõ ràng thương thế càng nặng một chút, sắc mặt tái nhợt một mảnh. "Đại ca, ngươi không sao chứ? Điểm này thương thế còn chưa chết. Tiểu tử này có chút khó giải quyết." "Hừ, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết." "Không sai. Trước khôi phục thương thế đi." Lý Song Tinh hai cái đầu cấp tốc giao lưu, sau đó, đồng thời khẽ quát một tiếng. Quanh thân linh lực phun trào, thương thế trên người trong nháy mắt chính là triệt để khỏi hẳn. "Rất tốt, tiểu tử, huynh đệ ta hai người nguyên bản còn lo lắng cho ngươi thực lực quá yếu, một trận chiến này chơi không đủ tận hứng, hiện tại xem ra, lo lắng của chúng ta hoàn toàn là dư thừa." Lý Song Tinh sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói. Một câu nói xong, Lý Song Tinh bỗng nhiên phóng tới Hứa Tinh. "Đại ca, ngươi công kích, ta phụ trách phòng ngự." "Tốt." Chiến đao cùng linh thuẫn gần như đồng thời xuất hiện. Bên trái viên kia đầu điều khiển chiến đao, phụ trách tiến công. Mặt phải viên kia đầu điều khiển linh thuẫn, phụ trách phòng ngự. Công phòng nhất thể. Lý Song Tinh sở dĩ đang sợ, chủ yếu chính là tới chém giết người, muốn đồng thời đối mặt với hai người công kích, mà còn hai người này một thể, phối hợp cực kỳ ăn ý chết. Lý Song Tinh nâng lên chiến đao, đột nhiên vung lên, một đạo bá đạo tuyệt luân giải lụa đao khí, hung hăng chém về phía Hứa Tinh. Hứa Tinh thân hình lóe lên, giống như lướt qua đồng dạng, tùy tiện tránh đi đao khí công kích, sau đó một kiếm đâm đi ra. Lý Song Tinh hơi biến sắc mặt, một kiếm này quá nhanh. Lý Song Tinh phản ứng tốc độ cũng là bất mãn, vội vàng nâng thuẫn ngăn cản. Đông, đế kiếm hung hăng đâm vào trên tấm chắn. Lực lượng kinh người nháy mắt bộc phát, Lý Song Tinh thân hình lảo đảo, lui về phía sau mấy bước. Không đợi Lý Song Tinh ổn định thân hình, Hứa Tinh lại là một kiếm đâm đi ra. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Thế công giống như thủy triều, liên miên bất tuyệt. Lý Song Tinh toàn lực ngăn cản, linh thuẫn đem thân thể của hắn phòng ngự giọt nước không lọt. Đinh đinh đinh đinh đinh. Một đạo nói lăng lệ vô cùng kiếm khí đập đện tại linh thuẫn bên trên, bộc phát ra hừng hực đốm lửa nhỏ, một đạo nói nhàn nhạt vết kiếm tại linh thuẫn nổi lên hiện, lại không ngừng gia tăng. Trong tràng bên ngoài vô số võ giả trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên một màn này. Dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, lấy hung tàn xưng Lý Song Tinh, vậy mà lại bị gắt gao áp chế, gần như không có chút nào lực trở tay. Hứa Tinh một hơi đâm ra 998-11 kiếm. Cuối cùng một kiếm rơi vào linh thuẫn bên trên lúc, giống như ngôi sao va chạm đồng dạng, bộc phát ra không có gì sánh kịp khủng bố thanh thế, cả tòa to lớn lôi đài đều là chấn động mạnh một cái, sau đó chỉ thấy linh thuẫn mặt ngoài vậy mà hiện lên một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Chương 1307, tháng chương 1307, tháng ảnh. Linh thuẫn trực tiếp rời tay bay ra ngoài. Lý Song Tinh kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Giết. Lý Song Tinh bốn mắt đỏ tươi, thân thể đột nhiên bỏ tới trước, lần này, hắn từ bỏ phòng ngự, toàn lực tiến công, bành trướng như biển lực lượng điên cuồng tràn vào đến chiến đao bên trong, sau đó đem hết toàn lực, đống nhiên vung lên, một đạo bá đạo đến cực điểm đạo quang, gào thét lên hướng về phía trước nghiền ép mà đi, hư không gần như đều muốn bị ép bạo. Cái này một đao, tốc độ rất nhanh. Nhanh như kinh hồng. Lóe lên cho đến. Bịch. Đao kiếm va chạm, mảng lớn đốm lửa nhỏ giống như pháo hoa, vang khắp nơi mà ra. Một kích không có kết quả, Lý Song Tinh huy động chiến đao, lại lần nữa hướng về Hứa Tinh công kích mà đến. Đinh. Đao kiếm lần thứ hai va chạm, liền tại va chạm cái kia một cái trước mắt, một cái chiến đao lại lấy cực kỳ xảo trá góc độ, không hề có điểm báo trước hướng về Hứa Tinh bổ tới. Hứa Tinh con mắt khẽ híp một cái, đế trên thân kiếm lực lượng đột ngột tăng, chấn khai rằng co chiến đao, sau đó cấp tốc phong kiếm đón đỡ, chặn lại thanh thứ hai chiến đao công kích. Giết! Lý Song Tinh nghiêm nghị gào thét, bốn cánh tay vung vẩy hai cái chiến đao, trong nháy mắt, một đạo đạo ánh đao bao phủ hướng Hứa Tinh. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đối mặt với Lý Song Tinh hung tàn thế công, Hứa Tinh sắc mặt bình tĩnh huy kiếm ngăn cản, kiếm quang ngang dọc, cùng bao phủ mà đến đao quang không ngừng va chạm, giao phòng, trong lúc nhất thời, đẩy trời đao quang đúng là không phá nổi Hứa Tinh phòng thủ. Trong nháy mắt, Lý Song Tinh đánh ra mấy trăm đao, đao đao chí mạng, đao đao bạo kích, mà Hứa Tinh không những hoàn hảo không chút tổn hại, khí thế ngược lại là càng đánh càng mạnh. "Tiểu tử, trận chiến đấu này nên kết thúc, có khả năng chết tại ta sát chiêu mạnh nhất phía dưới, ngươi cũng đủ để yêu ngạo." Lý Song Tinh sắc mặt âm trầm như nước, liên tục cường độ cao tiến công, chậm chạp không cách nào cầm xuống Hứa Tinh, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất an, chợt gào thét một tiếng, khí tức quanh người giống như là núi lửa phun trào, đột nhiên tăng vọt một đoạn. Làm khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, Lý Song Tinh thật cao nâng lên song đao, băng lãnh lưỡi đao bên trên, điên cuồng ngưng tụ bảng bạc vô cùng năng lượng. "Oeng!" Âm thanh lớn vang vọng. Thật cao nâng lên song đao, đột nhiên bổ xuống. Hai đạo tựa như nộ long đao khí, cuốn lấy nhau giết ra, đánh phía Hứa Thần. Thật là đáng sợ một chiêu. Vô số người trong lòng nghiêm nghị. Một chiêu này, rất đáng sợ, ta cảm giác cho dù là đế quân đỉnh phong cường giả, có khả năng ngăn lại một chiêu này cũng không nhiều, không hổ là Lý Song Tinh sát chiêu mạnh nhất. Hứa Tinh thực lực rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ, thế nhưng hắn có thể hay không đón lấy Lý Song Tinh tất sát nhất kích? Hứa Tinh sợ rằng muốn chết tại Lý Song Tinh dưới đao. Ta rất hiếu kỳ, Hứa Tinh tiếp xuống sẽ như thế nào ứng đối? Né tránh, vẫn là chính diện ngăn cản? Tại vô số người tiếng nghị luận bên trong, Hứa Tinh nhưng là không tránh không né, sắc mặt dị thường bình tĩnh nhìn cái kia rào sắt mà đến hai đạo đáng sợ đao khí. Một trận chiến này kéo đủ lâu dài, là thời điểm kết thúc. Thấp giọng thì thầm một câu, Hứa Tinh trên thân khí thế đột nhiên biến đổi, sau đó một kiếm vung ra. Một kiếm này, chiêu thức không hề lộng lẫy, nhưng chém ra kiếm khí như đồng nhất vòng tàn nguyệt, nhìn như lộng lẫy, kỳ thực cẩn chứa lăng lệ đến cực điểm lực phá hoại. Tàn nguyệt kiếm khí lóe lên phía dưới, cùng cái kia rào sắt mà đến hai đạo đao khí đụng vào nhau, sau đó khiến người kinh hãi muốn tuyệt một màn phát sinh. Cái kia khiến đế quân đỉnh phong cường giả cũng muốn biến sắc đao khí, tại chạm đến tàn nguyệt kiếm khí cái kia một cái chớp mắt, chính là giống như huyễn ảnh tiếp xúc đến chân thật đồng dạng, vô thanh vô tức cấp tốc sụp đổ. Làm sao sẽ dạng này? Điều đó không có khả năng. Lý Song Tinh hoảng sợ kêu to, thanh âm bên trong lộ ra một tia tuyệt vọng. Phốc, tàn nguyệt kiếm khí tại đánh tan hai đạo đao khí về sau, nháy mắt giết tới Lý Song Tinh trước mặt, sau đó tại tuyệt vọng ánh mắt hoảng sợ bên trong, tàn nguyệt kiếm khí vạch qua cái cổ, sau đó hung hăng chạm tại kim loại trên lôi đài. Đông, lớn như vậy trên lôi đài đúng là hiện lên một đạo nhàn nhạt vết kiếm, mà Lý Song Tinh bên trái viên kia đầu đúng là bay lên, máu chảy như suối. Mất đi một cái đầu, Lý Song Tinh cũng không chết đi. Chứ không nói Lý Song Tinh có được đoạn chi trùng sinh năng lực, chính là bị chém viên này đầu không tại mọc ra, hắn còn sót lại một cái đầu, vẫn như cũ không chết. Nhưng mà Hứa Tinh đã quyết định kết thúc chiến đấu, tự nhiên sẽ không cho Lý Song Tinh mảy may cơ hội thở dốc, trở tay lại là nhanh đến đỉnh cao nhất một kiếm. Phốc, Lý Song Tinh còn lại viên kia đầu cũng là tùy theo bay ra ngoài. Sau một khắc, kiếm quang bén nhọn giống như cùng phong mưa rào đồng dạng gào thét mà ra, nháy mắt bao phủ Lý Song Tinh thân thể. Phốc phốc phốc phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Lý Song Tinh sắc mặt đại biến, liều mạng chống cự. Rất nhanh, kiếm quang biến mất. Trên lôi đài khôi phục lại bình tĩnh. Hứa Tinh cùng Lý Song Tinh cách xa nhau 10 mét đứng thẳng. Ầm vang, Hứa Tinh bỗng nhiên thu kiếm vào vỏ. Một màn này làm cho trong tràng bên ngoài vô số người đều là sửng sợ. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Hứa Tinh làm sao bỗng nhiên thu kiếm vào vỏ? Liên tại cái nghi vấn này tại mọi người trong lòng dâng lên thời điểm, Lý Song Tinh trên thân thể bỗng nhiên hiện lên một đạo nói nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Vết kiếm răng khắp nơi, giống như mạng nhện đồng dạng, trải rộng toàn thân. Phốc phốc phốc phốc phốc. Nóng bỏng máu tươi từ vết kiếm bên trong phun tung tóe mà ra. Sau một khắc, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Lý Song Tinh vậy mà vỡ vụn thành vô số khối, rơi lả tả trên đất. Cái gì? Vô số người kinh hô, chố mắt đứng nhìn, trợn mắt há hốc mồm. Thập đại hạt giống võ giả một trong Lý Song Tinh, đế quân đỉnh phong tu vi tuyệt thế ngày kiêu, vậy mà. Chết rồi. Một màn này quá mức rung động. Thế cho nên tất cả mọi người cho rằng xuất hiện ảo giác. Không đúng, Lý Song Tinh không có chết. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng kinh hô. Quả nhiên, Lý Song Tinh cũng không chết đi. Cho dù nhục thân bị chém thành vô số khối, vẫn như cũ chưa chết. Hiển nhiên, Lý Song Tinh không chết thân đẳng cấp không thấp, cho dù nhục thân bị chém thành vô số khối, vẫn như cũ có thể không chết. Rơi lả tả trên đất huyết nhục đang nhanh chóng tổ hợp. Trong mấy mắt, một đạo thân ảnh liền đã xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Bất ngờ chính là Lý Song Tinh. Chỉ là thời khắc này, Lý Song Tinh sắc mặt ảm đạm dọa người. Trên thân khí tức cũng là hề bại tới cực điểm. Mấu chốt nhất là, nguyên bản dữ tợn, tàn nhẫn thần sắc biến mất không thấy gì nữa, ngược lại bị hoảng sợ, bất an thay thế. Hứa Tinh tay đè chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện sợ hãi bất an Lý Song Tinh. "Cút đi." Hứa Tinh không có tiếp tục xuất thủ, lạnh lùng nói. Lý Song Tinh lập tức như được đại xá. Giờ khắc này, hắn là thật sợ hãi. Nếu như Hứa Tinh quyết tâm muốn giết hắn lời nói, hôm nay, hắn rất có thể không cách nào sống đi xuống lôi đài. Biết không phải là Hứa Tinh đối thủ, Lý Song Tinh cũng là cực kỳ quả quyết, tại Hứa Tinh tiếng nói vừa ra thời điểm, thân hình lóe lên, không chút do dự lướt xuống lôi đài. Mặc dù thoạt nhìn hơi có vẻ chật vật, có mất mặt mũi, nhưng ít ra mệnh là bảo vệ. Chương 1308, áo đen thần chủ lựa chọn. Chương 1308, áo đen thần chủ lựa chọn tốt. Theo Lý Song Tinh chật vật lướt xuống lôi đài, một trận chiến này, Hứa Tinh lấy được tuyệt đối thắng lợi, dưới đài sớm đã không nhẫn mại được Lâm Phong đám người, đỏ bừng cả khuôn mặt, thua tay dậm chân, kích động hô to. Trong tràng bên ngoài cũng tại giờ phút này nhấc lên thủy triều tiếng nghị luận, vô số người không cách nào giữ vững tỉnh táo, từng cái hoặc kích động, hoặc kinh hãi, hoặc khiếp sợ. Này, trời ạ, ta thấy được cái gì? Thập đại hạt giống võ giả một trong Lý Song Tinh, đế quân đỉnh phong tu vi tuyệt thế ngày kiều, vậy mà bại, thua ở một cái phía trước không có chút nào danh khí người trong tay. Ai biết cái này Hứa Tinh đến cùng ra sao lai lịch a? Không rõ ràng. Như vậy tuyệt thế thiên tài, sau lưng hoặc là có cường giả tuyệt thế, hoặc là có thế lực khổng lồ tông môn. Ta mặc dù không biết Hứa Tinh ra sao lai lịch, nhưng ta hiện nay nhưng là có thể khẳng định là hắn là khóa này thần đỉnh thịnh hội lớn nhất hắc mã, nhớ kỹ, không có cái thứ hai. Quá lợi hại. Đế quân đỉnh phong tu vi, nắm giữ sinh mệnh kiếm đại đạo, hiện tại lại dùng tuyệt đối ưu thế, cường thế đánh bại Lý Song Tinh, chật chật khóa này thần đỉnh thịnh hội thật đúng là yêu nghiệt không ngừng à, người dự thi bên trong, có khả năng đánh bại Hứa Tinh sợ rằng không cao hơn 3 người. Theo ý ta, Hứa Tinh dù cho không phải tối cường người dự thi, đơn thuần thực lực, cũng ít nhất có khả năng xếp vào 3 vị trí đầu. Không sai. Không biết Hứa Tinh đánh với Mục Hàn một trận, ai thắng ai thua. Mục Hàn, hư không đạo thể, nắm giữ không gian một đạo, cũng là đế quân đỉnh phong tu vi, hai người tu vi tương đương, nắm giữ cũng đều là chí cao đại đạo, bọn họ nếu là chém giết, thật đúng là khó mà nói ai thắng ai thua. Ta càng xem trọng Mục Hàn, mặc dù cùng là chí cao đại đạo, nhưng không gian một đạo vô luận là tốc độ vẫn là sát thương, đều tại sinh mệnh trên đại đạo. Ngươi sợ rằng xem nhẹ một điểm, Hứa Tinh nắm giữ chính là sinh mệnh kiếm đại đạo, là sinh mệnh đại đạo cùng kiếm chi đại đạo dung hợp, luận ý lực, sinh mệnh kiếm đại đạo sợ rằng không hề tại không gian đại đạo phía dưới. Đừng nói bậy, Hứa Tinh cùng Mục Hàn, chỉ sợ sẽ không buộc phát chiến đấu. Không sai, tổng cộng 10 tòa lôi đài, Mục Hàn cùng Hứa Tinh phân biệt chiếm cứ lấy một tòa lôi đài, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, bọn họ có lẽ sẽ không buộc phát chiến đấu. Trong tràng bên ngoài buộc phát từng trận nghị luận đồng thời, cái kia cao ở giữa không trung một đám đế tôn cấp cường giả, cũng là không nhịn được bắt đầu giao lưu. Không tệ, không tệ, người này xác thực không sai. Đáng tiếc a, như thế tuyệt thế ngày tiêu, chắc chắn sẽ không bái nhập lao phu môn hạ. Cái này Hứa Tinh thiên phú tuyệt luân, chỉ cần kiên nhẫn bồi dưỡng, đợi một thời gian tất thành đế tôn, đây là bậc chủ chi tư a. Nếu có thể tại tay của lão phu bên trong bồi dưỡng được một tôn bậc chủ, cái kia lão phu ngày sau chẳng lẽ có thể đi ngang? Muốn trở thành bậc chủ, há lại dễ dàng như vậy? Cho dù vắng vẻ tinh vực bậc chủ, cũng ít nhất cần nửa bước hợp đạo cảnh tu vi đi. Trở thành bậc chủ tự nhiên rất khó, nhưng lấy Hứa Tinh thiên phú, nhưng là có hy vọng, mà chúng ta sợ rằng dốc hết cả đời cũng vô pháp đụng chạm đến bậc chủ cánh cửa. Thần Hoa Điện bên trong, áo đen thần chủ nhìn phía dưới trên lôi đài thần sắc lạnh nhạt Hứa Tinh, trong mắt lướt qua một vẻ thưởng thức. Sau một khắc, hắn từ trên thân Hứa Tinh thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn hướng cùng ở tại Thần Hoa Điện bên trong Thanh Minh Thành thành chủ, thẳng hắn một cái, hấp dẫn Thanh Minh Thành thành chủ ánh mắt về sau, chậm rãi nói ra: "Sư đệ, ngươi cảm thấy cái này Hứa Tinh làm sao?" Thanh Minh Thành thành chủ không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói ra: "Thiên phú cùng thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất, ngày sau thành tựu không tại ngươi ta phía dưới." Áo đen thần chủ trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới Thanh Minh Thành thành chủ đối Hứa Tinh đánh giá vậy mà như thế cao. Hắn cũng cho rằng Hứa Tinh thiên phú cùng thực lực có chút không sai. Thế nhưng, lại cũng không cho rằng Hứa Tinh ngày sau thành tựu có khả năng cùng hắn so sánh. Trong lòng mặc dù cho rằng như vậy, nhưng hắn cũng không nói ra, mà là nói ra: "Sư đệ, tất nhiên ngươi cũng cho rằng cái này Hứa Tinh không sai, không bằng ngươi đem hắn thu làm môn hạ làm sao? Lấy ngươi thiên phú cùng thực lực, trở thành sư tôn của hắn, dư xài." Thanh Minh Thành thành chủ cũng không đội vã đáp lại, mà là nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mới lắc đầu: "Sư minh, ta cũng không sợ trưởng sinh mệnh kiếm chi đại đạo, nhận lấy Hứa Tinh về sau, sợ rằng không có gì đồ vật truyền thụ cho hắn, kể từ đó sẽ chỉ chậm trễ hắn tu luyện, khiến Minh Châu long đong, mà còn ta đang sắp đột phá, trong thời gian ngắn cũng bận quá không có thời gian dạy bảo hắn." Áo đen thần chủ tại nghe Thanh Minh Thành thành chủ nửa câu nói sau về sau, kích động đống nhiên đứng lên: "Sư đệ, ngươi sắp đột phá." So với áo đen thần chủ, Thanh Minh Thành thành chủ ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, cười cười nói: "Chỉ là đụng chạm đến cánh cửa mà thôi, có thể thành công hay không, lúc nào thành công, trong lòng ta một điểm ngọn nguồn cũng không có." Áo đen thần chủ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, lần nữa ngồi xuống về sau nói: "Sư đệ ngươi thiên phú, liền sư tôn đều thường xuyên khen ngợi, cửa này có thể ngăn lại vô số ngày kiêu, nhưng duy chỉ có ngăn không được ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể phóng ra một bước kia." Nói xong, áo đen thần chủ lập tức lại đem chủ đề chuyển rời đến Hứa Tinh trên thân: "Sư đệ, ta vốn là muốn để ngươi nhận lấy Hứa Tinh, dù sao Hứa Tinh dạng này thiên tài, cũng là khó gặp một lần, bỏ qua khó tránh quá đáng tiếc, bất quá, ngươi tất nhiên đang sắp đột phá, nên không nên phân tâm, tất nhiên ngươi cự tuyệt, ta cũng không bắt buộc." Áo đen thần chủ tại cái này một cái chớp mắt dâng lên thu Hứa Tinh làm đồ đệ xúc động, thế nhưng, sau một khắc, hắn kiềm chế lại cái này xúc động, bởi vì hắn thời gian có hạn, nhận lấy một tên đệ tử đã là cực hạn, nếu như nhận lấy hai người lời nói, căn bản không có thời gian bồi dưỡng. Kể từ đó, ngược lại sẽ chậm trễ Hứa Tinh tu luyện. Nhưng Hứa Tinh biểu hiện quá mức kinh diễm, một khi bỏ lỡ, lại sát thực quá mức đáng tiếc. Thanh Minh Thành thành chủ tâm niệm vừa động. Sau một khắc, một tên trên người mặc áo đen nam tử trung niên đi vào Thần Hoa Điện bên trong, gặp qua thần chủ. Nam tử áo đen đối với áo đen thần chủ cung kính thi lễ một cái, ngược lại lại đối Thanh Minh Thành thành chủ nhẹ gật đầu. "Nguyên Thiên, phía dưới trên lôi đài chiến đấu, chắc hẳn ngươi cũng nhìn, ngươi đối Hứa Tinh có ý kiến gì sao?" Áo đen thần chủ hỏi vấn đề giống như trước. Nguyên Thiên chính là thần đình đệ nhất thần tướng, chính là thần chủ phía dưới tối cường một trong mấy người, tại thần đình bên trong, quyền cao chức trọng, có thể nói là dưới một người, ước vạn người bên trên, cho dù là thần chủ, đối đãi thiên nguyên thời điểm, cũng là lấy lễ để tiếp đón. Thiên Nguyên mặt không chút thay đổi nói, Hứa Tinh người này thiên phú tuyệt luân, thực lực cũng rất mạnh, là cái hiếm có thiên tài, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Thiên Nguyên đối với Hứa Tinh đánh giá trung quy trung cụ, rất khách quan. Vậy ngươi nhưng có nghĩ qua thu Hứa Tinh làm đồ đệ? Áo đen thần chủ cười hỏi. Thiên Nguyên mặc dù không phải bực chủ, nhưng kỳ thật lực, nhưng là có thể so với một chút vắng vẻ tinh bực bực chủ, thu Hứa Tinh làm đồ đệ, cũng không tính mai một Hứa Tinh. Thiên Nguyên nghe vậy, nhíu mày, hắn một lòng tu luyện, liền thần đỉnh sự tình đều vô tâm quản lý, càng không muốn đem thời gian lãng phí ở không quan trọng trên người nhân viên, cho nên, hắn đến bây giờ cũng không có đệ tử chính thức. Hứa Tinh mặc dù thiên phú không tồi, có vực chủ chi tư, nhưng hắn vẫn như cũ không hề bị lay động, bởi vì hắn gặp quá nhiều thiên tài, có vực chủ chi tư cũng đã gặp không ít, nhưng có khả năng chân chính trưởng thành nhưng lại ít càng thêm ít. Cho nên, chưa trưởng thành thiên tài, với hắn mà nói, không có chút giá trị. So sánh bồi dưỡng được một cái cấp vực chủ đệ tử khác, hắn càng nhìn chúng chính mình trở thành vực chủ. Áo đen thần chủ nhìn thấy Thiên Nguyên nhíu mày không nói, thẳng hắn một cái, chậm rãi nói ra, "Thiên Nguyên, Hứa Tinh người này ngày sau thành tựu không thể đoán trước, ta thời gian có hạn, bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không bỏ qua dạng này thiên tài, mà Hứa Tinh nếu như không thể gia nhập ta thần đỉnh, đối ta thần đỉnh đến nói, cũng là một cái tổn thất thật lớn, cho nên ta mới muốn để ngươi đem hắn thu làm môn hạ." Áo đen thần chủ đều nói như vậy, Thiên Nguyên dù cho không vui lòng, cũng chỉ có thể đáp ứng. Nếu không được nhận lấy Hứa Tinh về sau, tùy tiện chỉ điểm một chút, kể từ đó, đã có thể cho thần chủ một cái công đạo, cũng sẽ không liên lụy chính mình tu luyện. Nghĩ tới đây, Thiên Nguyên lông mày dần dần giãn ra, sau đó nhẹ gật đầu, đáp ứng chuyện này. Áo đen thần chủ nhìn thấy Thiên Nguyên gật đầu đáp ứng, trong lòng không khỏi buông lỏng. Chỉ cần Thiên Nguyên thu Hứa Tinh làm đồ đệ, như vậy, Hứa Tinh vẫn như cũng là thần đỉnh người, ngày sau trưởng thành, lớn mạnh cũng là thần đỉnh. Chương 1309, yêu chiến bát hoang chương 1309, yêu chiến bát hoang theo Hứa Tinh cường thế đánh bại Lý Song Tinh, trong tràng bên ngoài mọi ánh mắt toàn bộ bị Hứa Tinh hấp dẫn. Liên mặt khác 9 vị hạt giống võ giả, cũng bị Hứa Tinh đoạt không ít phong mang, thậm chí mơ hồ ảm đạm phai mờ. May mắn trốn đến một mạng Lý Song Tinh, vào giờ phút này, sắc mặt không một chút nào để mắt, muốn nhiều khó coi liền có nhiều khó coi, nhất là đập vào mặt tiếng nghị luận, làm hắn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hai tay bởi vì phẫn nộ mà bóp ken két vang, bất quá, hắn không dám đem phẫn nộ phát tiết tại Hứa Tinh trên thân, mà là dùng một đôi bán độc âm tàn ánh mắt, nhìn về phía cái kia một bộ thanh sam, khóe miệng mỉm cười Hứa Thần trên thân. Hắn thấy, tất cả những thứ này đều là bởi vì Hứa Thần mà lên, nếu không phải là bởi vì Hứa Thần, Hứa Tinh cũng sẽ không lên đại khiêu chiến hắn, mà hắn càng sẽ không rơi vào cái thê thảm như thế hạ chẳng, kinh, cái này bại một lần, vận mệnh của hắn chấp nhận cái này sửa, nguyên bản hắn có cực lớn hy vọng bái nhập một vị nào đó vực chủ môn hạ, mà bây giờ, bái nhập vực chủ môn hạ chỉ sợ là cái hy vọng xa vời. Dù sao ở đây bao gồm thần chủ ở bên trong 9 vị cấp vực chủ cường giả, không biết sống bao nhiêu năm, tại bọn họ lâu đời tuế nguyệt bên trong, thấy qua thiên tài giống như cá giết sang sông đồng dạng, mà có khả năng bị bọn họ nhìn trúng, đồng thời thu làm đệ tử thiên tài nhưng là ít càng thêm ít, càng không nói đến một cái kẻ thất bại. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Từ xưa chính là như vậy. Chỉ cần ngươi bại, không quản tiên phú mạnh bao nhiêu, tiền đồ đều sẽ bởi vậy ảm đạm long đong. Cảm nhận được Lý Song Tinh cái kia giết người ánh mắt, Hứa Thần không để lại dấu vết liếc đối phương một cái, trong lòng cười lạnh, cái này Lý Song Tinh thật đúng là cái thứ không biết chết sống, mới vừa may mắn nhặt về một cái mạng, không xen vào cái đôi làm người, vậy mà lại đem tất cả nộ khí chuyển rời đến trên người hắn. Ha ha, tự tìm cái chết ngu xuẩn. Hứa Thần nhàn nhạt liếc Lý Song Tinh một cái, liền thu hồi ánh mắt. Lý Song Tinh bực này mặt hàng, còn không đáng để hắn tức giận. Nếu như Lý Song Tinh ở sau đó có khả năng điệu thấp, trung thực một chút, không tiếp tục trêu chọc hắn, chuyện này cũng coi như là bỏ qua, nếu như không biết sống chết, tiếp tục tìm đường chết lời nói, vậy hắn không ngại đưa thứ nhất chỉnh. Nhưng mà, Lý Song Tinh cảm nhận được Hứa Thần cái kia quét tới khinh miệt ánh mắt khinh thường tức giận đến sắc mặt tái xanh, răng cắn khanh khách vang, ánh mắt kia phảng phất ngâm độc, có khả năng giết người. Cùng lúc đó, Mục Hàn ánh mắt từ Hứa Tinh trên thân rời đi, rơi vào dưới đài Hứa Thần trên thân. Hứa Tinh, Hứa Thần, có ý tứ. Hứa Tinh thực lực đều mạnh như vậy, cái này Hứa Thần đâu? Hứa Thần đống nhiên ngẩng đầu, đón lấy Mục Hàn ánh mắt, sau đó hướng về phía cái sau khẽ mỉm cười. Chờ Hứa Thần thu hồi ánh mắt về sau, Mục Hàn sắc mặt dần dần biến thành nghiêm túc lên, thấp giọng nói, thật là nhạy cảm giác, cái này Hứa Thần tuyệt không đơn giản, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ, khóa này thần đỉnh thịnh hội hắc mã so theo dự liệu muốn nhiều à, mà còn, một cái so một cái đáng sợ, hy vọng có cơ hội cùng hắn một trận chiến. Chiến đấu vẫn còn tại duy trì liên tục. Dù cho thủ đài chính là hạt giống cấp bậc cường giả, vẫn như cũ có người nối liền không dứt đối với bọn họ phát động khiêu chiến. Vì chính là tại một đám đỉnh cấp cường giả trước mặt hiện ra chính mình thiên phú cùng thực lực, hy vọng có thể gây nên chúng cường giả ưu ái. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hứa Thần vẫn không có muốn khiêu chiến ý tứ. Rất nhanh, một trận chiến đấu hấp dẫn Hứa ánh mắt. Khiêu chiến người chính là Đế Bạc Cửu, Đế Quân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, thanh danh đuổi sát thập đại hạt giống võ giả. Thậm chí có người từng nói, Đế Bạc Cửu thực lực không tại Cố Thanh, Chu Phong, Cổ Lần Đầu phía dưới. Thập đại hạt giống võ giả, Mục Hàn, Công Tôn Võ, Lý Song Tinh, Yêu Chiến Tiên, Phương Thiếu Huyền, Sở Vân, Linh Tiên Nhi, bảy người này hiện nay đều là Đế Quân đỉnh phong tu vi, thực lực mạnh yếu không dễ phán đoán. Thế nhưng, Cố Thanh, Chu Phong cùng với Hoàng Kim cự nhân Cổ Lần Đầu hiện nay nhưng là lạc hậu một bước, vẹn vẹn chỉ là Đế Quân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, bị người nhất trí cho rằng thực lực không bằng Mục Hàn đám người, xếp hạng cũng là dựa vào sau. Đế Bạn Cửu mặc dù không phải hạt giống võ giả, nhưng hắn tu vi đã đạt tới thập đại hạt giống võ giả trung hậu ba người cấp độ. Đế Bạn Cửu khiêu chiến chính là Yêu Chiến Thiên. Đối với Đế Bạn Cửu khiêu chiến, Yêu Chiến Tiên sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên cũng là cực kỳ coi trọng. Mà Đế Vạn Cừu cũng biết Yêu Chiến Tiên lợi hại, vừa lên đến liền đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Hai người ngắn ngủi giằng co, lập tức hấp dẫn trong tràng bên ngoài vô số người ánh mắt. Giết. Giằng co cũng không duy trì liên tục quá lâu, Đế Vạn Cừu gầm nhẹ một tiếng, quanh thân linh lực bắn ra, bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh lôi đài, cả người bay bật lên, một đao bổ về phía Yêu Chiến Tiên. Keng. Yêu Chiến Tiên khẽ miệng nhếch lên một vệt cười lạnh, vận chuyển mênh mông yêu lực, tay phải nắm chặt thành quyền, một quyền đánh vào bổ tới chiến đao bên trên. Lực lượng kinh khủng từ trên nắm tay nháy mắt bộc phát, trực tiếp là tối khô lạp hủ ép bạo đao khí làm cho Đế Vạn Cừu bay ngược ra ngoài. Yêu Chiến bắt hoang. Yêu Chiến Tiên liền xông ra ngoài, đuổi kịp bay ngược bên trong Đế Vạn Cừu, nhấc lên song quyền, phát động hung mãnh đến cực điểm thế công. Bành. Đế Vạn Cừu cưỡng ép ổn định thân hình, hai tay cầm đao, lực bổ mà ra. Bành bành bành bành bành bành. Hai người lấy công đối công, không nhượng bộ chút nào, cũng không chút nào lui, đối với bọn họ đến nói, hiện tại vừa lui liền rơi vào hạ phòng, lại nghĩ xoay chuyển tình thế nhưng là khó như lên trời. Nắm đấm cùng chiến đao không ngừng va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ. Hai người phong cách chiến đấu cực kỳ tương tự, đều là cuồng bạo, hung hãn, chỉ công không thủ, đối với bọn họ đến nói, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, lại tiến công. Thế công liên miên bất tuyệt, giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng. Song phương đều đang nỗ lực nhất cổ tác khí triệt để đánh bại đối phương. Tê quá lợi hại, quá hung tàn. Đế Vạn Cừu quả nhiên có hạt giống cấp bậc chiến lực, đối mặt tu vi cao hơn một cấp Yêu Chiến Thiên, vậy mà không rơi mảy may hạ phong. Đế Vạn Cừu sát thực lợi hại, bất quá, Yêu Chiến Thiên có lẽ còn chưa vận dụng toàn lực. Trong tràng bên ngoài vô số người nhìn xem Đế Vạn Cừu cùng Yêu Chiến Tiên không ngừng đối công đích hung hãn hình ảnh, từng người trợn to hai mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào nháy mắt. Thật lợi hại. Lâm Phong trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài giao chiến hai người, đột nhiên quay đầu nhìn hướng Hứa Thần, hỏi: "Đại ca, một trận chiến này Đế Vạn Cừu có khả năng chiến thắng Yêu Chiến Tiên sao?" Hứa Thần lắc đầu, nói: "Hiện tại Đế Vạn Cừu cùng Yêu Chiến Tiên nhìn như liều mạng cái lực lượng ngang nhau, kỳ thực Yêu Chiến Tiên còn chưa vận dụng toàn lực, mà Yêu Chiến Tiên một khi vận dụng toàn lực, cũng chính là Đế Vạn Cừu bị thua thời điểm, một trận chiến này Đế Vạn Cừu hy vọng chiến thắng chưa tới một thành." Phản phất là vì nghiệm chứng Hứa Thần lời nói, tại Hứa Thần tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, nguyên bản nhìn như lực lượng ngang nhau cục diện, đột nhiên phát sinh biến hóa, Yêu Chiến Thiên khí tức quanh người đột nhiên một phát, thế công trong nháy mắt biến thành càng hung mãnh hơn. Vẹn vẹn chỉ là mấy hiệp, Đế Vạn Cừu khỏe miệng liền đã tiết ra tơ máu, trên mặt cũng là toát ra cố hết sức chi sắc. Máu trên khỏe miệng kia càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành máu loãng, rơi xuống. Chương 1310, lại một con ngựa ô chương 1310, lại một con ngựa ô Đế Vạn Cừu, ngươi như cũng là đế quân đỉnh phong tu vi, ngược lại là có tư cách cùng ta ganh đua cao thấp, nhưng bây giờ, ngươi cuối cùng ăn tu vi quá thấp thua thiệt, có khả năng lấy đế quân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, chống đến hiện tại, đủ để tự hào. Yêu Chiến Tiên một bên điên cuồng huy động nắm đấm, một bên cất tiếng cười to. Đế Vạn Cừu cầm đao hai tay tại lần một lần va chạm bên trong, dần dần xuất hiện vết rách. Bành! Yêu Chiến Tiên một quyền đánh bay Đế Vạn Cừu trên đao, một bước lấn người tiến lên, một quyền đánh vào Đế Vạn Cừu trên lồng ngực. Giang rắc. Phốc. Đế Vạn Cừu lồng ngực lõm, máu phun phè phè, cả người tại một đám tiếng kinh hô bên trong rơi xuống khỏi lôi đài. Yêu Chiến Tiên, thắng. Đế Vạn Cừu khiêu chiến, thất bại. Kết quả này, có thể nói tại vô số người trong dự liệu, sau đó mọi người phản ứng không hề mãnh liệt, xa xa không cách nào cùng Hứa Tinh đánh bại Lý Song Tinh thời điểm so sánh. Đế Vạn Cừu khiêu chiến Yêu Chiến Tiên không lâu sau, Hứa Tinh nên đón cái thứ nhất người khiêu chiến. Khiêu chiến Hứa Tinh vẹn vẹn chỉ là một cái đế quân trung kỳ tu vi võ giả, tên là Mạnh Phàm. Có lẽ là biết chính mình không phải là đối thủ của Hứa Tinh, cho nên trên Mạnh Phàm đài về sau, biểu hiện ngược lại là có chút cung kính, càng là ngay trước mặt mọi người thẳng thắn, khiêu chiến Hứa Tinh không vì chiến thắng, sẽ chỉ thỉnh giáo. Ra tay đi. Hứa Tinh sắc mặt hòa hoãn. Một trận chiến này, kết quả đã được quyết định từ lâu, Hứa Tinh bồi tiếp Mạnh Phàm chém giết trên trăm cái hiệp, sau đó mới một kiếm đem đưa tiễn lôi đài. Rơi xuống lôi đài Mạnh Phàm, cũng không thụ thương, trên mặt cũng nhìn không ra thất bại phía sau cảm giác bị thất bại, ngược lại là đầy mặt cảm kích đối với Hứa Tinh lại lần nữa ôm một quyền. Hứa Tinh cùng Mạnh Phàm chiến đấu, cũng không gây nên bao lớn gợn sóng. Rất nhanh, lại một tràng khiêu chiến, hấp dẫn Hứa Thần ánh mắt. Người khiêu chiến chính là một người mặc thú vật áo thanh niên, làn da hơi có vẻ đen nhánh, thế nhưng cả người thoạt nhìn ngược lại là cực kỳ cường tráng, giống như gấu đen đồng dạng, cho người một loại thị giác bên trên siêu cường lực trùng kích. Người này tên là Hiên Viên Trần, thanh danh không hiện, vừa vặn cùng nội tình, cũng hiếm người biết. Mà Hiên Viên Trần khiêu chiến bất ngờ chính là Cố Thanh. Cố Thanh nhìn xem đứng đối diện Hiên Viên Trần, ánh mắt tại trên thân tùy ý quét một lần, sau đó nhân tiện nói: "Ta biết ngươi khiêu chiến ta mục đích, không có ở ngoài chính là hiện ra chính mình thực lực cùng thiên phú, hấp dẫn đế tôn cường giả quan tâm, như vậy đi, ta nhường ngươi ba chiêu, ngươi đem sát chiêu của mình thỏa thích thi triển, ba chiêu về sau, ta đưa ngươi xuống đài." Nếu là đổi lại những người khác, khẳng định vui vô cùng, gật đầu đáp ứng, có thể là, Hiên Viên Trần đáp lại, nhưng là khiến người ngoài ý muốn, chỉ thấy thần sắc hắn bình tĩnh lắc đầu. Cố Thanh trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn một lần nữa đánh giá đến Hiên Viên Trần. Hiên Viên Trần cũng tại lúc này mở miệng: "Ta không muốn ngươi nhường, ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi." Cố Thanh thần sắc khẽ giật mình, khó có thể tin nói: "Đường đường chính chính đánh bại ta? Ngươi xác định?" Nếu như những lời này là Đế Vạn Cửu nói, hắn sẽ trận địa sẵn sàng, bởi vì Đế Vạn Cửu thực lực đủ để uy hiếp đến hắn, thế nhưng giờ phút này hắn đối diện nhưng là cái không có chút nào danh khí người. Đương nhiên, phàm là có khả năng xông đến cửa thứ ba người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thiên tài trong thiên tài, có thể là thiên tài cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu, theo Cố Thanh, Hiên Viên Trần muốn đánh bại hắn, không si tại si tầm bạc tưởng. Trong tràng bên ngoài, quan tâm một trận chiến này võ giả, cũng đều là thần sắc ngơ ngác, sau đó từng cái nhộn nhịp lắc đầu, cảm thấy Hiên Viên Trần quá mức cuồng vọng. Gia hỏa này có chút cuồng vọng a. Lâm Phong nết nết miệng, nói: "Hứa Thần nhưng là lắc đầu, nói: "Hắn có cuồng vọng tư bản." Lời này vừa nói ra, không chỉ Lâm Phong, Trần Phàm đám người đều là sửng sở. "Thần ca, ngươi nói cái này Hiên Viên Trần có cuồng vọng tư bản?" Lâm Phong không xác định hỏi. Hắn cho rằng chính mình có nghe lầm hay không? Hiên Viên Trần khiêu chiến có thể là thập đại hạt giống võ giả một trong Cố Thanh a, đế quân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, thực lực mạnh, rõ như ban ngày. Hứa Thần từ Hiên Viên Trần trên thân chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn bên cạnh nửa tin nửa ngờ mọi người, giải thích nói: "Người này xác thực có cuồng vọng tư bản, nếu như ta cảm ứng không có sai, một trận chiến này, Cố Thanh phần thắng chỉ sợ sẽ không quá cao." "Cái gì? Thật hay giả?" "Đại ca, ngươi nói là Cố Thanh sẽ thua?" "Chậc chậc, nếu như Cố Thanh thực sự bại, lại muốn nhấc lên một tràng không nhỏ hành động, lại là một con ngựa ô." Hứa Thần lời nói làm cho Lâm Phong đám người giật mình cũng thôi. "Chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta nhưng muốn tiến công nha." Hiên Viên Trần âm thanh tại lúc này vang lên. Cố Thanh cười lạnh một tiếng, hắn vốn muốn cho Hiên Viên Trần ba chiêu, để có cơ hội thi triển chính mình thực lực, từ đó hấp dẫn một vị nào đó đế tôn cường giả quan tâm, nhưng Hiên Viên Trần quá mức cuồng vọng, không những phụ lòng hắn hảo ý, lại vẫn tuyên bố đánh bại hắn, quả thực không biết tốt xấu. "Có cái gì thủ đoạn xử hết ra đi." Cố Thanh âm thanh đã mang theo một tia ý lạnh. "Cẩn thận, quả đấm của ta khí lực có chút lớn." Hiên Viên Trần nhắc nhở một câu, sau đó thân thể bỗng nhiên đánh giết mà ra, một quyền đánh phía Cố Thanh. Hiên Viên Trần không động thì thôi, khẽ động kinh thiên động địa. Xuất thủ phía trước, Hiên Viên Trần khí tức mặc dù hung hãn, nhưng không hề khiếp người, có thể là giờ phút này một khi động thủ, cuồng bạo, hung hãn, điên cuồng, ngang ngược khí tức, giống như phong bạo, từ hắn trong cơ thể điên cuồng càn quét mà ra. Bành bành bành bành. Hiên Viên Trần đấm ra một quyền, phía trước không khí trực tiếp là bị cường đại quyền kình đè ép miễn cưỡng nổ tung, thư không đều có dấu hiệu hỏng mất. Nguyên bản vẫn là một bộ lơ đến biểu lộ Cố Thanh, giờ phút này sắc mặt nhưng là đột nhiên ngưng lại, biến thành nghiêm túc dị thường. Cố Thanh nhấc lên linh lực, đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy. Bành! Nắm đấm cùng nắm đấm rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Cuồng bạo lực trùng kích quét ngang mở ra. Sau đó, khiến vô số người khó có thể tin một màn phát sinh. Chỉ thấy Cố Thanh cánh tay phải quần áo từng khúc nổ tung, hóa thành một miệng, cả người đúng là miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Cái gì? Làm sao sẽ dạng này? Trời ạ! Cái này, điều đó không có khả năng, Cố Thanh vậy mà rơi vào hạ phong. Hắc mã, lại là một đầu hắc mã. Gia hỏa này khí lực thật là lớn a, hắn là lai lịch gì? Trong tràng bên ngoài xôn xao một mảnh. Tiếng kinh hô lẫn nhau chập trùng. Dừng lại cho ta. Cố Thanh bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, khí tức quanh người bộc phát, đánh nổ quanh mình không khí, cưỡng ép ổn định thân hình. Có thể là, không đợi hắn thở một ngụm, mang theo rất có lực gáp bách nằm đấm, chính là giống như cái tia từ cựu thiên bên ngoài rơi đập mà xuống ngôi sao, hướng về hắn hung hăng nghiền ép đi qua. Cố Thanh hô hấp đều là vì một trong ngưng động, sau đó trong tay tia sáng lóe lên, ô kim côn sắt tại tay, khẽ quát một tiếng, hai tay vung mạnh ô kim côn sắt, đánh phía cái kia banh đến nằm đấm. Trong tràng bên ngoài vô số người đều bị một trận chiến này hấp dẫn ánh mắt. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, nắm đấm cùng ô kim côn sắt đụng vào nhau, chỉ nghe bịch một tiếng, ô kim côn sắt lại bị cái kia đen nhánh sắt nằm đấm, oanh kích suýt nữa bay ra ngoài, Cố Thanh thân thể rung mạnh, sắc mặt vì đó trắng nhợt, khóe miệng càng là tiết ra tơ máu. Chú ý tới một màn này mọi người, con mắt trừng lớn, sau đó buộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng kinh hô. Bành, bành, bành. Tại cái kia đinh thai nhức góc tiếng kinh hô bên trong, Hiên Viên Trần vung đầu nằm đấm, không ngừng tiến công, một quyền tiếp lấy một quyền. Vẹn vẹn chỉ là ngăn cản bảy quyền, Cố Thanh chính là miệng mũi chảy máu, chật vật không thôi. Bành. Quyền thứ 8 rơi xuống, ô kim côn sắt bắn ngược, nện ở Cố Thanh trên lồng ngực, lập tức xương cốt tiếng bạo liệt vang vọng. Bành. Quyền thứ 9 rơi xuống, ô kim côn sắt rời tay bay ra, Cố Thanh miệng phun máu tươi, bay ra lôi đài. Bành. Cố Thanh chật vật rơi đập trên mặt đất. Mà giờ khắc này trong tràng bên ngoài nhưng là rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Soạn. Không biết trôi qua bao lâu, toàn trường xôn xao. Vô số người khàn cả giọng hò hét. Mạnh đến mức không còn gì để nói a. Hắc mã, lại là một thất đại hắc mã. Chín quyền, vẹn vẹn chín quyền liền đánh bại Cố Thanh, trời ạ, cái này Hiên Viên Trần quá lợi hại, hắn tuyệt đối có đế quân đỉnh phong cấp độ chiến lược. Hiên Viên Trần cùng Hứa Tinh ai mạnh ai yếu? Ta cảm thấy Hứa Tinh mạnh hơn một chút. Không, ta cảm thấy Hiên Viên Trần càng mạnh. Hiên Viên Trần nếu có thể cùng Hứa Tinh chiến một tràng liền tốt, kể từ đó cũng có thể biết ai mới là khóa này thần đỉnh thịnh hội lớn nhất hắc mã. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hiên Viên Trần cùng Hứa Tinh sẽ không có giao thủ cơ hội.